Chúng ta đan viện thất cái kẻ ngu theo tới, truy Lâm đại thánh tên hôn đản kia đi. Đan trưởng sinh dựng râu trừng mắt, quả nhiên sau lưng Lâm Phong, còn có 7 đầu cái đuôi ngay tại cố hết sức theo tới, không đúng, 9 đầu. Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc cũng đi theo. Quá phận. Hồng Sơn bỗng nhiên đứng lên, Triệu Khinh Lạc là hắn cháu gái, hắn cứ như vậy một cái cháu gái. Tiểu tử, phía sau ngươi theo ngươi học sinh đâu, ta nói cho ngươi, bọn họ muốn là có vấn đề gì, ta đánh chết ngươi. Hồng Sơn giống to. Ta nói lao đầu tử, ngươi an tĩnh một chút được hay không? Ngươi đem ta đá ra ngoài đến thời điểm làm sao không lo lắng một chút ta à? Hiện tại liền biết lo lắng, ngươi thì an tâm hãy chờ xem, ngươi bảo bối cháu gái ngày hôm nay liền sẽ cùng ở chỗ này để ngươi nơm nớp lo sợ cả ngày. Lâm Phong cười đến 10 phần đắc ý. Hồng Sơn đứng ở nơi đó, cả khuôn mặt đều đỏ. Hai tử nha, luôn có thế giới của mình, ngươi thì để bọn hắn đi thôi, ngươi nhìn, ta chỉ như vậy một cái nhi tử ta đều ném ra bên ngoài. Ngược lại là ngươi cháu gái, chúng ta những lao giả này, thấy cũng chưa từng thấy qua, lao đầu, ngươi bảo hộ quá tốt. Thái Hư không không mặn không nhạt nói ra. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Hồng Sơn nhàn nhạt nói một tiếng, thân thể lại thả nhẹ, toàn bộ đứng ở nơi đó, nghe được Lâm Phong tiểu nói này, hắn biết, nhẹ rơi mặc dù sẽ thụ thương, nhưng là chắc chắn sẽ không có sự tình gì. Hắn phong tỏa nhẹ rơi tu vi cùng ký ức. Cũng không nhỏ, đã nhiều năm như vậy, nên tiếp nhận, dù sao cũng nên là phải thừa nhận. Ngươi không có khả năng phong cấm cả một đời, lao đầu. Thái Hư không từ tốn nói. Triệu Khinh Lạc đã tưởng, cũng là thanh niên tài tuấn trên bảng danh hoa. Chỉ là, không phải hiện tại, lúc trước. Một lần nữa trưởng thành một lần, chưa hẳn không là một chuyện tốt, tối thiểu, thời gian lâu dài, thì nhạt. Đan trưởng sinh mở to mắt, nhìn lấy Triệu Khinh Lạc vị trí, cười ha hả nói ra, nha đầu dù sao còn nhỏ. Hồng Sơn theo gật đầu. Các ngươi hai cái lao đầu tử đều như vậy. Thái Hư không suy cười một tiếng, ánh mắt nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hư khung. Các ngươi Thanh Sơn thư viện tiểu tử kia không tệ, đợi đến năm viện chi đấu qua về sau, đưa đến ta Thái Hư cung đi, tiểu tử công pháp mặc dù là kỹ năng bơi chiếm đa số, nhưng là ta Thái Hư không từ trước đến nay coi trọng âm dương phối hợp, tiểu tử này xuất thủ hàm ý ở giữa, ngược lại là có mấy phần âm dương vị đạo. Thái Hư không nói với Hồng Sơn. Ngươi mang đi ngươi thì mang đi. Hồng Sơn rầu rĩ nói một câu. Lâm Phong là cái gì tiểu tử, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đi Thái Hư không nhốn nháo cũng tốt, mặt cái này cần lão môn phái luôn cảm giác mình có cái gì không dạy nổi. Phải biết, tiểu tử này bất quá tiến vào Thanh Sơn Thư viện mấy tháng, Thanh Sơn Thư viện toàn bộ đều bị tiểu tử này cho keo kiệt một cái hố đi ra. Tiểu tử này cũng là cái tham tiền. Nhanh, thú triều đến. Ngay lúc này, cổ nhất kêu rơi vào thành trì phía trên, chư vị, vất vả các ngươi. Chương 3212, thú triều. 2. Đi thôi. Hồng Sơn vung tay lên, thành cửa mở ra, các đệ tử đều lao ra. Các môn các phái đệ tử đều là có tổ chức tính đứng chung một chỗ, thậm chí một số đệ tử chính mình tổ hợp lại với nhau hợp thành trận pháp đối phó yêu thú. Lần này, không biết có thể sống trở về học sinh đệ tử còn có bao nhiêu. Hồng Sơn thở dài, chỉnh thân thể chậm rãi thân thể lên thiên không, trong đám mây, mấy cái to lớn yêu thú chính xoay quanh ở nơi đó, nhìn đến thăng lên mấy cái lao đầu, một ngụm chọc khí trực tiếp nôn tới. Đều mấy trăm ngàn năm lão bất tử, chúng ta cũng hướng đến nhiều như vậy năm, không nên bày ra cái này quỷ bộ dáng đến. Thái Hư không vung tay lên, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt sáng tỏ lên, các ngươi lão tổ tông, vẫn là không có đi ra à, giấc ngủ này cũng là mấy trăm ngàn năm, ngủ như chết đi. Nam tại Cô Tô dưới thành lão giả kia không phải một dạng không có đi ra sao. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, một cái đầu phía trên sừng dài đại hán trực tiếp đi đến mấy người trước mặt, ngủ như chết. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ ra ngoài hoạt động một chút. Hồng Sơn cười tủm tỉm nói ra. Đến an vị lấy đi, ta nói các ngươi vội vã đánh nhau làm cái gì. Tới tới tới, qua đến ngồi xuống, đợi đến thu chiều lui, chúng ta không như cũ vẫn là gặp mặt muốn cùng uống chén trà tham khảo một chút đạo pháp. Hồng Sơn cười tủm tỉm ngồi, trực tiếp xuất ra một cái nồi lớn đến, nói, các ngươi những lao giả này, bao lâu không hề động nhắm rượu bụng chi rủ. Tới, nếm thử cái này, ta cam đoan các ngươi về sau mỗi ngày muốn động ăn uống chi rủ. Một bên nói, Hồng Sơn đem chuẩn bị tốt yêu thú thịt đều lấy ra. Hồng Sơn, ngươi quá phận. Một đầu hoa xà bay tới, một đôi tinh con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Sơn. Hải thú thịt, đừng giả bộ làm các ngươi không ăn bộ dáng, các ngươi không như cũ ăn chính mình đồng bạn ăn thập phần vui vẻ. Hồng Sơn trợn mắt chừng một cái, hồn nhiên không sợ. Trong lúc nhất thời, yêu thú kia còn có chút phản ứng không kịp. Ngu xuẩn đồ vật. Thái Hư không quét mắt một vòng, nhàn nhạt nói một tiếng, cầm lấy đũa dẫn đầu bắt đầu ăn. Đúng rồi. Hồng Sơn bí mật nhỏ, đan trưởng sinh ngẩng đầu nhìn một chút mấy cái lao yêu quái, nói, không được à, chúng ta bên này, lần này có thể thêm một cái. Nhiều, là đan trường sinh. Mấy đầu lao yêu đứng ở nơi đó, nhìn lấy mấy cái lao đầu tử một mặt dương dương đắc ý. Đánh. Không biết người nào hô một tiếng, hoa xà dẫn đầu xuất động, hướng thẳng đến bên này xông lại. Đi mẹ ngươi. Dưới tầng mây, Quý Triệu hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay xuyên thấu một con yêu thú lồng ngực, tay một nắm, một khối trong suốt tinh thể xuất hiện tại Quý Triệu trong tay. Loại này, là chỉ có tiên phẩm cấp bậc yêu thú mới có yêu tinh. Các huynh đệ, mặc dù là cái tiên phẩm một cấp yêu tinh, nhưng là chúng ta kiếm lời. Quý Triệu đem yêu tinh thu lại, liếm liếm khỏe miệng máu, nói, đi thôi, đuổi theo đạo sư, lần này, chúng ta muốn giống như đạo sư kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Ngược lại là cũng không biết cầm bao nhiêu yêu tinh. Triệu Thư Bình lắc đầu. Đến lúc đó ngươi đi tìm đạo sư muốn, lại nói hiện tại đạo sư tình huống có chút kỳ quái à, ngược lại là cái này là làm sao? Đồng Quân ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, nói ra. Đạo sư tại thoát phàm kỳ, tu vi tại mỗi cái giai đoạn không ngừng lưu động, lần này, đạo sư rõ ràng là vọt tới càng cao tầng thứ. Một thiếu nữ dừng một chút, nói ra, cho nên, mới có thể không sợ hãi chút nào chém giết những thứ này tiên phẩm yêu thú. Lợi hại như vậy a? Ánh mắt mọi người lại một lần nữa đặt ở Lâm Phong trên thân. So sánh một chút chính mình, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống, bọn họ nỗ lực thật lâu, cũng bất quá mới miễn cưỡng đối phó một cái tiên phẩm một cấp có yêu thú a. Đây là thành lập tại, chính bọn hắn bản thân thì có Lâm Phong dạy bảo trận pháp hiệp trợ phía trên. Mẹ nó, quá kích thích. Tiểu Bạch lao đi trên đầu máu tươi, Lâm đại ca cái này là chiến thần chiếm hữu a. Bên cạnh Triệu Khinh Lạc lại như có điều suy nghĩ, tại Triệu Khinh Lạc trên trán, một đóa màu đỏ phiên hoa hồng đang không ngừng xoay tròn lấy, theo phiên hoa hồng xoay tròn, Triệu Khinh Lạc chung quanh khí thế bắt đầu chậm rãi gia tăng lên. Làm sao có như thế một cỗ cường đại lực lượng? Lâm Phong quay đầu, chỉnh thân thể cấp tốc rơi vào học sinh trung gian, cảm nhận được học sinh đều vô sự về sau, Lâm Phong ánh mắt đặt ở Triệu Khinh Lạc trên thân. Nhẹ rơi. Lâm Phong bàn tay trực tiếp đánh vào Triệu Khinh Lạc trên thân thể, Triệu Khinh Lạc thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, trên trán phiên hoa hồng biến mất, quay đầu nhìn lấy Lâm Phong. Trong mắt còn có mấy phần mê mang. Không muốn thất thần. Lâm Phong thấp giọng nói ra. Ta biết. Triệu Khinh Lạc gật đầu, thở phào, nhìn lấy phía trước, trong mắt nhưng như cũ mang theo vài phần mê mang. Nàng vừa mới cảm nhận được, chính mình tựa hồ tiến vào một cái toàn tân thế giới. Nàng không biết thế giới kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình tu vi đang không ngừng gia tăng lấy. Đó là cái kỳ quái sự tình. Triệu Khinh Lạc cắn môi. Chúng ta tiếp tục cố lên nha. Rất nhanh, mọi người không nên quá lo lắng. Lâm Phong nhìn một chút mọi người, vừa cười vừa nói, các ngươi cũng tuổi tác không xuống ngạch, cả đám đều muốn tin tưởng mình có thể xử lý tốt đến đón lấy sự tình, biết không? Nghe được Lâm Phong nói, tất cả mọi người lập tức tinh thần chấn hưng, lớn tiếng nói tốt. Bố trận, tiếp tục hướng phía trước. Lâm Phong lớn tiếng nói, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời. Phía dưới cho bụi cuồn cuộn, khói đặc từng trận, phía trên cũng là mây đen dày đặc, linh khí ở phía trên không ngừng xung đột lấy. Lần này, lại là một trận đại chiến. Cố lên a các ngươi. Mấy cái Thái Hư cung đệ tử đi qua, nhìn đến Quý Triệu một đoàn người, trong mắt ảo ảo đều dần hiện ra quan mang, lại còn có đại thừa kỳ đệ tử tới tham gia. Cái này Thanh Sơn Thư Viện năm nay là không người sao. Mấy cái Thái Hư cung đệ tử vừa dứt lời xuống, Quý Triệu một đoàn người lại một lần nữa rảo sát một cái tiên phẩm yêu thú cấp 1. Không có yêu tinh. Mẹ nó, tôi công bận rộn. 9 người cùng một chỗ hướng phía trước cùng một chỗ lui về phía sau, vẫn luôn đứng chung một chỗ, lúc nói chuyện, còn mang theo vài phần tiếc hận. Ai nha, chúng ta qua bên kia, ta nhìn thấy đạo sư qua bên kia. Có người hô to một tiếng, một đám người lại hấp tấp đuổi theo Lâm Phong. Cái này, mấy cái Thái Hư cung đệ tử đứng ở nơi đó, một mặt trợn mắt hốt mồm. Đây là Thanh Sơn Thư Viện trận kỳ bên trong liên hợp xuất thủ thật phiền, tại Thanh Sơn Thư Viện tiệm tạp hóa thì có bán ra, giá cả rẻ tiền. Thích hợp đoàn đội tác chiến, có thể vượt cấp chiến đấu. Một cái máy móc thanh âm tại mấy người bên thai truyền lại, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt ánh sáng càng nặng. Các loại trận này đi qua, bọn họ thì đi mua. Cái này quảng cáo quả nhiên không sai. Lâm Phong cười hì hì, lại một lần nữa giết vào thú triều bên trong, một đường giết, Lâm Phong dần dần bắt đầu cùng mọi người tách rời lên. Lão ba, ta cũng đi. Huyên Huyên biết Lâm Phong ý nghĩ, lại gần. Không được. Ta muốn đi địa phương 10 phần trọng yếu, Huyên Huyên, ngươi giúp ta hiểm hộ, ta là muốn đi tìm vật kia. Lâm Phong quay đầu, đối Huyên Huyên vẻ mặt thành thật nói ra. Nguyên bản còn nóng lòng muốn thử Huyên Huyên lập tức gật đầu. Cái chỗ kia, nàng tự nhiên biết. Cho nên đang nghe Lâm Phong nói về sau, Huyên Huyên lập tức liền an tĩnh, không còn theo sau ý tứ. Huyên Huyên biết, Lâm Phong nói, thật rất nghiêm trọng. Chương 3213, gia hỏa này cũng là quật cường. Càng đi vào yêu thú thì càng lợi hại, Lâm Phong phát hiện mình bỗng nhiên ở vào đường ranh giới phía trên, muốn đối phó những thứ này yêu thú, không còn có cái năng lực kia. Khó trách lão đầu kia muốn chính mình 3 ngày sau lại đi ra. Luyện chế hóa thú đan, muốn một buổi tối. Trên trời chiến đấu, một lát là không thể nào dừng lại, mặc kệ là nhân loại bên này vẫn là yêu thú bên kia, đều có cao thủ tại liên tục không ngừng chiến đấu. Lão đầu này, là đang trợ giúp chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Tiểu gia ta cũng không tin, ta còn giải quyết không các ngươi. Không cách nào giải quyết kết bè kết đội những thứ này yêu thú, Lâm Phong thì chuyên chọn những cái kia dịu dàng yêu thú xuất thủ, lên tiếng cười lạnh một tiếng, tốc độ xuất thủ tuyệt không đầy. Những vật này, thật đúng là phiền phức. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức. Lâm Phong híp mắt lại tới. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân tràn ra, quang mang vây quanh cả người, linh khí ở chung quanh không ngừng kích động, Lâm Phong hướng thẳng đến một mực yêu thú tiến lên. Vô số yêu thú theo bên cạnh hắn đi qua, mang theo từng đạo kình phong, Lâm Phong hé miệng, tâm thần nhất động, long chi huyết mạch phát ra một chút xíu khí tức. Ngao. Trung quanh đẳng cấp tương đối khá thấp yêu thú gầm nhẹ một tiếng, nằm rạp trên mặt đất, toàn bộ rung động. Giật lên tới. Không tệ. Lâm Phong tâm thần vui vẻ, phong đồng kiếm trực tiếp cắm đi vào. Tiểu tử, nhanh lui lại. Hồng Sơn vội vàng nói với Lâm Phong. Nghe được Hồng Sơn nói, Lâm Phong sắc mặt biến hóa một chút, yêu thú cũng không kịp thu. Toàn bộ cấp tốc lui về phía sau. Tại Lâm Phong dưới chân, một mực to lớn nham ma thú lao ra. Mẹ nó. Nhìn đến cái này nham ma thú, Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt thì trợn tròn ánh mắt một mặt thật không thể tin, cái này đều cái quái gì, lớn như vậy cái nham ma thú. Lâm Phong thân thể không ngừng lui về phía sau, trong mắt đều là sợ hãi, cái này mẹ nó cũng quá hung ác một chút ta. Nhìn đến tên lớn trước mắt này, Lâm Phong nuốt vài ngụm nước miếng. Mau trở lại, tiểu tử ngươi điên. Bên ngoài những cái kia yêu thú tự nhiên có cao thủ đi đối phó, ngươi hướng mặt trước hướng làm cái gì? Lui về sau. Hồng Sơn thanh âm Lâm Phong bên trong đều là không kiên nhẫn, ta và ngươi nói, tiểu tử, ngươi cũng không muốn chết, những thứ này yêu thú không phải ngươi một cái tiểu gia hỏa có thể đối phó. Nghe được Hồng Sơn nói, Lâm Phong chính mình cũng xấu hổ một thanh. Hắn không nghĩ tới, những thứ này yêu thú lợi hại như vậy. Có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Lâm Phong thân thể chậm rãi lui về phía sau. Ở vào mình có thể phạm vi chịu đựng bên trong, bất quá cái phạm vi này, đối với phần lớn tu sĩ tới nói, chỉ có thể nói vẫn là phạm vi nguy hiểm. Chủ nhân, ngài đi cô xạ sơn phía trên làm cái gì à, ta cảm thấy phía trên kia cũng không có cái gì đẹp mắt, chúng ta cũng không cần đi qua. Thiên Lung khô cằn nói với Lâm Phong. Lâm Phong không khó nghe ra Thiên Lung trong lời nói lo lắng đến, cái này lao tiểu tử đối với mình cái kia cũ tình nhân, thật đúng là hoài niệm cực kỳ à. Bất quá lần này cũng không thể như cái này lão tiểu tử ý. Lâm Phong thở dài, nói, đã đều đến, thì đi lên xem một chút thôi, cái này trên núi giao long nhiều, nghe nói bọn họ lao tổ tông là điều không xuất thế yêu đế cấp bậc một vẫn là cái kia cao thủ, ngươi nói, đã có lợi hại như vậy cao thủ, ta không đi qua nhìn một chút, xứng đáng chính mình sao. Lâm Phong mang trên mặt so lão hồ ly còn rào hoạt nụ cười. Hắn tin tưởng, chỉ cần trên đường, kết quả cuối cùng là Thiên Lung tuyệt đối sẽ dựa theo yêu cầu làm việc tốt tình. Long chi huyết mạch đặt ở cô xạ sơn không khỏi cũng có chút lãng phí, chính mình mang đi mới là vương đạo à. Cái kia. Chủ nhân, lợi hại như vậy cao thủ, ngài vẫn là đừng đi, ta lo lắng ngài an ủi. Thiên Lung lại một lần nữa nói ra, ngài nhìn à, lợi hại như vậy cao thủ, há lại chúng ta có thể đối phó, liền xem như ta. Ta cũng không được à, ta không chạy nổi. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười, tâm lý lại cũng sớm đã vui vẻ nở hoa. Để ngươi cái lao tiểu tử cài được. Khác khuyên ta, ta là nhất định phải lên đi xem một chút, đến thì đừng bỏ qua, không phải vậy cũng có lỗi với ta cái này vất vả đi một lần đúng hay không? Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói ra, nghe được Lâm Phong nói, Thiên Lung trầm mặc đi xuống. Một vệt nhàn nhạt quang mang theo Lâm Phong lọn tóc phía trên truyền ra ngoài, nhìn đến Thiên Lung bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Hắn đều nhìn không ra, Thiên Lung lão gia hỏa này, là căn tình chủng, còn không thể nói là căn tình chủng, phải nói là căn tình chủng bên trong tình chủng, lão đầu tử này đối cảm tình. Cố chấp đến có chút khiến người ta cảm động vừa buồn cười. Đáng tiếc. Lâm Phong ở trong lòng thở dài, đến không phải hắn không nguyện ý cho Thiên Lung người yêu một cái cơ hội, nhưng là Long Chi huyết mạch ngay ở chỗ này, hắn không thể buông tha, đương nhiên, hắn chỉ là lấy ra Long Chi huyết mạch mà thôi. Long Chi huyết mạch không cách nào cùng Giao Long dung hợp, đây cũng là nói chỉ có thể tồn tại Giao Long trong thân thể, đã chỉ có thể tồn tại Giao Long trong thân thể, thời gian lâu xuống tới, chưa hẳn thì là một chuyện tốt. Nói không chừng chính mình lấy ra, người ta còn muốn cảm tạ hắn đâu. Lâm Phong tiếp tục cùng yêu thú chống lại. Thiên Lung hận yêu thương, một mực cũng không nguyện ý nói chuyện với Lâm Phong. Lần này thú triều, tiếp tục trọn vẹn một ngày thời gian, đợi đến kết thúc thời điểm, Lâm Phong trực tiếp trở lại tiệm tạp hóa tòa nhà gian phòng của mình, đem chính mình nhốt ở trong phòng luyện chế hóa thú đan. Cái gọi là hóa thú đan, thì là có thể để tu sĩ tại trong đoạn thời gian nắm giữ yêu thú thân thể cùng khí tức, đến mức muốn cầm giữ có yêu thú nào khí tức, cái kia liền cần những thứ này yêu thú máu mạch làm kiếp nổ. Lâm Phong tay con yêu thú huyết mạch không ít, đương nhiên, còn có chính mình lòng chi huyết mạch, bản ý phía trên, cũng là yêu thú máu mạch. Chủ nhân, cái này hóa thú đan thế nhưng là tiên phẩm 4 cấp đan dược, ngài vẫn là không muốn nếm thử, ngài còn không có thử qua đâu. Thiên Lung ghé vào Lâm Phong bên người, tiếp tục nói. Ta nói Thiên Lung, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì à, cái này cũng không cần ta làm, cái kia cũng không cần ta làm, ngươi yên tâm đi, đã ta đều chuẩn bị tài liệu, khẳng định thì Phương có thể luyện chế ra đến, ngươi ở một bên đừng quấy rầy ta à, không phải vậy tối nay thì hầm ngươi ăn. Nói, Lâm Phong hết sức chuyên chú đầu nhập chính mình luyện đan đại nghiệp bên trong. Chủ nhân, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung khô cằn hô một tiếng, sau cùng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể tội nghiệp đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong bận rộn. Chủ nhân, ta chính là không muốn không sai ngươi đi a. Thiên Lung đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong bận rộn, trong lòng không ngừng máu. Tiểu tử này, một mực tại mong nhớ lấy hắn tiểu tình nhân đâu. Hậu thổ không tử tế âm thanh vang lên, Lâm Phong muốn cười, nhưng lại nói không ra lời, sau cùng chỉ có thể thở dài. Tình muội muội cũng tốt, tình ca ca cũng tốt, thời gian dài, chung quy là không có gì có thể kiên định ái tình a. Cái kia thiên không phía trên giao long đều có thể tụ tập, Thiên Lung cái này mối tình đầu tình nhân. Có thể cho Thiên Lung trên đỉnh một mảnh thanh thanh thảo nguyên a. Ai, gia hỏa này cũng là quật cường, người ta đều cho hắn một mảnh thanh thanh thảo nguyên, hắn trả tại cố chấp độc lấy. Lâm Phong thở dài, nói ra. Chương 3214, lẫn vào yêu thú bên trong. Phía dưới chiến đấu tới tới đi đi, phía trên chiến đấu lại một mực bảy biện ra gây cấn giai đoạn, theo thêm vào tu chân giả cùng yêu thú càng ngày càng nhiều, thiên không trung chiến đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm nhận được phía trên chiến đấu, chúng người thần sắc ở giữa nhiều mấy phần băng lãnh. Dạng này chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Các học sinh cùng trong môn phái tu chân giả có trưởng bối mang theo, trừ cái đó ra, còn có đại lượng ngạch tán tu trà trộn ở chính giữa, mục đích là vì thu hoạch đại lượng tư nguyên. Mà lúc này đây, Thanh Sơn Thư Viện tiệm tạp hóa vì những tán tu này cung cấp tiện lợi, Thanh Sơn Thư Viện tất cả mọi thứ đều là bên ngoài thường có giá cả, đồng thời, còn tiếp nhận yêu thú một số vật, hạ cấp yêu thú cũng muốn. Cái này khiến ban đầu vốn là có chút túng quẫn đám tán tu có thể ở chỗ này đổi lấy càng nhiều tư nguyên. Thái Hư Cung rất nhanh liền bắt đầu bắt trước, nhưng là có Thanh Sơn Thư Viện Châu Ngọc phía trước, Thái Hư Cung tuy nhiên kiếm lợi một số, nhưng là so với bên này vẫn là kém quá xa. Lâm Phong ngay tại cái này mãnh liệt thú triều bên trong, đem quý triệu một đám gia hỏa trực tiếp ném cho võ đạo viện đạo sư, chính mình ăn vào hóa thú đan. Một mực đại thừa kỳ nham ma thú tại đàn yêu thú bên trong quanh đi còn lại, một đường về sau. Ta nói chủ nhân, ngài bộ dáng như hiện tại có phải hay không có một chút chọc người dễ thấy, chủ nhân, muốn không chúng ta vẫn là đừng đi. Thiên Lung đi theo Lâm Phong bên người, một bên lẩm bẩm vừa nói. Ta nói Thiên Lung, ngươi có cái gì tốt lo lắng à, ta thì vào xem, hiện tại những thứ này thú triều ngay tại hướng mặt ngoài không ngừng mở rộng, chúng ta chỉ là đi thăm dò yêu thú ổ lớn nhất thời điểm tốt, bọn gia hỏa này sát bên yêu giới dã man sinh trưởng, khẳng định có không ít bảo bối. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Một đường hướng phía trước, yêu thú cũng không có ra tay với Lâm Phong ý tứ, dù sao, hắn hiện tại là một cái tu vi không cao nham ma thú. Một đường đột phá yêu thú triều, Lâm Phong đứng tại cô xả dưới. Thật là địa phương tốt ta. Nơi xa Thanh Sơn núi non trùng điệp, vân vụ ở giữa không trung quanh quẩn, linh khí pha trộn, không thể so với bên cạnh cô tô thành kém. Vẫn là như cũ. Thiên Lung nói thầm một tiếng, Lâm Phong tâm thần nhất động, lập tức liền bắt được Thiên Lung nói, bất quá nhìn đến Thiên Lung một bộ không vui bộ dáng. Lâm Phong cũng không có đi điểm phá Thiên Lung ý tứ. Hắn đang đợi Thiên Lung chủ động nói cho hắn biết. Nếu như không phải chủ động, Lâm Phong cũng không muốn đi cưỡng cầu Thiên Lung nói ra cái gì đến. Dù sao đối Thiên Lung tới nói, một ít chuyện vẫn là rất trinh trọng. Thiên Lung là điều cố chấp cá Thủy Long. Lâm Phong một đường hướng phía trước. Lâm Phong hướng phía trước, Thiên Lung chỉ là đi theo Lâm Phong bên người. Vừa tiến vào trong dãy núi chỗ sâu, trong núi yêu thú ngược lại giảm bớt. Lâm Phong một đi ngang qua đi, thì cùng thực sự đang ở nhà mình, an an tĩnh tĩnh. Một mực yêu thú đều không có. Đều ra ngoài a. Những thứ này đẳng cấp thấp yêu thú, tự nhiên đều ra ngoài, nhưng là những cái kia đẳng cấp cao yêu thú, cũng chỉ bất quá chỉ là đấu pháp mấy ngày thôi, còn thừa lại một số nhìn núi đẳng cấp cao yêu thú, lúc này đoán chừng tránh ở nơi nào chúc mừng. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng. Nghe được Thiên Lung nói, Lâm Phong thần sắc động vài cái. Ngươi đối cô xạ sơn thú triều rất hiểu à, ta nói như thế thời điểm chúng ta thì không cần thiết lẫn nhau trốn tránh cất giấu. Thiên Lung à, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói chứ sao? Lâm Phong cười hì hì nhìn lấy Thiên Lung, dù sao chúng ta đều không là tiểu hải tử, cũng có thể tiếp nhận đúng hay không? Lâm Phong nói thập phần vui vẻ. Chủ nhân. Thiên Lung thanh âm đề cao, ngược lại dầu dĩ không vui thấp giọng nói, ta không có gì để nói nhiều, dù sao chủ nhân ngài trong lòng mình đều rõ ràng là. Nghe được Thiên Lung nói, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này, thật đúng là. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Cô xạ sơn ngang qua tiên giới cùng yêu giới hai khối địa bàn, một bên là yêu giới một bên là tiên giới, từ giữa đó ngăn cách, nơi này là yêu thú tụ tập địa nhạc vườn, đương nhiên, cũng là tu sĩ tìm kiếm tư nguyên đất lành nhất mới, chủ yếu nhất là, nhân loại muốn đi vào tiên giới, nơi này là khu vực cần phải đi qua. Lưỡng giới ở giữa có giới hạn tồn tại, đều có cường giả thủ hộ, giới hạn ở giữa, căn bản là không cách nào thành lập truyền tống trận. Ta nói Thiên Lung, ngươi nói cô xạ sơn bên kia là cái gì cảnh sắc? Lâm Phong nhẹ giọng hỏi, nói đến, chúng ta còn chưa từng đi yêu giới đâu. Chủ nhân ngài điên. Nghe được Lâm Phong nói, Thiên Lung thanh âm trong lúc đó bén nhọn, chủ nhân, cô Tô Thành có cường giả, bên kia giới hạn phía dưới cũng có cường giả, bọn họ thủ hộ lấy mỗi người địa bàn, chính là vì ngăn cản nhân loại. Lâm Phong xem thường. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, cô Tô Thành nơi này thủ hộ, khẳng định là Thiên Lung gia hỏa này cũ tình nhân, chỉ là gia hỏa này không nguyện ý thừa nhận a. Miệng. Ba thật bướng bỉnh. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, đem hậu thổ cũng phong xuất, vùng này đều là trong núi, hậu thổ cùng Thiên Lung có thể phát huy tác dụng so sánh lớn. Ta nhớ được tựa như là tề tụ ba long con toy thì có biến hóa đến cùng là cái gì a? Hai cái không nói lời nào, Lâm Phong thì chủ động mở miệng, cười tủm tìm hỏi. Chủ nhân, tề tụ ba long con toy cùng ba long chi huyết mạch có thể cho ba long con toy phát sinh cải biến, ba người chúng ta có thể ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau hình thành một bộ đại con toy, chỉ cần chúng ta ba cái sáp nhập, ở dô nhóm cái nào cũng được lấy càng thêm cường đại, có thể vì chủ nhân làm sự tình cũng càng nhiều. Hậu thổ thanh âm mang theo vài phần ổn trọng, so với Thiên Lung, đàng hoàng chất phác rất nhiều. Dạng này a, Lâm Phong gật đầu, trong mắt nhiều mấy phần trầm âm. Chủ nhân, ngài rất nhanh liền có thể làm như vậy. Thiên Lung thanh âm còn tại phiền muộn bên trong, sang năm mùa xuân, ngài liền có thể tiến vào vùng quê bí cảnh đem chỗ đó long chi huyết mạch hấp thu. Lao già kia, đều mấy trăm ngàn năm, cũng đừng miệng lưỡi chân trù. Lúc trước Long Hoàng Đại Nhân có thể làm cho ngươi tâm phục khẩu phục cùng ở bên cạnh hắn, thế nhưng là đưa ngươi trừng phạt không ít lần. Nghe được Thiên Lung lạnh lẽo lời nói, hậu thổ nhịn không được nhắc nhở. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng. Tại địa cầu, loại tính cách này, gọi là ngạo kiểu, ý tứ cũng là nương. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Người nào ngạo kiểu? Thiên Lung toàn bộ nhảy dựng lên, các ngươi hai cái liên hợp cùng một chỗ khi dễ ta. Lâm Phong cùng hậu thổ đều nhìn Thiên Lung rất nhanh liền thua trận, không nói lời nào. Toàn bộ dính tại Lâm Phong trên thân. Nhìn đến Thiên Lung bộ dáng, Lâm Phong không nói gì ý tứ, gia hỏa này, liền để hắn trước đây ngạo kiều một chút, chờ sau đó tới chỗ, tự nhiên là không có hắn ngạo kiều thời điểm, nên làm việc, vẫn là muốn làm việc, long chi huyết mạch, mỗi một phần, hắn đều khó có khả năng từ bỏ. Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Chủ nhân, ta cảm nhận được yêu thú khí tức, bên này cần phải còn lưu có không ít ấu thú, chúng ta xuyên qua bên này. Cần phải cắm cờ không nhiều liền có thể đến cô xạ sơn chỗ sâu, bên này giáp giới yêu giới, ngài vẫn là một đến thời gian thì ăn vào hóa thú đan, miễn đến ra chuyện. Hậu thổ nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Phong. Được. Lâm Phong gật đầu, hóa thú đan vừa vào miệng, chỉnh thân thể liền bắt đầu biến hóa, mang theo cải biến Lâm Phong xuyên qua ấu thú chỗ phạm vi hướng về phía trước đi vào. Những thứ này có thể tụ tập yêu thú, cha mẹ đều là tương đối cường đại yêu thú, đã sớm siêu việt một số phạm vi, Lâm Phong muốn đi qua. Tự nhiên vẫn là phải cẩn thận để tránh phát sinh cái gì. Chương 3215, Ngụy Đan Dược. Lâm Phong thân thể trong lúc đó biến đến cự lớn, mượn tầng mây yểm hộ, một đường bay đến giữa sườn núi, rơi xuống, toàn bộ đã ở vào cô xạ sơn lưng chừng núi trong vòng. Chủ nhân, chúng ta vẫn là trở về đi, dạng này quá nguy hiểm, những địa phương này, cũng có thể có yêu đế chiếm cứ. Thiên Lung lại một lần nữa mở miệng. Lâm Phong sâu hít sâu một cái linh khí, nói, không tệ à, nơi này linh khí. So với dưới núi đã đậm đặc không biết bao nhiêu lần, chúng ta ngay ở chỗ này một đi ngang qua đi thôi, ta dù sao thật hài lòng. Lâm Phong cười ha hả tiếp tục hướng phía trước. Nghe được Lâm Phong nói, nguyên bản còn mang theo vài phần chờ mong mấy người chỉ có thể một mặt kêu rên, bọn họ xem như nhìn ra, cái chủ nhân này căn bản cũng không có buông tha ý tứ, uổng phí bọn họ vẫn luôn tại thuyết phục chủ nhân, kết quả, chủ nhân căn bản cũng không nguyện ý. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Thiên Lung rơi vào Lâm Phong trước mặt. Chủ nhân, ngài thật muốn đi lên sao? Lâm Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đứng tại giữa sườn núi, Lâm Phong tâm tình rộng mở trong sáng. Đương nhiên, hắn nơi ngực vị trí, cũng bắt đầu quyết liệt rung động. Giật lên tới. Long chi huyết mạch, đã cảm thụ một đạo khác tồn tại. Nói cách khác, cô xạ sơn phía trên Long chi huyết mạch, như trước đang. Lao tiểu tử, chủ nhân đã sớm biết, ngươi mấy cái nói cho chủ nhân đi. Hậu thổ rốt cục đứng ra, thở dài nói ra, so với Thanh Sơn thư viện cái kia một phần Long chi huyết mạch, ngươi Long chi huyết mạch tương đối muốn yếu một ít, chủ nhân hấp thu khả năng cũng lớn hơn một chút, ngươi liền bị che giấu, thứ này, trừ chủ nhân, người khác nếu như nhất định phải nuốt vào nói, vậy khẳng định là bạo thể mà chết, liền xem như ngươi cái kia tiểu tình nhân tu vi đã rất cao, cũng là không thể nào luyện hóa. Hậu thổ nhìn lấy Thiên Lung, nói ra, hắn đi theo Long Hoàng bên người đại nhân 10 phần xa xưa, đối Long Hoàng đại nhân, là lớn nhất quá là rõ ràng, Long Hoàng đại người tuyệt đối không phải tâm tư đơn giản người, một khi Long Hoàng đại nhân quyết định sự tình, vậy liền là tuyệt đối sẽ không cải biến, Long Hoàng đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không vân lũ hình người khác mang đi hắn lưu cho hắn truyền nhân đồ vật. Ngươi cho rằng thì ngươi biết ta. Thiên Lung lớn tiếng nói, lẩm bẩm, tâm tình 10 phần không tốt. Ta cũng biết, cũng là tâm tình phiền muộn nghị không rõ lắm thôi, lại nói, ta cái dạng này. Ngươi muốn ta làm sao đi gặp nàng? Thiên Lung tại lượn vòng lấy, thanh âm thả mềm. Ta nói, người ta hiện tại đời sau cũng không biết có bao nhiêu, nói không chừng đã sớm không nhớ rõ ngươi đầu này bồi tiếp nàng 1000 năm giả giao long, ngươi hiện tại ở chỗ này xoắn suýt hữu dụng không? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nhìn lấy Thiên Lung, nói ra, ngươi đỉnh đầu đã sớm là thanh thanh thảo nguyên, cho nên, ngươi thì đừng nghĩ đến nàng. Lâm Phong nói là lời nói thật. Lần này thiên không trung chiến đấu bên trong, giao long có mấy điều. Thì liền tiếp cận nhất giao long giao xà, cũng không ít, cho nên, đầu kia lão giao long, khẳng định là cũng sớm đã có đối tượng đã thành ra lập nghiệp. Người nào còn nhớ rõ tuổi nhỏ thời điểm ngốc không kéo mấy cái hầu ở bên cạnh mình một đầu ngu xuẩn giao long A, đều mấy cái thời gian 100.000 năm. Thời gian, là hội san bằng hết thảy. Thiên Lung đối Lâm Phong nói tựa hồ có chút nụ trí, nhưng là Lâm Phong có thể cảm nhận được, Thiên Lung thân thể rõ ràng buông lỏng. Hắc hắc, lao ra hỏa này. Cảm nhận được Thiên Lung bộ dáng. Lâm Phong lộ ra một miệng rõ ràng rằng đến, hiện tại, gia hỏa này cuối cùng là nguyện ý, hắc hắc. Phải vào đi cũng không được không được, nhưng là cô xạ sơn trừ ra ngoài thú triều những cái kia tu vi cao thâm lao yêu quái cùng phía dưới một số yêu thú, sẽ còn điều động một bộ phận yêu thú trông coi cô xạ sơn. Bọn gia hỏa này, bình thường thì ở phía trên đài đấu, chủ phải bảo vệ lấy trên đỉnh núi, cho nên, muốn đi vào, muốn trước giải quyết những tên kia. Thiên Lung do dự một hồi, nói ra, những tên kia cũng không phải dễ giải quyết. Những tên kia có cái gì đặc thù yêu thích ta? Lâm Phong cười tủm tỉm hỏi. Đặc biệt, đặc thù yêu thích. Nghe được Lâm Phong nói, Thiên Lung sững sờ một chút, ngược lại lắc đầu, nói, không, những tên kia từng cái khôn khéo rớt, sống mấy trăm ngàn năm, nhưng là bởi vì thiên phú có hạn, cơ bản đều đã dạng này, bình thường trừ tu luyện cũng là tại cùng nhau nghiên cứu đạo pháp, không có có nhiều như vậy yêu thích. Nghe được Thiên Lung nói, Lâm Phong tâm thần lập tức liền động. Bọn gia hỏa này có sơ hở. Đi, tìm sơn động. Lâm Phong lúc này không chút do dự động. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Nghe được Lâm Phong nói, Thiên Lung một mặt không hiểu. Bọn họ không phải vẫn luôn không cách nào đột phá tự thân giam cầm sao? Ta thì cho bọn hắn một cái đột phá giam cầm cơ hội. Lâm Phong cười hì hì nói ra, đến lúc đó bọn gia hỏa này, khẳng định sẽ đem ta bắt lên núi đi hỏi thăm. Lâm Phong cười bộ dáng hết sức khó coi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, hắn không cần suy nghĩ muốn liền biết chủ nhân muốn làm cái gì đâu. Chủ nhân, ngài dạng này quá xấu. Không xấu hay không, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý phân tích. Lại nói, chúng ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm cho mình chút chuyện đi làm cũng không tệ à. Thiên Lung còn muốn nói gì nữa, đang nghe Lâm Phong một câu nói kia về sau, tất cả nói đều nói không nên lời, chỉ có thể thử lấy răng đứng ở nơi đó. Hắn biết Lâm Phong muốn làm gì, đồng thời Lâm Phong muốn làm sự tình. Hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Cái kia. Chủ nhân, ngài muốn luyện chế đan dược gì? Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một loại tẩy cân luyện tủy đan dược, tiên phẩm 4 cấp đan dược, bất quá là ngụy đan dược, chỉ có thể cho yêu thú cùng nhân loại một loại đã đạt tới tẩy cân luyện tủy giả tượng, thực không có cái gì. Loại đan dược này là thượng của một cái hiền năng nhàn rỗi không có chuyện gì phát minh, chúng ta vừa dễ dàng dùng một chút. Đây là tới tự định hải thần châu chi nhớ. Cái này vốn chỉ là một loại hấu người đan dược, nhưng là hiện tại Lâm Phong xem xét, phát hiện khá lắm, đan dược này đúng dễ dàng ở chỗ này dùng tới. Đồ tốt thì là đồ tốt ta, Lâm Phong không nhịn được thầm thì, vốn cho là vẫn luôn không cần đến gà mờ đang ăn dược, Lâm Phong không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này phát huy được tác dụng. Lâm Phong tìm một cái sơn động, giải lên yêu thú phân và nước tiểu về sau, trực tiếp tiến vào bên trong bắt đầu luyện đan. Cái này ngụy đan dược mặc dù là tiên phẩm 4 cấp đan dược, nhưng là so với chính thức tiên phẩm 4 cấp đan dược, vẫn là đơn giản không ít, Lâm Phong rất nhanh liền luyện chế ra tới. Đan dược hiện ra nhạt màu nâu nhạt, một cỗ nồng đậm mùi thơm ở chung quanh lan tràn. Đan dược này còn có bản sự này, cái kia chính là đan dược bản thân khí tức, có thể không chút do dự dừng lại tại tiên phẩm cấp 6 đan dược bộ dáng. Đồ tốt ta! Tại tiên giới, tiên phẩm cấp 6 đan dược, cái kia cũng không phải chỗ nào đều có. Nhìn trong tay đan dược, Lâm Phong hài lòng gật đầu. Cái này, coi như là chính mình đưa ra ngoài lễ vật đi. Thiên Lung, phía trên có bao nhiêu người, ngươi thống kê xong sao? Ta hiện tại liền cần. Lâm Phong cho lên đi tìm hiểu Thiên Lung phát đi một đạo tin tức. Chủ nhân, hết thảy 8 cái đại yêu, 12 con tiểu yêu. Thiên Lung thanh âm truyền tới, đại có chừng nhân loại tiên nhân kỳ tu vi, nhỏ một chút, cũng kém không nhiều. Nghe được Thiên Lung nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói thẳng có 20 con yêu thú là được, nhiều như vậy, so với chính mình dự đoán có thể nhiều hơn. Chương 3216, ăn cướp đan dược. 20 con yêu thú, so Lâm Phong muốn nhiều rất nhiều. Muốn đối phó những vật này, vẫn còn có chút phiền phức a. Lâm Phong tại nói thầm trong lòng một tiếng, lại một lần nữa luyện chế đan dược, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Phong mới đem cần đan dược luyện chế ra tới. Đan dược một khi luyện chế, Lâm Phong thì không kịp chờ đợi ăn vào hóa thú đan, lại ăn tiếp theo viên thuốc, Lâm Phong khí tức bắt đầu không ngừng biến hóa. Ngay lúc này, nguyên bản ở vào thoát phàm kỳ Lâm Phong đống nhiên phát sinh một số cải biến, trên thân tu vi lại một lần nữa tăng vọt. Khá lắm. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lâm Phong khí tức không chút do dự thả ra ngoài. Đây là yêu thú tại tấn thăng. Tiếp cận đỉnh núi đem trên đài, mấy cái con yêu thú mở to mắt, nhìn về phía giữa sườn núi vị trí. Là một cái kiếm thú, thứ này giống như tại đột phá tự thân. Không có khả năng, kiếm thú thiên phú cứ như vậy, không có khả năng lại đến đi, các ngươi khẳng định là nhìn lầm. Một cái khác yêu thú lắc đầu, nói ra, kiếm thú không có khả năng tạo thành thật ta náo động lớn. Hắc hắc. Chúng ta đi bắt nhìn lại nhìn chẳng phải sẽ biết, nếu quả thật muốn là kiếm thú, chẳng lẽ lại về chúng ta còn sợ một cái kiếm thú hay sao? Một cái khác yêu thú cười hắc hắc, nói ra. Đúng đúng đúng, đi. Hai con yêu thú bay thẳng đi xuống. Chủ nhân, đến. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong gật đầu, toàn bộ phủ phục ở nơi đó. Cái gọi là kiếm thú toàn bộ cùng con nhím không sai biệt lắm, bất quá so con nhím đáng thương là, kiếm thú toàn thân đều là gai. Nghỉ ngơi thời điểm cũng là đem đầu vùi sâu vào một thân đâm bên trong, yêu thú này tu vi bản thân không cao, nhưng trên thân một thân đâm 10 phần khó có thể đối phó, tại đại thừa kỳ tiên nhân kỳ hai bên yêu thú bên trong, kiếm thú tính toán là khó khăn nhất quấn. Nhưng là kiếm thú thiên phú đại khái thì ngừng lưu tại giai đoạn này, bọn họ không có tiến một bước cơ hội. Lâm Phong thân thể tản ra cao hơn nhiều kiếm thú khí hơi thở. Bắt đi! Hai cái cự ngưu thú rơi vào Lâm Phong trước mặt, căn bản cũng không cho Lâm Phong cơ hội. Trực tiếp đem Lâm Phong bắt lại mang lên đi. Cái này hai cái mang yêu. Lâm Phong tâm lý mừng thầm, trên mặt nhưng như cũ còn muốn bày làm ra một bộ ta rất nghe lời bộ dáng, nhu thuận theo đi lên. Một đám yêu thú đem Lâm Phong vây vào giữa, Lâm Phong lui về sau mấy bước, một cái mông ngồi dưới đất, mọc gai cứng, rán, 10 phần khó chịu. Ngươi! Các ngươi có chuyện gì sao? Lâm Phong ngươi cách đem thanh âm áp chế xuống, bọn gia hỏa này có thể đều không phải là nóng quá. Chính mình muốn là không cẩn thận lộ ra một điểm gì đó đến nhưng là không tốt. Tiểu gia hỏa, giao ra trên tay ngươi bí mật, ngươi là làm sao làm được, thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, không phải vậy, chúng ta thì giết ngươi. Đứng tại Lâm Phong trước mặt là một đầu to lớn nham ma thú, những vật này, bình thường rất ít, không nghĩ tới cái này cô xạ sơn có nhiều như vậy. Nham ma thú trái tim, có thể là đồ tốt ta. Riêng là tương đương với tu chân giả tiên nhân kỳ tu vi nham ma thú. Lâm Phong liếm liếm bờ môi. Biểu thị đối với nham ma thú rất để bụng, đồ tốt, tự nhiên muốn lấy đi à, giữ lấy rất đáng tiếc à. Là ta cùng ra ngoài cùng nhân loại lúc chiến đấu, theo một thằng nhãi loài người trên tay được đến, là đan dược. Lâm Phong nhỏ giọng nói, hai cái đều là gai móng vuốt bên trong nắm lấy một thanh đan dược đưa ra tới. Bên trong có đủ loại kiểu dáng đan dược. Tiên phẩm 1 cấp, cấp 2, 3, cấp, 4 cấp đều có. Sau đó Lâm Phong đem cái này một nhóm ngụy đan dược lăn lộn ở bên trong. Thật giàu có nhân loại tu chân giả. Nhìn đến Lâm Phong trong tay đan dược, nham ma thú ánh mắt lập tức liền sáng, vung tay lên, đằng sau một mực yêu thú lập tức đi lên trước đem bánh kem kiểm tra một phen, nói. Lão đại, đều là thượng hạng đan dược, so chúng ta từ phía trên cầm ban thưởng còn tốt hơn một số, những đan dược này muốn là có thể tiến vào chúng ta trong tay nói, chúng ta. Ngươi ăn cái nào đan dược? Nham ma thú cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong. Cái này, còn có cái này, còn có cái này. Lâm Phong một mặt điểm bốn loại đan dược, đương nhiên, ngụy đan dược cũng bao quát ở bên trong, ta ăn đan dược về sau, ta cảm giác ta toàn thân đều bị một cỗ nhiệt khí bao vây lấy, ngay sau đó, ta cũng cảm giác được ta lực lượng đang không ngừng nhấc lên, chính là cái này đan dược. Lâm Phong nói 10 phần lớn tiếng. Nghe được Lâm Phong nói, hai bên người nhìn lẫn nhau, đều tại nói thầm lấy. Cái này có thể là đồ tốt ta. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có như thế cái thứ tốt tại. Hắc hắc, muốn là có thể đem đồ vật để đặt ở trong tay chính mình nói. Muốn là đồ vật có thể chiếm thành của mình. Một đám người nhìn lẫn nhau cũng bắt đầu đích nói thầm. Lâm Phong tâm tình thật tốt. Hắn biết, này một đám yêu thú động tâm, các ngươi động tâm, chính là ta động lực a. Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó chờ đợi kết quả. Tiểu gia hỏa, ngươi không có gạt chúng ta. Nham ma thú vẫn là thận trọng hỏi một câu. Thì các ngươi cái này ai quy, ngay cả ta là không phải nhân loại các ngươi cũng nhìn không ra, còn muốn nhìn được tới này đại năng nghiên cứu ra được ngụy đan dược. Lâm Phong ở trong lòng suy cười một tiếng, biểu hiện trên mặt lại một mặt sợ hãi, không ngừng lắc đầu, nói. Tiểu không dám lừa gạt mấy cái vị đại nhân ngài. Cho chúng ta thật tốt trông coi, chúng ta đi trước nếm thử đan dược. Muốn là đan dược thật có chức năng này, thiếu không ngươi tốt chỗ. Nham ma thú vừa mở miệng, mọi người lập tức kim mâu phân đan dược đi qua, Lâm Phong trong lòng bàn tay còn thừa lại không ít đan dược, toàn bộ đều bị nham ma thú cho lấy đi. Giảo hoạt yêu thú. Lâm Phong tại nói thầm trong lòng một tiếng, muốn đối phó những thứ này yêu thú, thật đúng là không dễ dàng à, nguyên một đám giảo hoạt có phải hay không, bất quá, cũng cứ như vậy thôi, yêu thú đại nào đơn giản, từ hạ giới đến thượng giới, đều như thế. Chủ nhân. Đều ăn vào đan dược, hiện tại đang lúc bế quan, làm sao bây giờ? Thiên Lung kiểm tra một phen đám yêu thú, nói ra. Đương nhiên là chờ a. Lâm Phong cười đến 10 phần điểm, đan dược bây giờ còn chưa có đến phát huy tác dụng thời điểm. Các ngươi không nên quá cuống cuồng, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy là được rồi. Đợi đến dược hiệu ngay từ đầu, ta trộn lẫn ở bên trong liều lượng cao mê say thuốc cũng sẽ đạt tới hiệu quả dự chủ. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Thiên Lung cùng hậu thổ đều rung động. Dốc hết ra một chút. Không hổ là Long Hoàng Đại Nhân chọn chúng truyền nhân, quả thực cũng là cùng Long Hoàng Đại Nhân một dạng phạm tiện. Dù sao ở chỗ này chờ, các ngươi cùng ta nói một chút, các ngươi Long Hoàng Đại Nhân, là làm sao đem Long Chi huyết mạch giấu đang một mực yêu thú thể nội. Lâm Phong quay đầu nhìn Thiên Lung, hỏi. Ta cũng không biết. Thiên Lung quay đầu đi, khi đó ta đang bị luyện chế, cũng không biết Long Hoàng Đại Nhân làm dạng này sự tình. Đợi đến biết thời điểm, Long Hoàng Đại Nhân cái gì đều hoàn thành, ta trở về nhìn một chút. Long chi huyết mạch ngay tại trong cơ thể nàng, vẫn luôn không hề rời đi qua. Thiên Lung một mặt phiền muộn. Đã Long Hoàng Đại Nhân bản sự cường đại như vậy, Long Hoàng Đại Nhân đã chết có phải hay không có chút kỳ quặc a? Lâm Phong lại một lần nữa mở miệng, cường giả như vậy, đã sớm đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu, hẳn là sẽ không chết ta. Chương 3217, các thiên tài lựa chọn. Ai nói Long Hoàng Đại Nhân đã chết, ngài trên thân Long chi huyết mạch, chỉ là Long Hoàng Đại Nhân bóc ra tự thân huyết mạch cùng Định Hải Thần Châu sau đó đưa ra ngoài. Chủ nhân, mỗi một đời Long Hoàng Đại Nhân, đều là như thế tới. Thiên Lung tử tốn nói. Lâm Phong trong mắt lại một lần nữa nhiều mấy phần kinh ngạc. Hắn liền nói. Nguyên lai là dạng này đến A. Cái kêu Long Hoàng Đại Nhân còn tại yêu giới. Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Long tộc tồn tại không gian độc lập bên trong, chúng ta xưng hô chỗ đó vì Long Vực, đến mức Long Hoàng Đại Nhân có ở đó hay không chúng ta cũng không rõ ràng. Mỗi một đời Long Hoàng Đại Nhân đều là vì nhiệm vụ đặc thù tồn tại. Bọn họ vững chắc tốt Long tộc về sau, thì sẽ rời đi, đến mức đi nơi nào, thì ai cũng không biết. Thiên Lung ngẩng đầu, mang theo vài phần thận thở, nói ra. Bọn họ đều là bị Long Hoàng Đại Nhân lưu lại phụ trợ tân chủ nhân, về phần bọn hắn nguyên lai Long Hoàng Đại Nhân, sớm cũng không biết đi nơi nào, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được, Long Hoàng Đại Nhân còn sống. Đây là một loại tủ tiền cảm giác, dạng này cảm giác, đều lưu giữ trong lòng bọn họ. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật đầu. Trong lòng lại bắt đầu đích nói thầm, ngay lúc này, chung quanh khí tức bắt đầu từng đạo thăng lên, bọn gia hỏa này, thật đúng là không có chút nào hoài nghi mình a. Cảm nhận được những thứ này yêu thú bộ dáng, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Đương nhiên, hắn muốn, hiệu quả hiện tại đã đi ra, đần một chút cũng là đần một chút ta. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong nhịn không được than thở. Cũng không biết bọn gia hỏa này hiện tại đến cùng có thể đạt tới cảnh giới gì. Lâm Phong hiện tại tâm tình rất tốt. Thiên Lung đang không ngừng lượn vòng lấy, kiểm tra những thứ này giữ cửa yêu thú bộ dáng. Vẫn là tu vi quá thấp, dễ như trở bàn tay liền bị chủ nhân bị lừa. Nhìn đến những thứ này yêu thú bộ dáng, Thiên Lung nhịn không được tại nói thầm trong lòng, bị chủ nhân lừa gạt yêu thú, sau cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Thiên Lung ở trong lòng thở dài, yên lặng nghĩ đến. Bất quá người nào khiến cái này yêu thú không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Cái này cũng là bọn hắn cần phải tiếp nhận kết quả. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt nhiều mấy phần ta vui lòng bộ dáng. Lâm Phong lúc này không có có tâm tư đến nghiên cứu Thiên Lung tốt tâm tình, hắn thần sắc chuyên chú ở phía trước sự tình. Hiện tại, Lâm Phong chỉ muốn biết bọn gia hỏa này lúc nào mới có thể ngã xuống, đều là một số ăn đồ tốt, không ít khi dễ nhỏ yêu thù à, chính mình muốn là đem bọn hắn bảo bối toàn bộ cho lấy đi, khẳng định có thể kiếm lời một khoản. Đồng thời hiện tại toàn bộ cô xạ sơn phía trên yêu thú không nhiều, tự mình làm đều sẽ không có người biết. Lâm Phong cười một mặt vui vẻ thỏa mãn. Toàn bộ đều ngã xuống, chủ nhân, ngài có thể xuất thủ. Thiên Lung thân thể rung động. Dốc hết ra lấy, nói với Lâm Phong. Tốt, chúng ta bây giờ thì xuất thủ. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, cười hắc hắc, nói ra, khá lắm a. Lâm Phong nắm phong đồng kiếm một đi ngang qua đi, đám yêu thú toàn bộ đều ngã trên mặt đất, nguyên một đám một bộ uống say bộ dáng. Muốn chính là cái này hiệu quả. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong cười mười phần tặc. Đợi chút nữa ta phân ngươi nhóm một số tiên linh thạch, các ngươi cố gắng đem chính mình con thoi chất đầy, chúng ta sau đó phải đối phó đồ vật, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lâm Phong nhẹ nói nói. Đa tạ chủ nhân. Nghe được Lâm Phong nói, Thiên Lung cùng hậu thổ ánh mắt lập tức liền sáng, thì liền bốc, cũng bị Lâm Phong phóng xuất, nơi này mặc dù là ở trên núi, nhưng là cũng mười phần ướt át, bậc chỗ ở chỗ này, cũng sẽ không quá khó chịu. Chủ nhân. Ba con thoi đi theo Lâm Phong bên người, ba chỉ tốc độ xuất thủ càng nhanh. Rất nhanh, yêu thú liền bị ba người xếp thành một hàng, Lâm Phong đem ba con yêu thú bảo bối toàn bộ đều lấy đi. Chủ nhân, yêu thú này thịt có muốn không? Thiên Lung lúc nói chuyện, còn chật chật một xuống khỏe miệng, hắn mặc dù là khí linh, nhưng là cũng muốn ha ha yêu thú này thịt à, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng ăn qua yêu thú thịt. Bọn gia hỏa này mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, thịt vừa già lại lỏng, không thể ăn. Lâm Phong lắc đầu, một mặt ghét bỏ. Nghe được Lâm Phong nói, chúng người thần sắc lập tức liền biến đến nghiêm túc. Nguyên một đám tì nạ đầu, đối những vật này ngoảnh mặt làm ngơ, chủ nhân nói không thứ ăn ngon, bọn họ căn bản cũng không có tâm tình đi giải. Lâm Phong đem trên người bọn họ tài liệu lấy đi, sau đó vơ vét một phen bọn họ sơn động. Nguyên một đám phú đến bước lên dầu. Có nhiều thứ, không phải là các ngươi muốn liền có thể lấy đi. Lâm Phong thở dài, trực tiếp lấy đi tất cả mọi thứ. Đi thôi, chúng ta lên đi thôi, phía trên này, yêu thú cũng không nhiều a. Lâm Phong quay đầu nhìn Thiên Lung. Cũng không biết Thiên Lung là lúc nào rơi vào hạ giới, nhưng là Lâm Phong có thể thấy được, gia hỏa này khẳng định tại tiên giới đợi không thiếu thời gian. Cần phải hầu như đều ra ngoài, dù sao muốn cùng nhân loại nhiều như vậy cao tu vi cường giả chiến đấu, bọn gia hỏa này đã sớm nóng lòng muốn thử, lúc này nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Thiên Lung xem thường nói ra, chúng ta trực tiếp đi vào liền tốt, đi thẳng đến lượng giới chỗ giao giới, cần phải thì có thể tìm được chúng ta cần muốn đổ vật. Nghe được Thiên Lung nói, Lâm Phong sững sờ một chút. Ngược lại đưa vào trầm tư, nói, ngươi nói, có thể hay không cũng có người cùng ta nhóm ý nghĩ một dạng, tiến vào cô xạ sơn bên trong. Dạng này cách nghĩ, chưa hẳn liền không có. Có. Thiên Lung gật đầu, nhẹ nói, một số thiên tài liền sẽ thừa dịp loạn tiến vào cô xạ sơn bên trong, sau đó thừa cơ tiến vào yêu giới thật tốt lịch luyện một phen, dùng cái này để đạt tới bọn họ tu luyện mục đích. Bất quá những thiên tài này, cơ bản đằng sau đều có một cái cường đại hậu trường, liền xem như yêu giới. Cũng muốn cân nhắc một phen mới dám xuống tay. Thiên Lung nhẹ giọng nói với Lâm Phong. Yêu giới những người này, còn sợ có quyền lợi tu chân giả a? Muốn là ta thì không sợ. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Ngày này phía trên tỷ thí, cũng là qua cái chàng tử hoạt động một chút gân cốt, thật phải có bao nhiêu hung mãnh khẳng định là không thể nào. Phía dưới tu sĩ cùng yêu thú, cũng bất quá chỉ là lịch luyện thôi. Đẳng cấp thấp yêu thú, sinh sôi rất nhanh, nếu như không chém giết một số, yêu giới không là nhân giới. Phổ thông nhân loại nháy mắt mấy cái thì qua đời, một con yêu thú động một tí hàng trăm hàng ngàn năm không thành vấn đề, yêu giới không có như thế tư nguyên nuôi. Hậu thổ cười ha hả nói ra, dù sao, bọn họ vị trí, kém xa tiên giới đến tốt. Khó trách. Lâm Phong gật đầu, cười hắc hắc, nói, đã như thế tới nói, chúng ta cũng tốt tốt chiêu đãi một phen đi, nói đến, ta còn không có tốt đẹp mắt qua bên này phong cảnh thật tốt chơi đùa một chút đâu. Nghe được Lâm Phong nói. Nguyên bản còn đang bước đi tất cả mọi người cước bộ đều ngừng lại ở nơi đó, nguyên một đám mang theo vài phần quái dị nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong nói, lập tức liền để bọn hắn hiểu sai. Tên trước mắt này, cũng không phải cái gì tốt nhân vật ta. Nghe xong lời này, thì không giống như là không biết gây chuyện bộ dáng. Thực chủ nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể chuyển sang nơi khác hảo hảo đi nhìn xem, không có có tất phải ở lại chỗ này. Thiên Lung khô cằn nói ra. Đừng làm rộn, chúng ta đi trước tìm đồ, ta cảm nhận được nó phương vị. Lâm Phong mày nhíu lại lấy, nhìn về phía đỉnh núi một vị trí nào đó. Chương 3218, Long Chi huyết mạch chỗ. Đó là lớn nhất đỉnh núi địa phương, một cỗ khí tức khủng bố ngay tại một chút xíu lan tràn. Lâm Phong biết, chỗ đó ở người, rất khủng bố. Thiên Lung, nhanh nghĩ biện pháp. Lâm Phong quay đầu nhìn Thiên Lung, chậm chạp hướng về đỉnh núi đi, an hóa thú đan. Lâm Phong trên thân mang theo nham ma thú khí tức, chung quanh không có yêu thú quấy rầy hắn, thế nhưng là càng đi về phía trước, Lâm Phong cảm giác chung quanh áp lực lại càng lớn, dần dần, hắn đã không thể thừa nhận. Lâm Phong thân thể quỳ một chân trên đất, hóa thú đan dược lực một chút xíu phóng thích, Lâm Phong cũng không còn cách nào cảm nhận được hóa thú đan lực lượng. Đáng chết! Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong mày nhăn lại đến, hiển nhiên, vật này không phải tốt như vậy đối phó. Chẳng lẽ lại liền muốn bị mất ở chỗ này? Lâm Phong mày nhăn lại tới. Ta cũng không có cách nào, dù sao, ta cũng rất nhiều năm chưa từng gặp qua nàng, không biết nàng còn nhớ hay không cho ta. Thiên Lung có chút thất bại đi theo Lâm Phong bên người, một mặt hưu khí vô lực, nói ra, cái này khí tức là nàng phong thích, ta nhớ được, nàng còn sống à. Ngược lại, Thiên Lung lại nhớ lại. Lâm Phong bị Thiên Lung bộ dáng làm cho dở khóc dở cười. Chúng ta là muốn đi vào, ngươi thì không nên ở chỗ này nhớ lại, hiện tại ngươi, người ta chỉ cần một cái móng vuốt liền có thể để ngươi biến thành cho bụi. Cho nên cũng đừng nghĩ lấy ngươi nữ thần còn có cái gì cất chó dùng. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, một mặt phiền muộn, nói ra. Nghe được Lâm Phong nói, Thiên Lung đột nhiên phóng đại, đem Lâm Phong toàn bộ bao vây lấy, cứ như vậy hướng thẳng đến phía trước đi, là hắn biết lão già này là có biện pháp, trả lại cho hắn được. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Thiên Lung quay đầu, cũng đối với Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Chủ nhân, ta chỉ phụ trách mang ngươi đi vào, ta cùng nàng ước hẹn trước đây, ta sẽ không xuất thủ. Thiên Lung quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra. Ta không muốn ngươi xuất thủ, hậu thổ xuất thủ là được rồi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đến mức ta có thể hay không còn sống xuống tới vậy liền nhìn tạo hóa đi, dù sao đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không để ý, đúng hay không? Lâm Phong cười thành lão hồ ly. Không đến thời khắc khẩn cấp, ta thì không xuất thủ có thể chứ. Chủ nhân, ta không muốn ở trước mặt nàng rơi mặt mũi. Thiên Lung để một chút xíu. Dù sao cũng là đã từng Thủy Long, Thiên Lung hiện tại tâm tình mười phần phiền muộn, đã từng yêu say đắm Tiểu Giao Long hiện tại tu vi đều cao hơn hắn. Cái này đều là chuyện gì nhi? Thiên Lung không khỏi đối Lâm Phong nhiều mấy phần ai hoán, nếu là Lâm Phong tu vi lớn mạnh một chút lại đến lấy đi Long Chi huyết mạch, hắn có cần phải phiền muộn như vậy sao? Chủ nhân, yêu thú này hẳn là đến bế quan trọng yếu thời kỳ, muốn không chúng ta trực tiếp để Thiên Lung đem chúng ta đưa đến yêu thú để đó Long Chi huyết mạch địa phương, trực tiếp đem yêu thú cho xử lý tốt liền tốt. Hậu thổ âm thanh vang lên, nhẹ giọng nói với Lâm Phong. Hậu thổ ngươi cái lao giả khốn nạn, theo Long Hoàng Đại Nhân thời điểm, Long Hoàng Đại Nhân nói cái gì ngươi thì nghe cái gì, ngươi bây giờ vẫn là cái này quỷ bộ dáng, ngươi cảm thấy mình xứng đáng thân phận của mình sao? Thiên Lung trong thanh âm đều là phàn nàn. Xứng đáng a? Hậu thổ một mặt khẳng định nói ra, thế nào thì có lỗi với ta thân phận? Ta vốn chính là cho Long Hoàng Đại Nhân làm việc a. Thiên Lung yên lặng không nói, Lâm Phong cười lắc đầu. Đi vào trước rồi nói sau, chúng ta hiện tại ở chỗ này đều bước đi liên tục khó khăn. Lâm Phong thở dài, không nói trước đi vào, chỉ là ở chỗ này, Giao Long khí tức cũng đã đem hắn triệt để vây quanh, hắn căn bản là không cách nào xuyên qua. Mẹ nó, một con Giao Long không có việc gì chỉnh như vậy đại khí chàng làm gì. Nhìn viện trưởng bọn họ, mỗi ngày đều một bộ mây trôi nước chảy cùng tất cả mọi người hòa mình bộ dáng, tốt bao nhiêu à. Lâm Phong cái kia gọi phiền muộn. Thiên Lung, ngươi trước hết đem chúng ta đưa đi vào đi. Hậu thổ cười mười phần thản nhiên, Thiên Lung thân thể lay động một chút. Chủ nhân, không phải ta không đưa ngươi vào đi, gia hỏa này những năm này tu vi phóng đại a, chúng ta muốn đi vào chỉ sợ rất khó a. Thiên Lung khổ khuôn mặt, Giao Long tu là như thế cao, để Thiên Lung cũng đành chịu, cái này muốn là thay đổi ta Thiên Lung đã từng tu vi, chỉ cần hô hấp một chút, loại vật này, vài phút thì phá giải. Lâm Phong không nói gì. Bây giờ không phải là trước kia. Bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian đến cân nhắc đến đón lấy đường muốn làm sao đi, trọng điểm là, bọn họ hiện tại phải xuyên qua đi. Trước cố lên nha. Lâm Phong yên lặng nói ra, trừ cho gia hỏa này cố lên, Lâm Phong cũng không nói ra hắn nói đến. Hiển nhiên, nơi này phải xuyên qua đi không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có cảm thấy đây chính là một chuyện dễ dàng. Muốn không, dùng tiên thiên trí bảo vượt qua. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Không được, cái này Giao Long tu luyện mấy trăm ngàn năm. chủ nhân một khi bại lộ tiên thiên chí bảo khí tức, chủ nhân thì nguy hiểm. Chúng ta bây giờ cũng không thể cam đoan cái này con giao long có nguyện ý hay không giao ra long chi huyết mạch. Hậu thổ trực giác cự tuyệt thiên lung ý nghĩ. Lâm Phong vị trí địa phương, một khi bại lộ tiên thiên chí bảo khí tức, không nói trước đầu này giao long, cũng là dưới núi tranh đấu những cái kia yêu thú, cũng sẽ ra bất ngờ công kích. Muốn không, ta tiếp tục hóa thành yêu thú bộ dáng, nói không chừng ta làm yêu thú nói, khí tức nghiền ép hội thấp một chút. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Đến cấp bậc kia, một khỏa hóa thú đan căn bản là không cách nào ẩn nút. Thiên lung lắc đầu, thân thể lại hướng mặt trước khó khăn xê dịch vài mét, lúc này bọn họ khoảng cách đỉnh núi, còn rất dài một khoảng cách. Đây là tại bảo hộ cô xạ sơn, cô xạ sơn trên đỉnh không ít bảo bối tốt đều giao ngang ở chỗ này, nơi này muốn là xảy ra vấn đề gì, nhưng là không được căn bình, đây là tại bảo hộ nơi này đâu. Thiên lung tử tốn nói, chủ nhân, muốn không chúng ta đi đem cô xạ sơn bảo khố cũng cho lấy đi mang về nhà, như thế tới nói. Chúng ta chí ít tương lai 30 năm đều không cần ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Lâm Phong một mặt im lặng. Thái tuế trên đỉnh động thổ đã rất khó, còn đi trộm người ra bảo kho. Gia hỏa này là tại hạ giới thời điểm trộm bảo khố trộm đã nghiền lên tiên giới về sau đến chết không đổi đi. Bất quá, nếu là có thể thuận tiện thuận đi một bộ phận bảo khố cũng không tệ a. Gia hỏa này thế nhưng là vạn yêu chi vương, trong tay bảo bối nhất định không ít. Chủ nhân, ngay hiện tại có phải hay không cần phải cân nhắc như thế nào theo giao long thể nội lấy ra long chi huyết mạch. Hậu thổ thanh âm hợp thời vang lên, Lâm Phong thở dài, gật đầu, nói. Thiên lung, ngươi gặp qua ngươi tình không ít người mặt, ngươi nói, muốn làm sao đem long chi huyết mạch lấy ra. Lâm Phong nhìn về phía thiên lung. Lớn nhất bắt đầu thời điểm ta chính là bị nàng sai khiến thiên lang toa, khi đó ta còn không có thức tỉnh, nàng dùng một đoạn thời gian về sau, tu vi thăng chức đem ta để đặt tại nhà kho tầng dưới chót nhất. Ta đối nàng còn thật không phải rất quen thuộc, bất quá ta đối nhà kho rất quen thuộc, muốn không ta mang người tới. Thiên lung quay đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong tâm bất tranh khí nhảy động một cái. Chương 3219, người nào đụng đến ta bảo khố. Tu luyện mấy trăm ngàn năm, có thể là có thể cùng Hồng Sơn lão đầu kia sánh vai tồn tại, chúng ta hiện tại thì chưa hẳn có thể đem đồ vật lấy ra. Thiên lung trong lời nói đều là ân cần hướng dẫn, chúng ta hiện tại chưa hẳn liền có thể đem long chi huyết mạch cưới được tay điệu tâm chi viêm. Đúng hạn nếu như có thể từ nơi đó làm một chút đồ vật cũng không tệ a. Có đạo lý. Lâm Phong gật đầu. Đến cô xạ sơn trên đỉnh núi, Lâm Phong đối lấy đi long chi huyết mạch, chính mình cũng không có bao nhiêu khát vọng, rất khó khăn. Đây chính là cùng màu đỏ Vũ Hán lao đầu kia vai sóng vai nhân vật, liền xem như hắn cùng Hồng Sơn đứng chung một chỗ, Hồng Sơn xuất thủ, hắn căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Lực lượng, vẫn là lực lượng không đủ a. Lâm Phong lúc này, điên cuồng muốn có được càng nhiều lực lượng. Chỉ có chiếm được càng nhiều lực lượng, chính mình mới có thể triệt để đem tất cả long chi huyết mạch thu thập lên. Chuyện này, không phải dễ dàng như vậy. Long chi huyết mạch, không phải dễ dàng như vậy là được. Lâm Phong mày nhăn lại đến, tâm tư nhiều đến hoàn toàn không biết cần phải hướng chỗ kia phóng. Chủ nhân, chúng ta nhanh đến bảo khố. Thiên lung thanh âm hạ thấp. Nói chuyện bảo khố, thiên lung động lực tựa hồ lập tức liền có, toàn bộ cấp tốc sẽ xuyên qua đến. Lâm Phong cau mày, hắn đều có chút hoài nghi, gia hỏa này là không phải cố ý. Bảo khố tại bụng trong đất, bị nàng vòng, bên trong ngược lại là khí tức không đủ nồng đậm, chúng ta tiến đến cũng dễ dàng rất nhiều, nhưng là đi tìm nàng, khẳng định phải khó rất nhiều. Thiên lung tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong tâm tư, giải thích nói. Đi vào trước đi. Lâm Phong khoát tay. Thiên lang toa thân thể rất nhanh liền ẩn thân, mang theo Lâm Phong ở bên cạnh lượn quanh một vòng, nói, không được, ta vào không được. Chủ nhân, ngươi có thể phá giải mặt đất trận pháp sao? Nếu như có thể nói, ta có thể theo lòng đất mang theo các ngươi đi vào. Hậu thổ ở chung quanh quét một vòng, nói ra, bất quá chúng ta muốn mặt đối với trận pháp rất nhiều, liền xem như đi vào, bên trong khẳng định còn có không ít trận pháp chờ lấy chúng ta đi phá giải. Hán đồ vật ta không thông thạo, cái này ta lành nghề. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, phá giải trận pháp dạng này sự tình thì giao cho ta đi, ta có thể giải quyết tốt, thiên lung ngươi về tới trước, để hậu thổ đem trận pháp cho phá giải, sau đó chúng ta thì đi vào chung. Lâm Phong thanh âm thả rất thấp. Nghe được Lâm Phong nói, Thiên Lung cùng Hậu Thổ đều gật đầu, Lâm Phong rơi trên mặt đất, vẫn như cũ hóa thành nham ma thú bộ dáng, Thiên Lung cùng Hậu Thổ đều bám vào Lâm Phong trên tóc, nắm lấy Lâm Phong tóc. "Chủ nhân, phá giải sao?" Thiên Lung nhìn thấy Lâm Phong ngồi xổm tại khắc họa lấy cái gì, lập tức hỏi. Đối ở trong đó bảo tàng, Thiên Lung hiển nhiên là càng để bụng hơn. "Sớm đâu." Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, những trận pháp này đều tại ta trong trí nhớ. Nhưng là đều là tiên phẩm cấp 5 trở lên trận pháp, hẳn là mời nhân loại tới khắc họa, ta cần thời gian nhất định mới có thể phá giải. Lâm Phong hết sức chuyên chú ngừng lại ở nơi đó phá giải trận pháp. Trận pháp hắn biết phá giải chi pháp, chủ yếu là tự thân linh lực cùng thần thức cường độ không đủ, phá giải đi 10 phần khó khăn. Ta nghe nói, đạt tới đế phẩm trận pháp sư liền có thể xây dựng vượt qua gây ma tam giới trận pháp, thẳng tới mình muốn đi địa phương, chỉ bất quá, tại ta biết tiên giới trong lịch sử, trừ Long Hoàng Đại Nhân, tựa hồ còn không có tu chân giả có thể đạt tới qua. Long Hoàng Đại Nhân vốn là tập hợp thiên địa chi khí vận vào một thân đại nhân vật, tu chân giả cũng không phải là không có đạt tới đế phẩm tầng thứ trận pháp sư, chỉ là đến cái kia một cái cấp độ, thì cùng Long Hoàng Đại Nhân về sau, tiên giới sự tình, đã không đáng bọn họ đi quản. Hậu thổ thở dài, hắn cùng tại tiền nhiệm Long Hoàng bên người lâu nhất, đối những chuyện kia, tự nhiên cũng liền rõ ràng nhất. Thì ngươi rõ ràng. Thiên Lung lầm bầm một tiếng, ta cũng là có năng lực thủy long được không? Lại nói, ta tu vi đều tại ngươi phía trên. Hậu thổ cười cười. Hậu thổ, chuẩn bị. Lâm Phong trầm thấp hô một tiếng, lao đi trên trán mồ hôi, ngón tay một chút, một đạo quang mang trực tiếp thoáng hiện. Hậu thổ thì ở cái này thu về bao vây lấy Lâm Phong cùng Thiên Lung trực tiếp xuyên qua trận pháp, xuất hiện tại lòng đất. Tối quá, hậu thổ, ngươi nha ngược lại là bật đèn A. Thiên Lung bất mãn kêu gào. Thì ngươi lớn nhất nhau nhau, Thiên Lung, chúng ta bây giờ đang ở người ta địa bàn, ngươi liền không thể một chút bỏ bất tâm. Nãy giờ không nói gì bập rốt cục nhịn không được nhảy ra, các loại chủ nhân tìm tới Long Chi huyết mạch, đến lúc đó chúng ta thì càng thêm lợi hại. Chủ nhân, đến, nơi này trận pháp cần chủ nhân phá giải. Đồng nhiên, toàn bộ thiên lang tòa tách ra thổ hoàng. Sắc quang mang, Lâm Phong vung tay lên, một đạo nhu hòa quang mang tỏa ra phía trước trận pháp. Chủ nhân, ngài được không? Nhìn lấy những trận pháp này, Thiên Lung vẫn là có chút không yên lòng, cái này đều là trận pháp mặt sau, so với trận pháp chính diện. Muốn phá giải đi hội khó rất nhiều. Ta muốn là không thể phá giải, ngươi thì không phải là không thể đi vào sao. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Thiên Lung, ngươi yên tâm đi à, ngươi chủ nhân hắn có thể, nhưng là được hay không phương diện này, ta nhất định được. Thiên Lung yên lặng trầm mặc. Lâm Phong bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Ba cái đi theo Lâm Phong đằng sau, thỉnh thoảng cho Lâm Phong truyền lại một ít gì đó, dù sao thì cùng Lâm Phong nói, trận pháp này muốn phá giải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bọn họ cũng chỉ có thể khô cằn nhìn lấy Lâm Phong phá giải trước mắt trận pháp. Tuy nhiên Lâm Phong mặt ngoài nói dễ dàng, nhưng là từ trận pháp phản diện đến phá giải một cái trận pháp, Lâm Phong chính mình rõ ràng, cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng. Lâm Phong lau mồ hôi trên trán, trận pháp tại một chút xíu biến hóa, càng lợi hại lên, hắn muốn phá giải trận pháp, hiển nhiên cũng càng chật vật. Chẳng lẽ lại thì giữ lấy ra hỏa này không phá giải? Khẳng định không được. Lâm Phong cắn răng nhìn lấy phía trước. Hắn cũng không tin cái này phá ngoạn ý còn không cách nào phá giải. Lâm Phong hai mắt bắt đầu dần dần phiếm hồng. Chủ nhân. Thế mà, hậu thổ hô một tiếng. Hậu thổ hô to một tiếng giống như một đạo thanh tuyền rót vào Lâm Phong não hải, hỗn độn hạt giống không ngừng xoay tròn lấy, đem Lâm Phong bên người ác niệm toàn bộ đều lấy đi. Lâm Phong thở phào, từ từ mở mắt. Tốt một cái lợi hại mê huyễn trận. Lần này, Lâm Phong xem như biết, chính mình phá giải, là một cái tiên phẩm cấp 7 mê huyễn trận. Khó trách có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình đưa vào mê huyễn thế giới. Tốt một cái lợi hại đồ vật. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhịn không được lau mồ hôi trên trán, thở phào. Chủ nhân, chúng ta hiện tại có thể phá giải sao? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên muốn phá giải, không phải vậy còn giữ ăn cơm. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nhìn trước mắt đồ vật, mí môi, trong mắt đều là nghiêm túc, nói, yên tâm đi, vật này tuy nhiên lợi hại. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là lợi hại thôi, ta muốn phá giải đồ vật, còn chưa từng có không thể phá giải. Nói, Lâm Phong tiếp tục túi đầu công việc lưu bù lên. Nó liền biết, chủ nhân không phải một chiếc đèn cạn dầu. Chương 3220, người nào đụng đến ta bảo khố. Nhìn đến Lâm Phong túi đầu bánh bao gian khổ làm ra, Thiên Lung mím môi, trong mắt cũng lóe ra tinh quang, hắn cũng rất tò mò, chủ nhân rốt cuộc muốn như thế nào phá giải ngươi trận pháp này. Lâm Phong tất cả tâm thần đều vùi đầu vào cái này mê trong huyễn trận. Đây là một cái tiểu hình tiên phẩm cấp 7 mê huyễn trận, so với chính thức tiên phẩm cấp 7 mê huyễn trận rõ ràng yếu nhược không ít, nhưng cuối cùng chỉ là như vậy, Lâm Phong muốn phá giải cái này mê huyễn trận, vẫn là rất khó khăn. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Phong tất cả tâm thần cơ hồ đều đặt ở trận pháp này phía trên, trong mắt đều là nghiêm túc, một chút xíu đem trận pháp cho phá giải ra tới. Cảm nhận được trận pháp không ngừng gia trì, Lâm Phong sắc mặt cũng càng nghiêm túc lên. Chủ nhân, cẩn thận. Thỉnh thoảng. Tại Lâm Phong sắp bị mê huyễn trận chủ đạo thời điểm, hậu thổ liền đem Lâm Phong cho tỉnh lại, một chủ một buộc ở cái này nguyệt an bài xuống, đối trận pháp này phá giải càng đệ bụng. Thời gian từng giờ trôi qua, trên trời chiến đấu đang không ngừng giảm bớt. Tìm tới tiểu tử kia sao? Hồng Sơn quay đầu nhìn Đan Trường Sinh, hỏi. Ta tại Cô Xạ Sơn phía trên tìm một vòng, thiên mới nhìn đến không ít, nhưng là hắn không có tìm được. Hôm nay nói đến cũng là quái sự, những môn phái kia thiên tài sửng sốt không biết nguyên nhân gì cả đám đều không cách nào đến Cô Xạ Sơn phía trên. Ta tỉ mỉ quan sát mấy ngày, tựa như là mấy cái nữ nhân tại quái phá, mấy cái này nữ nhân tới tự môn phái khác nhau, các nàng ngược lại là liên hợp cùng một chỗ, một bên tổ chức những thiên tài kia đi lên, một bên chính mình leo đi lên. Đan Trường Sinh nhẹ giọng nói với Hồng Sơn, bọn họ chiến đấu đã kết thúc, mấy cái lao già kia so liều một phen, vẫn như cũ là bất phân cao thấp, chỉ có phía dưới thú triều vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Chú ý đi, ta đoán chừng những lao già kia lần này muốn tới thật, chủ yếu vẫn là phải chú ý bên này những hài tử này an toàn, chúng ta đã mang lấy bọn hắn đến, liền muốn an toàn đem bọn hắn mang về. Hồng Sơn nhìn lấy tựa hồ còn chưa ý thức được nguy hiểm học sinh, nói ra. Ta biết. Đan Trường Sinh gật đầu. Làm Thanh Sơn thư viện lợi hại nhất hai người, giờ phút này tâm lý đều ở gấp. Lâm Phong ra ngoài đã nửa tháng, nhưng lại vẫn không có Lâm Phong tin tức. Cũng không biết gia hỏa này chạy đi nơi đâu, liền xem như bị yêu thú ăn, cũng cần phải cho bọn hắn một chút tin tức mới là. Mà bị bọn họ lo lắng lấy Lâm Phong, giờ phút này đang núp ở Sơn Phủ phía dưới, không ngừng người công kích phía dưới trận pháp, tại trải qua nửa tháng nỗ lực về sau, trận pháp rốt cục phá giải, hậu thổ mang theo Lâm Phong trực tiếp xuyên qua trận pháp, xuất hiện tại phía dưới. Toàn bộ bảo khố đều là đồ vật. Lâm Phong đứng tại trong bảo khố, một đôi mắt đã phát sáng. Tiên linh thạch, đều là tiên linh thạch, những thứ này tiên linh thạch cứ như vậy chồng chất ở chỗ này. Yêu thú tu luyện, đại bộ phận đều không cần tiên linh thạch, đồng thời bọn họ cũng sẽ không sử dụng tiên linh thạch, nhưng là yêu giới tiên linh thạch mỏ quặng là 10 phần sung túc, bọn họ liền đem tiên linh thạch khai hái bán cho tu chân giả, đổi lấy đan dược, vạn kỳ các loại tư nguyên. Nhìn đến Lâm Phong chiếu lấp lánh ánh mắt, hậu thổ nhẹ giọng nói với Lâm Phong. Quản nó làm gì, lấy trước đi lại nói. Lâm Phong vung tay lên, một khỏa còn không có bị hỗn độn hạt giống ăn định hải thần châu trực tiếp ta trong tay, tâm thần nhất động, tất cả tiên linh thạch đều bị Lâm Phong cho lấy đi. Chủ nhân, bên này đều là thiên tài địa bảo. Thiên Lung mang theo Lâm Phong tại trong bảo khố xuyên thẳng qua, có những thiên tài địa bảo này, chúng ta lần này nhưng là kiếm nhiều tiền. Nơi này thiên tài địa bảo, sắc thực nhiều. Liền xem như Lâm Phong, giờ phút này ánh mắt cũng có chút không mở ra được. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy muốn là toàn bộ đều bị chính mình lấy đi, vậy đơn giản cũng là kiếm đại phát. Tiểu tử ngươi nói đúng, có cái này bảo khố, chúng ta đừng nói 30 năm, cũng là 300 năm cũng kém không nhiều có thể phát triển đại thánh thôn. Lâm Phong tâm nhịn không được phanh phanh phanh nhảy lên. Chủ nhân, không tốt. Đồng nhiên, Thiên Lung thân thể ngừng, ta cảm nhận được nàng khí tức. Không có khả năng a, ta không có cảm nhận được Long Chi huyết mạch tồn tại. Lâm Phong lắc đầu. Long chi huyết mạch ngay tại giao trên thân rồng, nếu như giao long đến, hắn tuyệt đối có thể cảm nhận được long chi huyết mạch tồn tại. Để cho ta ở chỗ này, hậu thổ, ngươi mang chủ nhân rời đi. Thiên Lung lại không cho Lâm Phong phản ứng thời gian, hậu thổ trực tiếp khống chế Lâm Phong. Trước khi đi thời điểm, Lâm Phong còn không quên để định hải thần châu soát một thanh thiên tài địa bảo. Ngay tại hậu thổ mang theo Lâm Phong chui xuống dưới đất thời điểm, phía trên vang lên một cái như sấm rền thanh âm. Là đụng đến ta bảo khố. Cái thanh âm này mười phần thu cạnh ba khí, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, chỉ cảm thấy toàn thân thịt đều bởi vì cái này thanh âm tại run không ngừng lấy. Chủ nhân, ngài khoái cảm thụ Long Chi huyết mạch khí tức ở nơi nào? Hậu thổ lớn tiếng nói với Lâm Phong. Lâm Phong toàn thân đều đang chảy máu, thân thể cũng không ngừng vặn vẹo lên, nghe được hậu thổ lời nói, Lâm Phong khó khăn đứng lên, chỉ một cái phương vị, bên kia, ta cảm nhận được, chính ở đằng kia. Chủ nhân, chịu đựng một cái đi. Hậu thổ hô to một tiếng. Trực tiếp mang theo Lâm Phong hướng về bên kia tiến lên, một cái sơn động thật lớn bên trong, hậu thổ chui ra. Đây cũng là giao long bình thường nghỉ ngơi địa phương. Ta còn không biết cái này giao long tên gọi là gì vậy. Lâm Phong toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, toàn thân như trước đang không khô lấy máu, khổ cắp cắp nói ra. Hỗn độn hạt giống bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn, nguyên bản còn thụ thương không nhẹ Lâm Phong thân thể bắt đầu chậm chạp tu bổ lên, Lâm Phong nhịn không được tiểu ngâm ngân một tiếng. Chủ nhân, tìm tới Long Chi huyết mạch sao? Hậu thổ lo lắng hỏi. Cần phải ngay ở chỗ này, ta trái tim hiện tại cũng nhanh không thuộc về chính ta, nhảy lên hết sức nhanh chóng. Lâm Phong khoát tay, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, hậu thổ ở chung quanh kiểm tra, khắp nơi đều không nhìn thấy Long Chi huyết mạch. Một hồi lâu, Lâm Phong mới hòa hoãn lại, đứng lên, ở chung quanh quét một vòng. Sơn động 10 phần sạch sẽ, đơn giản sạch sẽ, mặc dù là điều mẫu giao long, tựa hồ nữ nhân thích sạch sẽ ma bệnh là trời sinh. Cẩn thận cảm thụ cảnh vật chung quanh. Lâm Phong nhịn không được tại nói thầm trong lòng một tiếng. Bên kia. Đồng nhiên, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bên trong một mặt tường đất, ta cảm nhận được, Long Chi huyết mạch cần phải thì ở phía sau. Chủ nhân, chúng ta làm sao vượt qua? Hậu thổ đứng tại Lâm Phong bên người. Dù sao ngươi đều có thể đột phá, chúng ta liền trực tiếp tiến lên là được. Lâm Phong mím môi, nói ra, chúng ta cũng không phải tới trộm đồ, là đến giật đồ, thừa dịp nàng còn be be coi trở về, đoạt liền đi. Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Ai muốn đoạt liền đi a? Một cái thanh âm giả nua tại Lâm Phong bên tai vang lên. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, toàn bộ đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích một chút. Lao thái bà này, là như thế nào phát hiện mình? Lâm Phong mím môi đứng ở nơi đó. Thật là giảo hoạt nhân loại tiểu tử, ta đã sớm cảm nhận được ngươi tiến ta cô xạ sơn, làm sao, đang còn muốn ta cô xạ sơn tạo phản hay sao? Một cái ngơ ngơ ngác ngác gầm thanh vang lên, Lâm Phong quay người, một cái lao thái bà chống quải trượng đi tới, ở sau lưng nàng, Thiên Lung hữu khí vô lực theo. Chủ nhân, ngài tự cầu phúc đi. Thiên Lung thanh âm rất nhỏ, Lâm Phong cười khổ một tiếng đứng ở nơi đó, tâm tư nhưng như cũ còn đang suy nghĩ bên trong Long Chi huyết mạch. Hậu thổ, ngươi đi đem Long Chi huyết mạch đoạt tới. Nói không chừng, ta hấp thu Long Chi huyết mạch trong nháy mắt, dựa vào lôi kiếp lực lượng, chúng ta có thể lao ra. Lâm Phong cắn răng nhìn lấy phía trước. Một khi hấp thu Long Chi huyết mạch, liên đối, nhất định là lôi kiếp. Mỗi hấp thu một đạo Long Chi huyết mạch, hắn lôi kiếp thì tăng cường một số. Đối lôi kiếp, hắn không sợ, nhưng là giao long bản thân liền là hàn âm loại yêu thú, trời sinh đối lôi kiếp hoàng sợ. Đến lúc đó, thừa dịp lôi kiếp tìm xạ cờ mở nở môn thời điểm, ba con toy sát nhập trực tiếp rời đi. Dẫn phát lực lượng tuyệt đối có thể cho hắn an toàn trở lại nhân loại địa bàn. Lâm Phong trong mắt đều là kiên định. Một cái thoát phàm kỳ tiểu gia hỏa. Bà lao đi đến Lâm Phong trước mặt dò xét một phen Lâm Phong. Lâm Phong lui về sau một bước, thân thể dựa vào ở trên vách tường. Tốt một thiên tài, nhân loại sinh sôi năng lực cũng là mạnh, thiên tài giết một phê còn có thể tới một nhóm, bất quá, cũng vẹn vẹn như thế à. Bà lao quải trượng vung lên, một đạo linh lực tấm lụa nhẹ nhàng hướng về Lâm Phong bay tới. Nguy hiểm. Lâm Phong híp mắt lại tới. Linh lực tấm lụa nhìn qua không có cái gì kỳ quái địa phương, nhưng là Lâm Phong có thể cảm nhận được Lâm Phong lực lượng cường đại. Vật này một khi đánh ở trên người hắn, đừng nói là hắn, liền xem như người khác cũng căn bản thì không thể thừa nhận. Lao ẩu này xuất thủ, thật đúng là không chút do dự. Lâm Phong cười khổ một tiếng, sớm biết thì không bá đạo như vậy vọt thẳng đến người ta địa bàn đến. Hậu thổ, nhanh điểm A. Lâm Phong mím môi, vung tay lên. Một mực kim húa cờ mở nở sắc móng vuốt trực tiếp bắt lấy đạo này linh lực tấm lụa. Long. Nhìn đến Lâm Phong tay, bà lao cười lạnh một tiếng, ta thì nói cái gì tiểu tử dám lớn gan như vậy làm bậy, nguyên lai là ngươi, ngươi. Đồng nhiên, bà lao con mắt trợn tròn, vung tay lên, một thất to lớn linh lực tấm lụa trực tiếp xuyên thấu Lâm Phong thân thể, một đạo ánh sáng màu vàng từ trên người Lâm Phong thăng lên, bà lao đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Tiểu tử, ngươi dám. Ta xem là ngươi mới dám. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, lao hầu này, vậy mà tại nỗ lực dung hợp Long Chi huyết mạch. Người điên, A Kiểu. Thiên Lung đống nhiên tách ra cự đại quan mang, trực tiếp đem Lâm Phong bảo hộ ở bên trong. A Kiểu, Long Hoàng Đại Nhân đã từng nói, Long Chi huyết mạch, trừ hắn người thừa kế, người nào cũng không thể thôn phệ. Thiên Lung thanh âm biến 10 phần xa xôi, Lâm Phong sững sờ một chút, dạng này Thiên Lung, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Chủ nhân, nhanh hấp thu Long Chi huyết mạch, cùng Thiên Lung huyết mạch tương liên. Ba người chúng ta có thể trực tiếp sát nhập tướng chủ người mang đi ra ngoài. Hậu thổ lớn tiếng nói với Lâm Phong. Lâm Phong tay nắm lấy cái này một phần Long Chi huyết mạch trực tiếp nuốt vào. Long Chi huyết mạch vừa tiến vào Lâm Phong thân thể, trực tiếp tiến vào Lâm Phong trái tim bên trong. Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, Long Chi huyết mạch cọ rửa lực quá lớn, hắn có chút khó thích ứng. Đồng nhiên, Lâm Phong tâm thần bên trong hiện hiện một phần lạ Lâm Phủ Văn. Chủ nhân, thua thiệt thấp một chút, Thiên Lung ngăn không được. Hậu thổ thanh âm nhắc nhở lấy Lâm Phong. Lâm Phong lảo đảo đứng lên. Thì tính sao, đã đều tiến vào trong thân thể ta, chính là ta đồ vật. Bà lao hô to một tiếng, một đạo công kích trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên thân. Phúc! Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi đến. Ngay lúc này, Lâm Phong hai mắt đống nhiên biến thành kim húa cờ mở nở sắc, một đầu to lớn long bản xoáy thế nào Lâm Phong trong mắt, phát ra một tiếng giống to. Bà lao công kích chỉ hoãn một số. Tại long tộc uy nghiêm xuống, làm tiếp cận nhất long giao long, bà lao tuy nhiên có đầy đủ năng lực. Nhưng là đối mặt cái này một cỗ uy nghiêm, thân thể bản năng để bà lão căn bản cũng không dám phản kháng. Cái này một cỗ lực lượng, quá cường đại. Tiểu tử, đi chết đi. Bà lão hô to một tiếng, thần sắc dữ tợn, chỉnh thân thể bỗng nhiên biến ảo thành một đầu to lớn màu đen giao long, cái đuôi hướng về Lâm Phong bắt tới. Lão bất tử, bị một cái tiểu gia hỏa đánh vào của ngươi bàn, ngươi cũng đầy đủ mất mặt. Trên bầu trời một cái to lớn tay nắm lấy bà lão thân thể, ngay lúc này, thiên lang toa. Hậu thổ con toy cùng ba tuần toa ba con toy hợp làm một thể, bao vây lấy Lâm Phong trực tiếp lao ra đi.

Hồng Sơn mở miệng, thở dài, nói ra. Người tốt sống không lâu, tai họa 6.000 năm, loại này tai họa làm sao có thể sống không lâu, một cái không gian loạn lưu mà thôi, không đến mức đòi mạng hắn, nhiều lắm là cũng là luật ra. Một cái không gian loạn lưu, xác thực không có muốn Lâm Phong mạng giả, Lâm Phong cũng xác thực chỉ là lột một tầng ra. Lâm Phong bị ném đưa đến một cái tiểu trong hương thôn, bị một cái thôn dân khiêng về nhà. Lo liệu việc nhà, ngươi khiêng cái gì trở về a? Hỗn loạn, Lâm Phong nhìn đến một cái trung niên phụ nhân đi tới, để tay ở phía trước trà trà, nhìn đến đại hán trên bờ vai Lâm Phong, cau mày hỏi. Ta trong núi tìm tới gia hỏa này, đoán chừng là bị yêu thú cắn bị thương, ngươi nhanh cho gia hỏa này lau rừng một chút máu. Đại hán trực tiếp đem Lâm Phong ném trên giường. Cứng rắn giường để Lâm Phong nguyên bản thì không sai biệt lắm muốn tan ra thành từng mảnh thân thể thật cái thời điểm triệt để phát ra kéo kẹt thanh âm, Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ôi, nhìn cái này đáng thương bộ dáng. Trung niên phụ nữ nhìn một chút Lâm Phong, vội vàng ra qua bận rộn, cảm nhận được người một nhà này hiền lành. Lâm Phong trực tiếp đã hôn mê, theo không gian loạn lưu bên trong đi ra, Lâm Phong nửa cái mạng đã sớm nhanh không, còn có thể sống sót, Lâm Phong chính mình cũng cảm thấy may mắn. Chỉ là nơi này, linh khí thiếu thốn, thêm nữa thoát phàm kỳ tắc quái, Lâm Phong cảm nhận được chính mình tu vi trong nháy mắt thì hạ xuống đi. Lâm Phong không biết nằm trên giường bao lâu. Khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, khô cạn trong đan điền không có một chút linh lực, đầu cũng tại kịch liệt đau đớn, Lâm Phong nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ âm thanh. Thời gian này, nàng không biết lúc nào mới là cái đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh. Một cái thô kệch âm thanh vang lên, một cái phu đầu người lại gần, mang trên mặt mừng rỡ nhìn lấy Lâm Phong, hai tay đặt ở vá chẳng vá đụp trên quần áo, tựa hồ có chút không biết làm sao. Cái này, là nơi nào? Lâm Phong hai bên nhìn một chút. Nơi này à, nơi này là đầu to thôn. Tiểu huynh đệ trong núi chơi bị yêu thú cắn bị thương, chúng ta lo liệu việc nhà đem tiểu huynh đệ ngươi mang về, tiểu huynh đệ ngươi không nhớ rõ. Đại thẩm nhìn lấy Lâm Phong, tiểu huynh đệ tỉnh tốt, đến, đem thuốc này uống đi, uống thân thể rất nhanh. Đại thần tướng một bát bước lên khó ngửi khí tức đen xì đồ vật đưa đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong toàn thân vẫn như cũ không thể động đậy. A, ta quên ngươi thụ thương quá nặng không cách nào động, ngươi chờ một chút ta. Nói, đại thần trực tiếp cầm tới một cái môi từng miếng cho Lâm Phong đút. Lâm Phong tự nhiên vô pháp cự tuyệt đại thẩm tốt. Nhìn đến Lâm Phong toàn bộ uống vào, đại thẩm nụ cười trên mặt càng hưng phấn. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ, những thuốc này, bất quá chỉ là dùng để trị liệu chấn thương tổn thất dược vật thôi, cái này cùng hắn bệnh tình, một chút quan hệ cũng không có a. Lâm Phong muốn điều động tâm thần mình, thế nhưng là tâm thần cũng hoàn toàn yên tĩnh, bên trong trống rỗng, không có cái gì, liền liên hệ thiên lung bọn họ một điểm lực lượng đều không có. Lâm Phong có thể cảm nhận được chính mình trái tim vẫn như cũ đang nhún nhảy, một phần long chi huyết mạch ở vào Lâm Phong trên ngực, ngay tại sáng rực thiêu đốt lên. Tới tay. Tuy nhiên nguy hiểm trung điệp, nhưng là Lâm Phong vẫn là không nhịn được nở nụ cười tới. Đồ vật, cuối cùng là tới tay, cũng không biết sau cùng lão đầu kia có thấy hay không hắn bộ dáng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Lão đầu kia, cũng là viện trưởng nói tới cái kia cao thủ đi, nếu như lão đầu kia nếu như biết rõ hắn tồn tại lời nói. Cái kia trở về nhưng là nguy hiểm. Lâm Phong nằm ở trên giường, hiện tại việc cấp bách là dưỡng tốt chính mình thân thể. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong tâm thần cuối cùng là đỡ một ít. Không có linh lực cùng thân thức, Lâm Phong không cách nào điều động thể bên trong lực lượng, thân thể của hắn khôi phục được 10 phần chậm chạp. Trọn vẹn 3 ngày, Lâm Phong mới có thể miễn cưỡng động thân thể một cái, tại trời tối người yên thời điểm, cắn răng kiên trì tiến vào trạng thái nhập định. Linh hồn lực lượng cùng linh lực một chút xíu quán thâu vào Lâm Phong thể nội, Lâm Phong thở phào. Trong lòng cũng bắt đầu chậm rãi an tĩnh lại. Hắn hiện tại cần lực lượng, đều có. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong tâm tình tùy theo bay bổng lên. Nửa tháng sau, Lâm Phong triệt để xuống đất. Hậu thổ cùng thiên lung bậc đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bọn họ linh hồn lực lượng nhạt đến Lâm Phong kém một chút đều không cảm giác được. Đáng chết, vẫn là quá yếu a. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Hắn hiện tại tâm thần, đừng nói giết yêu thú, có thể miễn cưỡng bảo hộ cũng không tệ. Tiểu huynh đệ. Bên ngoài truyền đến một tiếng đại hán gánh lấy một cái to lớn yêu thú trở về. Hắc hắc, ngươi nhìn, tiểu huynh đệ, ta mang cái này đại gia hỏa trở về, lần này chúng ta trong thôn cùng đi ra đi săn, bắt không ít yêu thú này là thường kim kiện thể, mọi người thì phân cho ta, nói cho tiểu huynh đệ ngươi bồi bổ thân thể, thế nào, tiểu huynh đệ có thể chứ? Đại hán gọi cột sắt, là đầu to thôn thanh niên một trong. Cảm ơn cột sắt đại ca. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, cột sắt khoát tay, nói, không có việc gì, tiểu huynh đệ, các loại thân thể ngươi tốt, ta liền dạy ngươi đánh như thế nào yêu thú, đến lúc đó chúng ta trong thôn thì lại thêm một cái bưu hãn thiếu niên. Cột sắt tâm tình thật tốt. Nghe được cột sắt lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đánh yêu thú sao? Trung quanh đây thì cùng hắn chỗ thập vạn đại sơn, linh khí 10 phần mỏng manh, tuy nhiên còn thuộc về chủ tinh, nhưng là cũng là rất thiên viễn địa đái. Cái này đệ nhất, khoảng cách yêu giới bên kia có chút khoảng cách chủ tinh cũng có chút khoảng cách, ở vào trong hai cái ở giữa, một bên là yêu thú, một bên là tu tiên thế giới. Nơi này thôn dân trừ trồng trọt một số linh mễ linh thái ăn bên ngoài, sinh hoạt chủ yếu nơi phát ra cũng là săn giết yêu thú. Săn giết yêu thú thịt tiến vào thôn dân trong thân thể, để thôn dân thân thể biến đến phá lệ cường tráng, có cường tráng thân thể, trong thôn thanh thiếu niên, tự nhiên là có cùng yêu thú đối kháng bản lĩnh. Chủ nhân. Một cái yếu ớt thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên. Chương 3223, chơi lớn phát. Chương 3213, chơi lớn phát. Rốt cục tỉnh lại. Là hậu thổ thanh âm, Lâm Phong thở phào. Không có sao chứ, chủ nhân. Hậu thổ trong thanh âm đều là lo lắng, bên ngoài chiến tranh còn đang kéo dài sao. Không có việc gì, chúng ta bây giờ tại một chỗ an toàn, ngươi không cần lo lắng, bất quá chúng ta việc cấp bách, hiện tại là phải xử lý việc của mình. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, chúng ta tân tân khổ khổ, lại trở lại trước giải phóng. Lâm Phong nhìn lấy thân thể mình, một mặt bất đắc dĩ. Thoát phàm kỳ hắn tu vi vốn đến thì nửa vời. Hiện tại ngược lại tốt, tu vi trực tiếp rất phá mấy cái điểm. Cũng thật sự là chịu tội. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Phong hoàn toàn nói không ra lời. Chủ nhân tu vi, lại bị thoát phàm kỳ hạn chế. Hậu thổ rất nhanh liền cảm nhận được Lâm Phong thể nội tình huống, không chỉ là tu vi, thì liền thần thức, cũng bị hạn chế. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Chủ nhân an tâm đi, cho Thanh Sơn Thư Viện đi tin tức sao. Hậu thổ lại một lần nữa hỏi, Hồng Sơn Viện trưởng, mặc kệ là nguyên nhân gì. Ngẫu nhiên không biết bại lộ chủ nhân ngài. Hậu thổ lời nói để Lâm Phong sững sờ một chút. Hồng Sơn Viện trưởng, là các ngươi Long Hoàng người sao? Hồng Sơn Viện trưởng là Long Hoàng Đại Nhân theo bí cảnh bên trong mang ra, vùng quê bí cảnh là Long Hoàng Đại Nhân một tay tạo thành, Hồng Sơn đã vẫn luôn ở nơi đó, vậy đã nói rõ, Hồng Sơn Viện trưởng là sẽ không phản bội. Hậu thổ dừng một chút, nói ra. Lâm Phong gật đầu. Thế nhưng là, ta hiện tại liền truyền tống một đạo tiên tin tức thần thức, đều không có. Lâm Phong cười khổ một tiếng, hắn hiện tại lực lượng, hoàn toàn ngay tại luyện khí kỳ. May mà không phải tại cùng người chiến đấu, nếu như là tại cùng người chiến đấu lời nói, hắn cái này hùng bộ dáng, đỉnh cái dám dùng. Vẫn là trước khôi phục thân thể đi, ta cùng viện trưởng ước định là 3 tháng, hiện tại còn sớm đâu. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, còn có 2 tháng đâu. Hậu thổ trầm mặc một hồi. Chủ nhân, ngài đan dược còn gì nữa không? Hậu thổ lại một lần nữa hỏi. Khôi phục linh hồn lực lượng. Ta đều đã lấy ra, bất quá vùng này mặc dù là việc không ai quản lý khu vực, chỉ có phổ thông thôn dân sinh hoạt ở nơi này mặt, nhưng là dược thảo lại có không ít, nơi này rất nhiều thôn dân, cũng không nhận ra những dược thảo kia, ta những ngày này trong thôn thu thập không ít, các loại khôi phục lại một chút, ta cho các ngươi phối trí. Nghe được Lâm Phong lời nói, hậu thổ gật đầu. Hiện tại không chỉ là Lâm Phong, bọn họ cũng 10 phần yếu ớt, không có có sức mạnh gia trì, bọn họ thì giống như người bình thường. Cảm nhận được điểm này. Hậu thổ cũng chỉ có thể biệt khuất nằm, hỗn độn hạt giống bên trong ngược lại là có không ít bảo bối, thế nhưng là, liền hỗn độn hạt giống đều phong tỏa. Bởi vậy có thể thấy được, bảo bối muốn nhiều thả mấy cái túi trữ vật. Lão đệ, ăn cơm. Thiết trụ hô to một tiếng, Lâm Phong tinh thần lập tức liền nhấc lên. Đi đi đi, trước đi ăn cơm. Thiết trụ trực tiếp đem Lâm Phong cho nhấc lên, tối nay ăn nhiều một chút yêu thú thịt ngon tốt bồi bổ thân thể, khoảng chừng trên 100 cân đâu. Nghe được thiết trụ lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Đúng vậy à, hai huynh đệ các ngươi mau tới đây ăn, đến lúc đó các loại đệ đệ khôi phục, cùng đi săn bắn, các ngươi thì càng ngày càng lợi hại. Đại thẩm cũng vừa cười vừa nói. Đại ca, thẩm, yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định cho các ngươi giết đại phân lượng yêu thú, để cho các ngươi ăn rất nhiều yêu thú thịt. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười vừa nói. Trước tiên đem ngươi cái này thân thể nhỏ bé dưỡng lên. Thiết trụ lớn tiếng nói. Tốt. Lâm Phong cũng lớn âm thanh trả lời. Trong viện tràn ngập hai cái đại lao ra tiếng cười, phụ nhân đứng ở một bên, khóe miệng mang theo ôn hòa nụ cười nhìn lấy. Yêu thú thịt trong linh khí hiệp trợ Lâm Phong một chút xíu khôi phục, Lâm Phong thân thể cũng chậm chậm bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Buổi tối đó, Lâm Phong ngồi xếp bằng tu luyện, tu vi trực tiếp khôi phục lại chút cơ kỳ bộ dáng. Lần này, tại trong núi lớn này, cuối cùng là có chút có thể tự lập tiêu chuẩn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong trong lòng dần dần mở sáng lên. Hậu thổ, ngươi giúp ta trông coi, ta cho các ngươi luyện đan. Vừa khôi phục, Lâm Phong trước tiên chính là cho hậu thổ Thiên Lung cùng Bắc Luyện Đan, ba cái đều là bởi vì hắn mới hoàn thành cái dạng này, hắn nhất định phải phụ trách. Cái này một buổi tối, gian phòng hỏa diễm chưa từng dập tắt. Ngày thứ hai, Thiên Lung cùng Bậc cũng ào ào tỉnh lại. Chủ nhân, lần này, chúng ta có thể chơi đến lớn. Thiên Lung vẫn lòng còn sợ hãi. Bọn họ chỉ là khí linh, nếu như thụ thương, ngủ một giấc, đợi đến rất nhiều năm sau tỉnh lại liền có thể, nhưng là nếu như Lâm Phong thụ thương, thì lại cũng không về được. Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lâm Phong. Không có việc gì, bây giờ không phải là thật tốt. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Nhìn đến Lâm Phong thoải mái, Thiên Lung cùng Bậc còn không có khôi phục lại. Chí ít thu hoạch cũng không tệ a, chúng ta thu hoạch nhiều đồ như vậy không phải sao. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cô xạ sơn bảo khố đồ vật nhiều nữa đâu, đến lúc đó chúng ta tiếp cận hợp lại, khẳng định không ít. Chỉ tiếc ta hiện tại tu vi bị phong, hỗn độn hạt giống căn bản là mở không ra, đáng tiếc đáng tiếc. Nghe được Lâm Phong tiếc hận, ba cái đều đi theo thở dài. Có Lâm Phong bảo khố tại, bọn họ còn cần khổ cấp cấp thủ tại chỗ này một chút xíu khôi phục tu vi sao. Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Làm sao đi cùng viện trưởng bọn họ hội hợp? Thiên Lung vây quanh Lâm Phong đi một vòng, nhẹ giọng hỏi. Chờ một chút đi, dù sao 3 tháng còn có một chút thời gian, nói không chừng cho đến lúc đó ta thì khôi phục tu vi, liền xem như không khôi phục tu vi, cái kia cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Thể nội Long Chi huyết mạch chính đang từ từ chạy xuôi theo khôi phục hắn thân thể, tăng thêm buổi tối thiết trụ đại ca đánh trở về yêu thú thịt năng lượng, Lâm Phong cảm giác mình thân thể tu vi đề cao không ít. Dễ chịu, dễ chịu. Lâm Phong hoạt động một phen gân cốt, tuy nhiên tu vi vẫn như cũ không cao, nhưng là Lâm Phong lại cảm giác mình toàn thân đều là lực lượng, thoải mái, quá thoải mái. Lão đệ, lên không? Thiết trụ thanh âm ở bên ngoài vang lên, Lâm Phong biết, thiết trụ khẳng định là muốn đi ra ngoài đi săn. Đến. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, trực tiếp đứng tại thiết trụ trước mặt, nhìn đến Lâm Phong, thiết trụ ánh mắt lập tức liền sáng. Ta liền nói, lão đệ ngươi không phải người bình thường, khôi phục. Thiết trụ bồ phiến đồng dạng tay trực tiếp đập tại Lâm Phong trên thân, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, chậc chậc, nhà chúng ta lão đệ cũng là không giống nhau, bộ dạng này, nhìn lấy đều tốt. Lâm Phong bị thiết trụ thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt. Thiết trụ đại ca, ta cùng đi với ngươi trên núi xem một chút đi. Lâm Phong cười nói với thiết trụ, nằm trên giường lâu như vậy, toàn thân đều dị xét. Lão đệ, không phải ta nói về ngươi, ngươi cái này thân thể nhỏ bé đi trên núi, ta còn thực sự không cảm thấy ngươi có thể an toàn trở về. Như vậy đi, đến lúc đó nhìn đến yêu thú ngươi thì nhìn xa xa, đừng tiến lên đi, có thể sao? Thiết trụ trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, trong mắt đều là không tin. Lâm Phong cái này thân thể nhỏ bé, là có thể lên núi bộ dáng sao? Chương 3224, tiểu gia hỏa, lợi hại. Thiết trụ đem Lâm Phong mang theo trên người. Lão đệ, chờ sau đó ngươi liền theo ta, chú ý an toàn, nguy hiểm địa phương đừng đi, những cái kia yêu thú cũng không phải đèn cạn dầu, yêu thú này cọ một chút đều là muốn chốc ra. Thiết trụ còn tại Lâm Phong bên người nói liên miên lại nhảy lấy. Thật là một cái nhắc tới đại ca. Lâm Phong cười khổ một tiếng, bất quá chỉ có thể sờ lấy cái mũi, yên lặng gật đầu. Cây cột, đây chính là ngươi theo trên núi cứu trở về tiểu gia hỏa kia, chậc chậc, cái này da mịn thịt mềm bộ dáng, ngươi làm sao mang ra. Nhìn đến thiết trụ mang theo Lâm Phong đi ra, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân đều lại gần, lớn tiếng nói. Đệ đệ ta, thân thể tốt. Đi ra cùng chúng ta cùng một chỗ lao động, đi, chúng ta cùng một chỗ lên núi đi. Thiết trụ xoát vù vù cười, mang trên mặt nụ cười, nói ra, thừa dịp hiện tại chúng ta có thời gian, chúng ta hay xảy ra làm chút chuyện. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười theo. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này thân thể nhỏ bé cũng quá kém một chút, trước cùng sau lưng chúng ta, những thứ này yêu thú có thể đều không phải là đèn cạn dầu đâu. Bọn đại hán vây quanh Lâm Phong, nguyên một đám trên mặt đều mang hưng phấn. Các đại ca yên tâm đi. Ta thì theo ở phía sau nhìn xem. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, thôn dân trên mặt đều mang nụ cười. Lâm Phong đi theo mấy cái thôn dân bên người, mọi người trên mặt đều mang nụ cười, tâm tình thật tốt. Rất lâu đều không có cùng những người này cùng một chỗ đã từng quen biết. Lâm Phong thở phào. Rất nhiều năm đi, chính mình đều đang bận rộn, hiện tại có thể cùng với mọi người thì an tĩnh như vậy giao lưu. Đối Lâm Phong tới nói, trong lòng tựa hồ có cái gì một chút xíu chiếm cứ toàn bộ nội tâm. Dạng này thời gian, thật thoải mái. Lâm Phong đi theo bọn đại hán sau lưng. Nơi này yêu thú, đều là ở vào khu vực biên giới yêu thú, đại bộ phận thì cùng phổ thông nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là so với bình thường động vật lợi hại một chút, nhưng là muốn so lên yêu thú lời nói, lại phải kém kình một số. Ngày hôm nay mọi người nhưng muốn tập trung đầy đủ hết lực lượng, đây là một mực vân ảnh thú, giết yêu thú này thì thế nhưng là thượng đẳng thịt, chúng ta ăn, khẳng định khí lực đều muốn tăng lên không ít đâu. Sang năm nhiều sinh mấy cái béo tiểu tử, nói không chừng ra cái tiên nhân, đến lúc đó chúng ta thôn nhưng là phát đạt. Dẫn đầu đại hán hô to một tiếng, người phía sau đều đi theo đáp lời. Thật sự là vui sướng một đám người a. Lâm Phong theo ở phía sau. Lão đệ, còn thói quen không? Nhìn đến Lâm Phong một mặt an tính theo, Thiết Trụ cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, vừa cười vừa nói, chúng ta người sống trên núi đều như vậy, lão đệ trước kia là cái gì cái thôn, ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy, còn chưa có bắt đầu lên núi đi săn đi. Ta. Lâm Phong chỉ chính mình, ta đại thánh thôn. Hắc hắc, có phải hay không trộm chạy ra đến a? Thiết Trụ cười ha hả nói ra, không muốn thẹn thùng, ta ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng giống như ngươi, liền muốn trộm đi lên núi đi xem một chút, bất quá ta còn không có ra cửa thôn, liền bị thôn trưởng bắt lại mang về, mẹ ta dẫn theo trúc cây roi thì đánh ta, khi đó ta cũng không sợ, trực tiếp liền chạy. Nghe được Thiết Trụ lời nói, Lâm Phong chỉ là cười nhạt. Đến. Người trước mặt trong nháy mắt căng cứng. Lão đệ, ngươi đến đằng sau đi xem lấy. Thiết Trụ thấp giọng nói ra, phía trước giao cho chúng ta. Nói, Thiết Trụ bọn người trực tiếp đứng tại Lâm Phong phía trước, nguyên một đám sắc mặt đều là băng lãnh nhìn về phía trước, bắp thịt toàn thân đều nâng lên tới. Các huynh đệ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, làm thịt cái này, chúng ta liền về nhà tốt thật náo nhiệt một phen, đem vợ con đều mang lên. Dẫn đầu đại hán quát to một tiếng, một đám người hướng thẳng đến Vân Ảnh Thú tiến lên. Lâm Phong lắc đầu. Cái này Vân Ảnh Thú tuy nhiên nhìn lấy đi không ngừng lợi hại, nhưng là bất kể nói thế nào đã từng cũng là trong núi này bá chủ, ở đâu là như thế nhanh gọn có thể giải quyết, bất quá nhìn một đám người tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng, Lâm Phong không có phản bác ý tứ, toàn thân đề phòng, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Đáng chết, cái này Vân Ảnh Thú ẩn giấu lực lượng. Không biết người nào hô một tiếng, rất lâu cá nhân cấp tốc lui về phía sau, thần sắc biến đến trịnh trọng lên. Thiết Trụ đại ca, cái này Vân Ảnh Thú nhược điểm là chân hắn màng, không có chân màng gia trì, tốc độ nó tự nhiên là hạ. Lâm Phong đứng tại Thiết Trụ bên người, một đạo công kích đánh đi ra, đem Thiết Trụ theo Vân Ảnh Thú thân phía dưới lôi ra tới. Thiết Trụ quay đầu nhìn Lâm Phong. Lão đệ, làm sao ngươi biết? Trước kia nghe trưởng bối nói qua. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Các huynh đệ, cái này Vân Ảnh Thú nhược điểm tại chân màng, chúng ta trực tiếp công kích chân màng tốt. Nghe được Thiết Trụ lời nói, nguyên bản còn đang do dự mấy cái thôn dân lập tức hướng về chân màng công kích đi qua, Lâm Phong tâm thần nhất động, thân thể theo mặt bên trực tiếp xuyên qua mấy cái thôn dân. Tiểu tử, mau trở lại. Một cái thôn dân đi kéo Lâm Phong tay, nhưng là Lâm Phong thân thể đã chết xuyên qua, Phong Đồng kiếm trực tiếp chạm tại Vân Ảnh Thú chân màng phía trên, Vân Ảnh Thú xong. Chân chi kỷ mà bị Lâm Phong cho chặt đứt. Mọi người mau ra tay. Lâm Phong thân thể cấp tốc về sau, mấy cái thôn dân lập tức kịp phản ứng, lúc này hướng thẳng đến Vân Ảnh Thú giết đi qua. Toàn bộ Vân Ảnh Thú cứ như vậy bị xử lý. Lâm Phong đứng ở nơi đó thở hổn hển. Huynh đệ, có ngươi. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thiết Trụ một bàn tay đập tại Lâm Phong trên bờ vai, lần này, yêu thú này nhưng là giải quyết. Nghe được Thiết Trụ lời nói, Lâm Phong thử lấy răng, chỉ chính mình bả vai, nói, Thiết Trụ đại ca, đau đau đau. Lúc trước vết thương còn không có tốt đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiết Trụ lập tức buông tay ra, không có ý tứ cười cười, nói, cái kia lao đệ, ta không có chú ý, không có gì không có gì. Tiểu gia hỏa, lợi hại. Một đại hán hướng thẳng đến Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Lực lượng lớn, lại nhanh, cho yêu thú này nhất kích chí mệnh, tối nay chúng ta trở về thật tốt chúc mừng một chút. Tốt. Lâm Phong cười gật đầu. Chém giết Vân Ảnh Thú, trở về thời điểm lại thuận tiện lại giết mấy cái con tiểu yêu thú. Nếu như Vân Ảnh Thú là Lâm Phong quen thuộc lời nói, nhưng là đến đón lấy mấy cái này yêu thú, từ A Lâm Phong chỉ điểm xuống, bọn họ phí tổn so bình thường thiếu thời gian liền trực tiếp đem yêu thú cho chém giết. Lần này, những thôn dân này đều đối Lâm Phong nghiêm nghị hăng say. Người thiếu niên trước mắt này tuy nhiên nhìn qua 10 phần yếu đuối, nhưng là gia hỏa này đối phó yêu thú có một bộ. Bọn họ hiện tại muốn, chính là muốn chém giết những thứ này yêu thú. Nghĩ tới chỗ này, chúng mắt người lập tức liền theo sáng lên, nguyên một đám tâm tình thật tốt quay chung quanh tại Lâm Phong thân thể vừa nhìn Lâm Phong, giống như nhìn lấy cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Một đám người mang theo Lâm Phong đi ra ngoài, trở về thời điểm toàn bộ đều chen chúc tại Lâm Phong bên người, mang trên mặt nụ cười, trong lòng cũng khẳng định Lâm Phong. Trở lại trong thôn về sau, các thôn dân lập tức liền bắt đầu hét to lên, rất nhanh, thôn dân đều tụ cùng một chỗ. Ta đến. Lâm Phong cùng đi vòng tròn bên trong hỗ trợ, đem rửa sạch sẽ yêu thú thịt trùn lên gia vị, thêm vào một chút linh thủy trực tiếp để vào nồi lớn bên trong nấu chín lên. Cái này, ta có thể làm cái rất thứ ăn ngon. Chương 3225, hướng về phía ta đến. Lâm Phong cầm trong tay một chuỗi yêu thú thịt, cười ha hả nói ra, mọi người đầu tiên chờ chút đã, chờ sau đó liền có thể ăn vào ta chuẩn bị món ăn ngon. Nói, Lâm Phong khuân đồ đi một bên. Hắc hắc, hôm nay tiểu huynh đệ cống hiến lớn nhất, liền để tiểu huynh đệ đi giày vò đi. Các thôn dân cười ha hả nói ra, nhóm đàn bà con gái cũng đều cười gật đầu. Lâm Phong ở một bên xuyên lấy yêu thú thịt. Chủ nhân, cái này không khí chung quanh, có chút rất không thích hợp à, một số so sánh sức mạnh cường hãn tựa hồ tại hướng về bên này hội tụ. Hậu thổ theo Lâm Phong trong đầu tóc leo ra, nhỏ giọng nói ra. Ta cũng cảm giác được. Lâm Phong mi đầu hơi nhíu lấy, ta tu vi đang từ từ khôi phục, đến lúc đó, cần phải thì khôi phục được không sai biệt lắm, chúng ta chờ một chút, sẽ không có quá chuyện lớn. Lâm Phong thanh âm rất thấp. Có phải hay không là thú triều hướng về bên này lan tràn? Là thiên lung thanh âm, chúng ta cái kia A tổ cô xạ sơn trọng yếu đồ vật, lúc này, thú triều xuất hiện, cũng là rất chuyện bình thường. Lâm Phong mày nhíu lại đến càng sâu. Trước không nóng nảy, ta nghĩ, lan tràn đến bên này vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Lâm Phong mi đầu hơi nhíu lấy, chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này trước thật tốt khôi phục chính mình tu vi, các loại đến lúc đó, tự nhiên hữu dụng. Lâm Phong đem làm tốt thịt xin để ở một bên, yêu thú này thịt thấm vào qua linh thủy, tuy nhiên hàm lượng rất thấp, nhưng là đầy đủ các thôn dân thoát thai hoán cốt tiến vào luyện khí kỳ, chỉ cần đi vào có tu vi trạng thái, bọn họ chí ít còn có một đường còn sống sinh cơ. Lâm Phong dừng một chút. Hắn bị không gian loạn lưu truyền lại đến nơi đây, đại khái chính là vì muốn hắn cứu những thứ này vô tội thôn dân đi. Thú triều ban đầu vốn sẽ phải tán đi, có lẽ là hắn xuất thủ dẫn đến thú triều không ngừng mở rộng, dạng này mở rộng, để sinh hoạt tại những thứ này trong núi thôn dân, trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Thiên Lung, ngươi đi quan sát qua chung quanh đến cùng có bao nhiêu dạng này thôn trang sao. Ngược lại, Lâm Phong chuyển hướng Thiên Lung. Chủ nhân, thì cái thôn này, nói đến cũng kỳ quái. Thôn này ở vào cái này trong núi sâu, khoảng cách lắng nghe bất ngờ cái thôn làng, chí ít chênh lệch trên 100 cây số, đồng thời hai bên đều là yêu thú vây công, nhưng là cái thôn này cũng là như thế kỳ tích sống sót. Thiên Lung mày nhíu lại lấy, cái thôn này khẳng định có bí mật. Có bí mật cũng không phải chúng ta có thể đi tiếu nghĩ. Lâm Phong lắc đầu, cười ha hả nói ra, cái thôn này bí mật, cũng là dùng để bảo hộ cái thôn này, nếu như chúng ta đi nghiên cứu hoặc là lấy đi bí mật này lời nói, nơi này thôn dân liền không có cách nào sống sót. Lâm Phong tâm thần nhất động, cốt sắt đã bưng Lâm Phong muốn chậu than tử tới, đặt ở Lâm Phong trước mặt. Chủ nhân, ngài dùng điệu tâm chi viêm tốc độ nhanh nhiều, còn sưởi ấm làm gì? Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng. Ngươi biết cái gì? Những thôn dân này nếu như biết rõ chủ nhân là tu chân giả, khẳng định lập tức liền tướng chủ người phụng làm khách quý. Chủ nhân rất quan tâm cái này cốt sắt, chủ nhân là hy vọng cùng cốt sắt sống chung hòa bình đâu. Nãy giờ không nói gì bập chậm rãi nói ra. Thì ngươi biết. Thiên Lung lẩm bẩm một tiếng. Tốt, đừng ầm ĩ, tất cả mọi người nắm chặt thời gian khôi phục thân thể, đợi đến thân thể chúng ta đều triệt để khôi phục tốt, đến đón lấy sự tình, chúng ta cũng liền không lo lắng. Lâm Phong cười ha hả nói ra, các ngươi cũng phải chú ý cảnh vật chung quanh, mặc kệ đến đón lấy sẽ đối mặt cái gì, đều muốn chú ý cẩn thận một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba chỉ lập tức đoan chính thái độ, lặng lẽ dẫn vào Lâm Phong lọn tóc ở giữa. Lâm Phong bắt đầu chậm rãi thịt nướng. Nướng mùi thịt chậm chậm bắt đầu hướng về chung quanh lan tràn. Hương, quá thơm. Chúng mắt người lập tức liền sáng, ào ào tiến đến Lâm Phong trước mặt, nguyên một đám tội nghiệp nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là hưng phấn, nói, Lâm thúc thúc, ngươi làm cho là cái gì à? Cái này gọi sâu nướng. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy lại gần tiểu hải tử, cười tủm tỉm nói ra, ngồi trước tốt ta, đợi đến sâu nướng làm tốt, ta thì bắt chuyện các ngươi. Lâm Phong vung tay lên, một nắm lớn sâu nướng thả ở lòng bàn tay. Cốt sắt ở một bên nhóm lửa, cũng không nhịn được hút hút cái mũi. Lão đệ, ngươi cái này làm cho quá thơm, ta cũng nhịn không được muốn ăn. Cốt sắt ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cười ha hả nói ra. Hắc hắc, thiết trụ đại ca ngươi liền chờ xem, bảo bối này, ăn ngon đây, chứ không nóng nảy, ta cho ngươi biểu diễn một cái. Lâm Phong cười hắc hắc, vung tay lên, hỏa diễm trong nháy mắt thì lớn, toàn bộ đem tất cả thịt nướng bao khỏa ở chính giữa. Đồng nhiên, que thịt nướng giống như là có sinh mệnh lực, hướng thẳng đến Lâm Phong vệ bốn phía. Những thứ này quay chung quanh tại Lâm Phong bên người que thịt nướng bay lên. Cốt sắt theo Lâm Phong động tác cũng theo bay lên. Địa tâm chi viêm tại Lâm Phong động tác theo lên hỏa diễm cùng một chỗ nhảy lên nhập trong ngọn lửa, thiêu nướng yêu thú thịt, một đầu hỏa long dâng lên, sau một khắc lại rơi xuống, an tĩnh rơi ở một bên, giống như là tại tuyên truyền lấy hắn sứ mệnh hoàn thành một dạng. Lâm Phong thở phào, vung tay lên, nguyên bản thì làm tốt yêu thú thịt toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong trong tay. Sảng khoái. Tốt. Lão đệ, chiêu này xinh đẹp. Lâm thúc thúc, ngươi thật lợi hại a. Chúng ta rất thích ngươi a. Mọi người trên mặt đều mang nụ cười, một mặt hưng phấn la to, Lâm Phong đứng ở một bên, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đem thịt xiên phân phối đi xuống. Tất cả mọi người nếm thử vị đạo. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, một nắm lớn thịt xiên rất nhanh liền được mọi người lấy đi. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười, nhìn đến mọi người lấy đi về sau, lại một lần nữa bắt đầu nướng. Thịt xiên có rất nhiều, còn có yêu thú canh thịt tất cả mọi người cùng uống, dạng này phối hợp có dinh dưỡng. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người theo hoan hô lên, nguyên một đám tâm tình thật tốt, chén lớn uống vào canh ăn Lâm Phong thịt nướng. Lão đệ, ngươi bản lĩnh này quá lợi hại, cái này que thịt nướng, ăn ngon. Cốt sắt nhịn không được hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Nguyên bản còn mang theo vài phần hoài nghi để cả hai mấy cái làm đi mọi người cũng người nhẫn gật đầu không ngừng, hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Lâm Phong làm đồ vật ăn quá ngon, ăn ngon đến bọn họ hiện tại cũng hoài nghi trước kia đến cùng ăn là cái gì. Tại sao có thể có ăn ngon như vậy yêu thú thịt? Nghe được mọi người lời nói, Lâm Phong chỉ là mỉm cười gật đầu. Nơi này thôn dân có lẽ là rời xa huyên náo, có lẽ là thói quen ở chỗ này cắm rễ sinh hoạt, nguyên một đám mặc dù không có tu vi, nhưng lại có thể ở trong núi này chậm rãi tiếp tục sinh sống, nguyên một đám giản dị chất phác, là người khác loại, tuyệt đối so với không lên. Có lẽ là bởi vì, bọn họ ngạo cốt đi. Lâm Phong ngồi ở một bên nhìn lấy mọi người ồn ào thập phần vui vẻ. Lão đệ, cùng một chỗ à, ngươi nhìn, chúng ta thôn không có xuất giá đại cô nương nhóm toàn bộ đều đến. Đều là đến nhìn người cái này đại anh hùng, lao đệ, ngươi mau tới. Cốt sắt lôi kéo Lâm Phong hướng thẳng đến đám người tiến lên, một bên đi qua một bên lớn tiếng nói. Hướng về phía ta đến. Chương 3226, thiên nhân có cái gì tốt? Lâm Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhìn sang, quả nhiên thấy các cô nương đều xấu hổ mang e sợ đứng ở nơi đó. Nhìn đến cái dạng này, Lâm Phong sững sờ một chút, ta tựa hồ không có mị lực lớn như vậy a. Lao đệ, ngươi nhìn. Chúng ta trong thôn cô nương thế nào? Cốt sắt lôi kéo Lâm Phong trong đám người đi lại, cái kia ngồi ở dưới mái hiên, là đông thúc nhà Thúy Nương, cũng là chúng ta trong thôn hoa, dài đến lao xinh đẹp, muốn không, ngươi đi đoạt về nhà. Thiết trụ đại ca. Lâm Phong một hạt lam dở khóc dở cười, lúc này, chúng ta sau này hay nói đi. Nói, Lâm Phong cùng mấy cái thanh niên tụ cùng một chỗ tỉ thí, các thôn dân hoạt động rất ít. Đơn giản cũng là ca hát so cổ tay nói chuyện đã từng đi qua cao đạn hình dáng thổi chút ra châu vân vân bốn. Ta và các ngươi nói, khi còn bé ta chỉ thấy qua tiên nhân kia còn nói ta căn cốt kỳ giai, sống lâu trăm tuổi đâu. Một đại hán lớn tiếng nói, đi đi đi, lão tam nhà, ngươi cái này cố sự đều nói lạ miệng, ngươi liền không thể thay cái mới lạ cố sự nói một chút. Đúng đấy, thì ta nói, ta hôm trước à, chính mình về phía sau kiểm tra thời điểm. Ta liền thấy chung quanh yêu thú chạy chúng ta thôn một bên, lập tức liền chạy, ta và các ngươi nói, những cái kia yêu thú khẳng định là nhìn đến ta đi ra, sợ hãi, liền chạy. Ha ha ha. Hắc hắc, ta cũng nhìn đến. Lâm Phong an tĩnh tại vừa ăn thịt xin nghe, hắn thủ pháp lập tức thì truyền đến trong thôn trong tay phụ nhân, có phụ nhân que thịt nướng, hắn cũng liền rảnh rỗi, ở chỗ này nghe mọi người trêu chọc tựa hồ cũng không tệ. Ta còn có đây này. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu nói. Nguyên một đám trên mặt đều mang hưng phấn thần sắc. Dạng này thời gian, thật tốt ta. Lâm Phong nhịn không được ở trong lòng cảm thán, không có ngươi lừa ta gạt, không có ngươi tới ta đi, chỉ là đơn giản sinh hoạt, nơi này vũ khí là mọi người chính mình chế tạo, các thôn dân ở cùng một chỗ, làm sinh tồn nỗ lực. Lão đệ, ngươi cũng cho chúng ta nói cố sự thôi. Các thôn dân quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Nói cố sự sao? Lâm Phong sững sờ một chút, hắn muốn nói cái gì cố sự đâu. Vậy ta cho các ngươi nói tu tiên cố sự đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đây là ta trước kia ở bên ngoài chơi đùa thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến một cái cố sự, cái kia trong chuyện xưa đem tu tiên điêu khắc đến 10 phần hoàn mỹ, ta thì cho các ngươi nói một chút hở à à à. Lâm Phong dừng một chút. Cố sự khởi nguyên đâu, là tại một cái tên là Mũ Rơm Thôn Tiểu Sơn Thôn, hai cái chơi đến hảo thiếu niên, một cái gọi Trương Tiểu Phạm, một cái gọi Lâm Kinh Vũ. Lâm Phong vui tươi hớn hở cho mọi người nói tu tiên cố sự. Tiên giới nhìn rất đẹp, nhưng là mỗi một tu chân giả đều ở trong tu chân không cách nào tự kiềm chế. Ở chỗ này, tiểu thạc sĩ không thông suốt, nhưng là đẹp mắt như vậy đồ vật, cứ như vậy thất truyền nhiều không tốt. Lâm Phong một bên kể chuyện xưa, một bên nói thầm lấy là thời điểm đem những thứ này tiểu thuyết tại Thanh Sơn Thư Viện lan truyền ra, có Thanh Sơn Thư Viện học sinh kéo theo, cố sự đến lúc đó khẳng định có thể truyền khắp rất nhiều nơi. Lâm Phong cho các thôn dân kể cố sự, các thôn dân rất nhanh liền lâm vào trong chuyện xưa, thủ chảo lấy thịt xin đều quên ăn. Cố sự một chút xíu tiếp tục, mãi cho đến trên ánh trăng trung gian, các thôn dân nguyên một đám bắt đầu mệt rã rời, một bộ hỗn loạn bộ dáng. Rốt cục, cái cuối cùng thôn dân ngã xuống. Lâm Phong thở phào. Thật tốt làm một giấc mộng đi, ngày mai, lại muốn bắt đầu tân sinh hoạt. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhẹ nói nói. Lâm Phong đứng lên. Thiên Lung, Hậu Thổ, Bậc, các ngươi đi chung quanh dò xét một phen, đem trận kỳ bố trí đi thôi. Lâm Phong vung tay lên, toàn bộ chậm rãi thăng nhập bên trên bầu trời, toàn thân thực bắt đầu chậm rãi kéo lên lấy. Chủ nhân, ngươi muốn hiện đang hấp thu Long Chi huyết mạch sao? Hậu Thổ hỏi. Không phải, ta luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, trước lúc này, chúng ta phải bảo đảm những thôn dân này an toàn, các thôn dân đều là vô tội, bọn họ với bên ngoài nguy hiểm không có bất kỳ cái gì báo trước, cho nên, chúng ta nhất định muốn cam đoan tốt bọn họ an toàn. Lâm Phong trong lời nói đều là nghiêm túc. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lập tức gật đầu. Ba con thoi hướng về ba phương hướng đi, tại Lâm Phong tâm thần chỉ dẫn xuống, đem trận kỳ để đặt tại an toàn địa phương. Đây chỉ là một tiên phẩm ba cấp phòng ngự trận pháp, nhưng là đây là Lâm Phong tạm thời đủ khả năng cực hạn chịu đựng. Tại thoát phàm kỳ bên trong, Lâm Phong tu vi không ngừng phập phồng, hiện tại tu vi chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại tại nguyên anh kỳ hai bên, bất quá Lâm Phong có thể làm cái gì có đạo, chính mình trong khí hải giam cầm, ngay tại một chút xíu giải quyết. Chỉ phải giải quyết giam cầm, chính mình tu vi, thì có thể khôi phục. Lâm Phong thở phào, nhanh, nhanh. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai mặt trời thật cao dâng lên, tất cả thôn dân vừa mới khôi phục chính mình lực lượng, khôi phục lực lượng thôn dân một mặt lờ mờ lên, phát hiện mình đều tại trên quảng trường ngủ. Tối hôm qua cố sự, giảng được quá êm tai, để các thôn dân đều quên ghi thời gian. Ai nha, trên thân thật bẩn a. Một cái thôn dân nói một tiếng. Đúng vậy a, rất thúi. Các thôn dân nguyên một đám vội vàng hấp tấp đứng lên, đám nữ hải tử thích trưng diện, cả đám đều hướng trong nhà đi. Bọn đại hán thì là nguyên một đám hướng thẳng đến bên ngoài trong sông tiến lên. Lâm Phong theo các thôn dân tỉnh lại, nhìn đến các thôn dân bộ dáng, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười. Lão đệ, đi, chúng ta cùng đi trong sông tắm rửa. Cột sắt lớn tiếng nói với Lâm Phong. Được rồi. Lâm Phong sờ mũi một cái, theo cùng một chỗ hướng về ngoài thôn mặt trong sông đi, nguyên một đám trực tiếp nhảy vào trong nước, ngược lại duỗi người một cái, nói. Thoải mái, quá thoải mái. Đúng vậy à. Quả thực thì có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, ta hôm nay muốn là lên núi, khẳng định có thể tay không săn giết một cái lốm đốm hổ. Hắc hắc, ta cũng vậy. Tiểu huynh đệ, muốn không chúng ta ngày hôm nay một bên lên núi một bên nghe cố sự đi, cái này cố sự thật sự là quá tốt nghe, ngươi còn không có kể xong đâu. Một đại hán lớn tiếng nói với Lâm Phong. Không có vội hay không, chúng ta ban ngày tiên tiến núi săn giết yêu thú, các loại đến tối, mọi người thì tiến đến trong nhà của ta. Để lão đệ cho chúng ta kể chuyện xưa. Cột sắt cười ha hả nói ra, năm nay chúng ta khí vận tốt, khẳng định có thể đang có tuyết rơi trước, đem chúng ta cần yêu thú thịt chuẩn bị tốt, đến lúc đó chúng ta liền lấy đến trên chợ đi bán, cho trong nhà nữ nhân bọn nhỏ kéo vài thất sinh đẹp bố. Hắc hắc, chủ ý này hay. Vẫn là chúng ta thôn làng quá xa à, cái này bên ngoài những cái kia thôn trang, đều có tiên nhân bảo hộ lấy, muốn không, chúng ta cũng đi mời cái tiên nhân đến. Tiên nhân có cái gì tốt, còn không bằng chính chúng ta đâu. Tộc trưởng nói, chúng ta là bị các tiên nhân chúc phúc thôn làng, coi như không muốn tiên nhân, chúng ta thôn cũng có thể bình an. Các thôn dân thanh âm rất lớn, Lâm Phong theo mọi người phao trong nước, nghe các thôn dân lời nói, tâm tình càng tốt. Những thôn dân này, đều là thuần phát nhất thôn dân. Bọn họ không có kinh thiên động địa ý nghĩ, chỉ là đều đơn giản cho rằng cái này hết thể rất tốt. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó cười nhìn lấy. Các thôn dân khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nguyên một đám ngồi ở chỗ đó nghe Lâm Phong nói, tâm tình càng tốt. Lâm Phong ưa thích dạng này sinh hoạt. Chương 3227, thú triều đến. Đi, đi săn đi. Không biết người nào hô to một tiếng, các thôn dân lập tức đều bò lên trên bờ sông, nguyên một đám về nhà cầm lấy vũ khí rất nhanh liền tại trong sân rộng tập hợp, Lâm Phong vẫn như cũ theo tới. Mấy ngày kế tiếp, có Lâm Phong tại, các thôn dân thu hoạch có thể nói là 10 phần phong phú, từng nhà đều một ngày chí ít đều có thể cầm lại nhà một con yêu thú. Cái này trước kia, là các thôn dân nghĩ cũng không dám nghĩ. Yêu thú cũng không phải tốt như vậy săn giết. Lão đệ, ngươi có thể thật là chúng ta đầu tò thôn phúc khí. Cột sắt cùng Lâm Phong cùng một chỗ gánh lấy yêu thú về nhà. Bọn họ tại rời núi thời điểm, còn nhiều đi đánh mấy cái, riêng là Lâm Phong xuất thủ, hai người cơ hồ đều chưa từng bị thua, cột sắt trong nhà chất đầy yêu thú thịt. Đại ca, trong nhà chúng ta nhiều người, không giống nhau. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi nhìn, chúng ta hai cái đều là từng ngụm ăn, còn có tẩu tẩu đâu, đang nói. Tẩu tẩu còn mang thai, đợi đến sang năm, thì có tiểu hài tử muốn cùng một chỗ ăn. Nghe được Lâm Phong lời nói, cột sắt nụ cười trên mặt càng tốt. Ta thì trông cậy vào ta tiểu hài tử, có thể đi ra đại sơn, đến lúc đó có thể đi đại địa phương lịch luyện, còn có thể tu tiên, ta cùng mẹ hài nhi, thì vừa lòng thỏa ý. Cốt sắt ngây ngô nói ra, nhà trưởng thôn nhi tử thì ra ngoài, tuy nhiên tu vi không cao, chỉ là trong thành làm một người giữ cửa tiên linh quân, nhưng là mỗi lần trở về đều tốt phong cảnh a, chỉ cần săn giết một lần yêu thú, nhà trưởng thôn một năm thì không cần ra ngoài đi săn, trả cho chúng ta thôn dân đâu. Cốt sắt cười ha hả nói với Lâm Phong. Nghe được cốt sắt lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Lão đệ có phải hay không bên ngoài người thành phố a, ngươi còn trẻ, đợi đến mùa đông chúng ta rời núi thời điểm, ngươi thì cùng chúng ta cùng đi ra, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đi tham gia cái kia tiên nhân lịch luyện đâu. Cốt sắt cười ha hả Lâm Phong nói ra. Lâm Phong cười gật đầu. Chờ ta lão đệ về sau thành tiên nhân, chúng ta cũng theo dính thâm lây. Cốt sắt hoa lệ đều là tự hào. Rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau một trận, thế nhưng là những thôn dân này thuần phát, lại triệt để cảm động Lâm Phong tâm. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, thế nhưng là bọn họ là không giống nhau người bình thường. Yên tâm đi thiết trụ đại ca, tẩu tử trong bụng hài tử, nhất định là cái không chịu thua kém gia hỏa, khẳng định có thể cho các ngươi sinh một cái ngày sau có thể thăng chức rất nhanh đại tiên nhân. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cốt sắt ngây ngô gật đầu, đứng tại Lâm Phong bên người, tâm tình biến đến càng tốt. Cái này một buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Phong không tiếp tục nhập định, mà chính là đứng tại cửa sổ vừa nhìn bên ngoài. Bên ngoài cảnh sắc rất tốt, Lâm Phong có thể nhìn đến phong cảnh bên ngoài tại một chút xíu chuyển đổi. Đồng nhiên, một trận gió tanh thổi qua. Chủ nhân, đến. Thiên Lung nhỏ giọng nói ra, đến yêu thú tuy nhiên không cao, nhưng là số lượng không ít, đồng thời, còn đang kéo dài hướng bên này. Lần này, yêu giới là triệt để đem bọn hắn yêu thú cho phong xuất. Thiên Lung trong lời nói, mang theo vài phần sao động bất an. Những thứ này yêu thú, cứ như vậy xung lại, số lượng còn không ít. Lâm Phong biết. Phải giải quyết bọn gia hỏa này khẳng định là phiền phức. Biết, các ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt thôn dân, ta vào xem. Lâm Phong thân thể trực tiếp rơi vào trên nóc nhà, người trong thôn miệng không nhiều, đại khái 100-200 bộ dáng, từng nhà lúc này đều đã đóng cửa lại, ở vào trong an tĩnh. Trong thôn thôn trưởng chỗ gian phòng chỗ đó, trên nóc nhà lóe ra một chút nhàn nhạt huỳnh sắc quang mang. Chính là cái vật này đang bảo vệ lấy nơi này đi, đáng tiếc, lần này, không cách nào bảo hộ nơi này. Lâm Phong thở dài. Thân thể bay thẳng lên trên trời bên trong, nhìn về phương xa, Lâm Phong có thể nhìn đến vô số yêu thú đang theo lấy bên này chạy nhanh, tại yêu thú đằng sau, còn có vô số tu chân giả đang không ngừng đuổi giết những thứ này yêu thú. Đến. Lâm Phong tâm thần an định lại, tay nắm lấy phong đồng kiếm, nét miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Một đạo vô hình bình chướng đem chọn cái thôn làng bảo hộ ở chính giữa, Lâm Phong bay thẳng đi qua, rơi vào yêu thú trung gian, đối với những cái kia yêu thú chém giết tới. Đều là đẳng cấp thấp yêu thú, căn bản là đối Lâm Phong không tạo thành quá đại nguy hiểm. Lâm Phong đứng ở nơi đó, toàn bộ có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thái. Người đến người nào? Trên bầu trời vang lên một đạo hét to âm thanh, chúng ta là phụ cận thành thị tiên linh quân, chính đang truy đuổi những thứ này yêu thú. Thanh Sơn Thư Viện đạo sư. Lâm Phong nhàn nhạt hồi một tiếng. Thanh Sơn Thư Viện danh khí, tại toàn bộ tiên giới đều rất lớn. Chỗ đó đạo sư cũng không phải những thứ này phổ thông tiên linh quân có thể so sánh với. Tiên linh quân nhóm chỉ cảm thấy thở phào, là Thanh Sơn Thư Viện đạo sư đến, vậy đã nói rõ, Cô Tô Thành các loại thành thị đã bắt đầu phân chia nhân lực ra tới đối phó những thứ này yêu thú. Bọn họ đều không hề nghĩ tới, ban đầu vốn sẽ phải tán đi thú triều, đồng nhiên thì biến đến dã man lên, vô số yêu thú theo yêu giới trực tiếp vọt ra đến, ở chung quanh cứ gọi cái gì cái này nơi này dân chúng. Chung quanh tu chân giả giang hồ cứu cấp, ào ào đều thêm vào giải quyết thú triều tu chân giả bên trong, nhưng là những thứ này yêu thú, vẫn là không có dừng lại ý tứ. Ba ngày, chỉ một chút ba ngày, bọn họ ba ngày này đều sinh hoạt tại dạng này trong nước sôi lửa bỏng. Đại gia hỏa không nên gấp gáp, ta ở phía trước bố trí không ít trận pháp tại trong núi rừng, các ngươi hiện tại dựa theo ta linh lực sợi tơ chỉ dẫn, đem yêu thú toàn bộ đều dẫn đi qua, là sát trận, những thứ này yêu thú, khẳng định không thể thừa nhận. Lâm Phong lại một lần nữa mở miệng, vung tay lên. Bên trên bầu trời vô số linh lực sợi tơ bắt đầu phát họa, những linh lực này sợi tơ theo một cái điểm ra phát, hướng về bốn phương tám hướng đi. Các tu chân giả ánh mắt lập tức liền sáng, nguyên một đám trực tiếp đem yêu thú hướng về bên kia chỉ dẫn lấy. Đồng nhiên, nguyên bản ở vào cô xạ sơn phía trên giao long mở to mắt, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Phong chỗ phương vị, từng đạo im ắng gợn sóng ra ngoài, đám yêu thú càng táo động, ào ào hướng về Lâm Phong bên này. Tìm tới tiểu tử này khí tức. Lão giao long cười lạnh một tiếng. Mở ra tay, trong lòng bàn tay nàng là từng cái vết rách, những thứ này vết rách, là nàng những năm này vì hấp thu cái kia long chi huyết mạch lưu lại, nàng khống dầu bảo bối, thế nhưng là nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn không cách nào hấp thu. Làm sao có thể bị tiểu tử kia đem bảo bối lấy đi? cái kia rõ ràng cũng là cái liền tiên nhân kỳ cũng chưa tới tiểu tử. Nghĩ tới chỗ này, lão giao long thần biến sắc đến dữ tợn, nàng tuyệt đối không cho phép nàng đổ vật rơi vào trong tay người khác. Cái này chỉ bất quá chỉ là một cái đơn giản lại phổ thông bất quá tiểu đông tây a. Lâm Phong không có tâm tư đi quản lão giao long là làm sao nghĩ, lúc này, hắn đang cùng yêu thú đấm máu phân đấu. Hưng đông, các thôn dân tất cả đứng lên, tự nhiên nhìn đến ngoài thôn thảm liệt, nguyên một đám trận pháp đem chọn cái tiểu sơn thôn bảo hộ ở chính giữa, sơn thôn bên ngoài, Lâm Phong thần cần phải bên trên bầu trời tung bay, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại dưới chân triển khai. Lâm Phong không biết mình giết bao lâu, yêu thú như trước đang tiếp tục, hắn không có dừng lại ý tứ. Chương 3228, hoàn toàn có thể. Đại nhân, đã dẫn vào một nhóm yêu thú, hết thể có 3,000 con. Một cái cự đại thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên. Tốt, đưa lên tiên linh thạch, đi về phía đông 300 bước, chỗ đó có một mặt cờ đỏ nhỏ, nhổ cờ đỏ nhỏ, rót vào 300 tiên linh thạch, chạy hướng tây. Đi về phía nam, đông bắc phương hướng. Lâm Phong thao thao bất tuyệt chỉ điểm lấy, tiên linh quân tuy nhiên cấp bậc không cao, nhưng là làm thủ hộ thành trì tồn tại, bọn họ còn tính là khá là giàu có. Tăng thêm tu chân giả đông đảo, một chỗ 300 thượng phẩm tiên linh thạch, mỗi cái tu sĩ một khối thượng phẩm tiên linh thạch, thì đi ra. Trận pháp tại tiên linh thạch rót vào phía dưới quang mang đột nhiên xông phá chân trời, vô số tiếng kêu rên theo trong trận pháp vang lên, tiên linh quân nhóm trái tim nhỏ rung động. Dốc hết ra một chút, đây rốt cuộc là cái bộ dáng gì nhân vật, làm sao có thể có lợi hại như vậy bản sự. Thanh Sơn Thư viện đạo sư. Những cái kia tiên linh quân bắt đầu lại một lần nữa nhấm nuốt một câu nói kia bên trong hàm lượng. Bọn họ có thể cảm nhận được, Lâm Phong là cái chính cống cao thủ, đồng thời, bọn họ có Lâm Phong hỗ trợ, là bọn họ đại phúc khí. Lợi hại, quá lợi hại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong bản sự đã vậy còn quá cường đại. Tiểu tử. Ngay lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo hét to, Lâm Phong quay đầu, Hồng Sơn trực tiếp rơi vào Lâm Phong bên người. Nhìn đến Lâm Phong bình yên vô sự, Hồng Sơn thở phào. Ngươi ngươi được đấy tên tiểu tử, làm sao lại tới nơi này? Tại cô xạ Sơn phía trên, đến cùng phát sinh cái gì? Hồng Sơn nhìn lấy Lâm Phong, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, hắn có thể cảm nhận được, Lâm Phong tu vi khôi phục được không tệ, toàn thân cao thấp cũng không có cái gì ra chuyện địa phương. Không có việc gì liền tốt. Hồng Sơn treo lấy tâm dần dần buông ra. Ta cũng không biết ta lúc đó ngay tại thưởng thức phong cảnh đâu, đồng nhiên toàn bộ cô xạ Sơn thì nổi lên một trận gió, ngay sau đó, một đầu to lớn giao long cùng một cái nhân loại tu chân giả đánh nhau, sau đó, bọn họ công kích tạo thành không gian loạn lưu liền đem ta đưa đến nơi đây, nhờ có nơi này thôn dân trong núi phát hiện ta mới may mắn sống. Lâm Phong nói 10 phần đơn giản, đến đằng sau thời điểm, còn thở phào. Nếu như không phải thiết trụ đại ca phát hiện mình, Lâm Phong biết, mạng nhỏ mình, không sai biệt lắm khả năng thì treo ở chỗ này. Có thể hữu kinh vô hiểm, Lâm Phong cũng rất may mắn. May mắn như vậy thời gian, thế nhưng là không nhiều. Hồng Sơn một mặt không tin nhìn lấy Lâm Phong, hắn làm sao đều cảm thấy. Lâm Phong ra hỏa này trong lời nói, tin tức hàm lượng quá lớn, không thể tin. Nhìn đến thôn trưởng bộ dáng, Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói, thôn trưởng, ta nói đều là thật. Ta mới mặc kệ ngươi nói là thật hay là giả đâu, tiểu tử ngươi tự ngươi nói, ngươi chỉnh cái dạng này, chúng ta lo lắng nhiều, tự ngươi nói. Đan trưởng sinh trực tiếp rơi vào Lâm Phong trước mặt, một bàn tay đập tại Lâm Phong trên bờ vai. Năm nay đầu kia láo giao long điên. Hồng Sơn cũng chỉ có thể nói như vậy. Lâm Phong yên lặng không nói gì. Hắn tự nhiên không dễ nói chuyện, chẳng lẽ hắn chả muốn nói cho bọn hắn biết, đầu kia lão giao long dạng này cùng mình có quan hệ, như thế tới nói, mạng nhỏ mình, nhưng là khó giữ được. Lâm Phong chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó không nói gì. Cảm nhận được Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn cùng đàn trưởng sinh hai cái đều nhìn Lâm Phong, gia hỏa này, cũng không phải đèn cạn dầu, bọn họ cũng không tin, Lâm Phong đi lên chỉ là đơn giản chạy một vòng. Cô xạ Sơn giữ cửa yêu thú, có phải hay không là người giết? Hồng Sơn nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Đúng, một đám gia hỏa rất tốt lừa gạt, ta lấy một chút đan trong dược thả một chút đồ vật, bọn họ thì toàn bộ đều ngã xuống. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Bỏ đồ vật, đương nhiên là linh thủy. Linh thủy là yêu thú khắc tinh, nước động là yêu thú cứu tinh. Nghe được Lâm Phong lời nói, đan trưởng sinh khỏe miệng ngó ngó, Hồng Sơn cũng một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn lấy Lâm Phong, tiểu tử này, xem xét cũng là điều ngôi sao tai họa. Cái kia tiểu tử ngươi thì thật chỉ là ở trên núi an tĩnh đi dạo một vòng. Hồng Sơn trong lời nói, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Cương giả chiến đấu, cô xạ Sơn lão thái bà liền xem như thế nào đi nữa, cũng muốn quan tâm một chút hắn trong núi lời sau, làm sao có thể để cô xạ Sơn có không gian loạn lưu, duy nhất khả năng chính là cái này tiểu tử làm chuyện gì để người ta trực tiếp xuất thủ. Lâm Phong đương nhiên sẽ không nói không gian loạn lưu là chính hắn chế tạo, ba con toy hợp nhất cùng lòng chi huyết mạch lực lượng trong nháy mắt bành trướng, tạo thành không gian loạn lưu, cũng cứu Lâm Phong nhất mệnh. Khu khu, chỉ là bái phỏng một chút cô xạ sơn bảo khố. Lâm Phong không có ý tứ cười cười, cô xạ sơn bảo khố bên ngoài trận pháp cũng không phải là rất mãnh liệt, ta thì thuận tiện phá giải sau đó vào xem. Tiểu tử này, nhìn đến Lâm Phong giống như đang nói một kiện không liên quan sự tình bộ dáng, Hồng Sơn một mặt khó thở. Nơi này có cái thôn trang vừa vặn, chúng ta thì ở trong thôn làm cứ điểm, sau đó gọi một chút chúng ta học sinh qua tới đối phó bên này yêu thú, bọn họ còn ở phía trên chiến đấu, phía dưới yêu thú liền sẽ thao thao bất tuyệt, nơi này cũng coi là thuận tiện chúng ta. Đan trưởng sinh nhìn một chút cô xạ sơn phương hướng. Nơi này cũng thuộc về cô xạ sơn, chỉ là cô xạ sơn rất xa xôi, linh khí 10 phần mỏng manh khu vực. Đồng dạng yêu thú, căn bản liền không khả năng xuất hiện tại những địa phương này. Lâm Phong tâm tình thật tốt. Viện trưởng mời đi. Lâm Phong làm một cái mời tư thế, thôn dân lúc này đều đứng tại cửa thôn, nhìn đến Lâm Phong trở về, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Ta liền nói tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy, nguyên lai tiểu tử này là tiên nhân A. Mọi người theo gật đầu. Đúng vậy A, tiểu tử này, quá vượt qua chúng ta dự kiến. Nguyên lai chúng ta vẫn luôn có tiên nhân đang bảo vệ lấy chúng ta. Trong thôn đại hán đứng tại phía trước nhất, nhìn đến Lâm Phong mỉm cười trở về, nguyên một đám thần kinh đều gấp lên. Cố sát, ngươi đi, tiểu. Tiên nhân liền ở tại nhà các ngươi, cùng các ngươi quan hệ tốt nhất. Một đại hán đẩy một cái cố sát. Cố sát vội vàng lắc đầu, mím môi không nói lời nào, hắn tự nhiên muốn đi, thế nhưng là hắn sợ hãi. Hắn căn bản cũng không có lá gan đi qua. Thiết trụ đại ca, các đại ca, muốn vất vả một chút mọi người, chờ sau đó hội có rất nhiều người tới, cần muốn địa phương nghỉ ngơi một chút, mọi người có thể cho ra khỏi nhà địa phương sao. Lâm Phong cười bắt chuyện, nói ra. Có thể, hoàn toàn có thể. Mọi người lập tức gật đầu. Chúng ta về trước đi chuẩn bị một chút. Đúng đúng đúng, chúng ta về trước đi thu thập. Bọn đại hán mang theo các thôn dân lập tức hướng trong nhà đi, chỉ có cột sắt đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ, tiểu huynh đệ nguyên lai là tu chân giả còn lợi hại như vậy hắn cũng rất vui vẻ, nhưng là bây giờ hắn muốn làm sao đối mặt tiểu huynh đệ. Thiết trụ đại ca. Lâm Phong đứng tại cột sắt trước mặt, nhẹ nói nói. Lão. Thiên nhân, ngài có dặn dò gì sao? Cột sắt một mặt cung kính, lời nói được hết sức không được tự nhiên. Chương 3229, ta có biện pháp. Thiết trụ đại ca, nếu là không có ngươi ân cứu mạng, ta đã sớm thành yêu thú trong bụng một miếng thịt. Thiết trụ đại ca, ngươi liền đem ta xem như lão đệ ngươi liền có thể. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Thật sao? Thiết trụ vẫn còn có chút không tỏa sáng tâm, cũng khó trách thiết trụ, trước mắt thế nhưng là tiên nhân à, bọn họ nói, tiên nhân đều là có rất nhiều quy củ. Thiết trụ đại ca, cứ như vậy, ta vĩnh viễn là lão đệ ngươi. Lâm Phong gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, đi thôi, chúng ta về trước đi, tẩu tử khẳng định trong nhà chuẩn bị cho bọn họ nóng hầm hập bữa sáng, tẩu tử nấu cháo uống ngon nhất. Lâm Phong cười tủm tỉm nói với thiết trụ. Đúng đúng đúng, nàng nấu cháo uống rất ngon. Thiết trụ gật đầu, quay người hướng trong nhà đi, đi hai bộ, tựa hồ ý thức được chính mình có chút không đúng, quay đầu đối với Lâm Phong không có ý tứ cười cười. Lão đệ, ngươi đừng trách ta, ta thật sự là quá kinh ngạc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên trời phi tiên người, lão đệ, ngươi quá lợi hại. Thiết trụ hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Lâm Phong cười ha hả đi theo thiết trụ bên người. Nghe được thiết trụ lời nói về sau, cười gật đầu. Nhìn đến Lâm Phong gật đầu, thiết trụ tâm tình càng thêm tốt. Lâm Phong ngồi ở một bên bồi tiếp thiết trụ. Tốt, chúng ta đi vào đi. Lâm Phong đống nhiên vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, thiết trụ gật đầu, mang theo Lâm Phong hướng thẳng đến bên trong đi. Lâm Phong đi theo thiết trụ bên người, nhìn đến thiết trụ bộ dáng, thở phào, còn tốt, thiết trụ đại ca mặc dù có chút quá tải đến, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Lâm Phong ở chung quanh bố trí không ít trận pháp. Buổi chiều thời điểm, Huyên Huyên mang lấy bọn hắn bên kia tu chân giả, còn có Thanh Sơn thư viện học sinh chú đóng ở bên này. Những tu sĩ này lấy thôn trang làm trung tâm, rất nhanh liền náo nhiệt lên. Các thôn dân hiếm thấy gặp phải náo nhiệt như vậy sự tình, trọng yếu nhất là chiến đấu qua về sau, bọn họ còn có thể kiếm về không ít yêu thú thịt, những thứ này yêu thú thịt cầm lại nhà xử lý về sau, so với trước kia bọn họ ăn rồi yêu thú, tốt không biết bao nhiêu. Có Lâm Phong cho bọn hắn tẩy gân phạt tủy ở phía trước. Các thôn dân thân thể đều tiến hành đơn giản tẩy luyện, tuy nhiên không bằng tu chân giả như vậy triệt để, nhưng là bọn họ gân cốt đều cường tráng không ít, nâng lên yêu thú đến, thì liền phụ nữ hài tử nhóm đều khí lực rất lớn. Rất nhanh, các nhà trong sân chất đầy yêu thú thịt. Nhóm đàn bà con gái không lại đi ra, mà chính là đem yêu thú thịt xử lý tốt, có thể thu lại, không thể nhận thì là bắt đầu làm thành đủ loại kiểu dáng mỹ vị. Lúc rảnh rỗi, còn chiêu đãi một phen qua đến bên này tu chân giả. Yêu thú càng ngày càng lợi hại. Mọi người thủ hộ lấy bên này, Lâm Phong một người trực tiếp xâm nhập bên trong đi thăm dò yêu thú lực lượng, cùng yêu thú chiến đấu. Đáng chết, đây rõ ràng thì là cố ý. Lâm Phong có thể cảm nhận được, yêu thú đều tại hướng lấy bên này lan tràn. Nghĩ biện pháp đem bọn gia hỏa này đưa đi liền tốt. Chủ nhân, mau trốn, một nhóm tiên nhân kỳ yêu thú hướng về bên này, ta nhìn chúng ta lần này áp lực, có thể đại. Thiên Lung cấp tốc bay đến bên người, thanh âm mười phần bén nhọn, nói ra. Sợ cái gì? Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Những thứ này yêu thú cố nhiên lợi hại, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là lợi hại thôi, hắn còn không có đem những này yêu thú để ở trong lòng. Nếu như thế một điểm yêu thú liền có thể đánh bại hắn lời nói, vậy liền mười phần sai. Lâm Phong mím môi đứng ở nơi đó. Yên tâm đi, bất quá chỉ là một số yêu thú thôi, mọi người không nên quá lo lắng, chúng ta có thể xử lý tốt. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người đều an tĩnh lại, đứng ở nơi đó chờ lấy Lâm Phong an bài. Đã Lâm Phong đều nói những thứ này yêu thú có thể xử lý, bọn họ tin tưởng Lâm Phong lời nói. Những thứ này yêu thú tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không phải là không thể được đánh bại. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười đứng ở nơi đó, nhìn đến mọi người xin đều đi theo vậy liền xuống tới, Lâm Phong cũng theo đó thở phào. Những thứ này yêu thú, muốn đối phó tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là nếu như bởi vì những thứ này yêu thú phiền phức thì không hợp nhau lời nói, vậy cũng là không thể nào. Lâm Phong tự nhiên biết những thứ này yêu thú phải xử lý, thế nhưng là, một nhóm tiên nhân kỳ yêu thú. Lâm Phong hơi lúng túng một chút. Hắn hiện tại tu vi tuy nhiên đã khôi phục lại đại thừa kỳ đỉnh phong bộ dáng, nhưng là muốn đối phó nhiều như vậy tiên nhân kỳ yêu thú, coi như Lâm Phong có lòng chiến đấu, hắn biết, chính mình khẳng định cũng không có khả năng tại yêu thú bên trong bánh xe bên trong còn sống sót. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem những thứ này yêu thú ước thúc ở, viện trưởng không ở chỗ này. Nơi này tất cả không phải học sinh cũng là phổ thông đệ tử, bọn họ cũng không có cách nào đối phó được nhiều như vậy yêu thú. Lâm Phong cắn răng, lớn tiếng nói. Thế nhưng là, nhiều tiên nhân như vậy kỳ yêu thú, liền xem như muốn chúng ta ba con thoi hợp một dãy chủ nhân ngài, cũng chưa chắc có thể giải quyết ta. Thiên Lung cao mày, nói với Lâm Phong. Không, khẳng định có biện pháp. Lâm Phong lắc đầu, một mặt khẳng định nói ra, những thứ này yêu thú đằng sau, có tu chân giả sao? Chỉ có dựa vào phía đông có một nhóm tiên linh quân ở bên kia chiến đấu, bất quá một nhóm kia tiên linh quân tu vi không cao, căn bản là không cách nào giải trừ bên này những thứ này yêu thú, đối diện với mấy cái này yêu thú, bọn họ chạy trốn cũng không kịp. Hậu thổ thanh âm trầm ổn, nói ra, vậy ta có biện pháp. Lâm Phong thở phào, cảm nhận được không ngừng hướng về bên này xông lại thanh âm, nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt cười lạnh. Hắn làm sao quên, tay mình đầu còn có một cái đại bà bối. Lâm Phong đại bà bối. Dĩ nhiên chính là Long Chi huyết mạch. Trong tay hắn, còn có một đạo thôn vệ tại vị trí trái tim, nhưng là không có triệt để luyện hóa Long Chi huyết mạch. Những thứ này yêu thú, không có lúc nào có thể đến chúng ta địa phương. Lâm Phong mím môi, nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân, còn có một canh giờ bộ dáng. Thiên Lung bay một vòng, nói ra, chủ nhân ngài muốn làm sao xử lý. Cái này một canh giờ, các ngươi cam đoan ta chung quanh không có bất kỳ cái gì yêu thú xuất hiện, ta đến hấp thu Long Chi huyết mạch, yên tâm đi. Long chi huyết mạch vốn là hấp thu một bộ phận, hiện đang hấp thu, là một kiện hết sức dễ dàng sự tình. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung cùng hậu thổ bậc trái tim đều bất tranh khí nhảy lên một phen. Bọn họ tự nhiên biết Lâm Phong muốn làm gì. Lâm Phong muốn dựa vào lôi kiếp lực lượng đi đối phó những thứ này yêu thú. Nhưng là bây giờ chủ nhân thân thể, căn bản cũng không đủ để tiếp nhận những thứ này. Bọn họ muốn cự tuyệt, nhưng là Lâm Phong căn bản cũng không có cho bọn hắn cự tuyệt thời gian. Lâm Phong trực tiếp ngồi xếp bằng. Tâm thần cùng linh khí hướng thẳng đến Long Chi huyết mạch chỗ địa phương đi. Một đạo khí tức cường đại bỗng nhiên từ trên người Lâm Phong thăng lên. Tim gông xiềng thiếu một tầng, Lâm Phong có thể nghe được một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp xuyên thấu chung quanh, một cỗ uy áp hướng về bốn phương tám hướng truyền đưa tới. Nguyên bản còn tại hướng về bên này xông vào những cái kia tu vi không đủ yêu thú, cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Lâm Phong trên thân bao trùm lấy thật dày vàng rực. Sắc Long vậy, bốn cái móng nuốt cũng đều lộ ra, chỉ còn lại có khuôn mặt không có bị long lân bao khỏa. Chương 3230, có tu chân giả tới. Mở. Lâm Phong hô to một tiếng, chung quanh linh khí hướng về Lâm Phong không ngừng hội tụ, Lâm Phong khí thế cũng càng cường đại lên. Theo khí thế không ngừng chuyển đổi, Lâm Phong thần sắc biến đến càng nghiêm cẩn lên, ở trong cơ thể hắn, một cỗ lực lượng cường đại chính đang không ngừng mạnh mẽ đâm tới lấy. Những lực lượng này ở trong cơ thể hắn không ngừng quay vòng lấy. Lâm Phong trong thân thể giống như là tồn tại một cỗ ác khí, muốn chiến đấu, muốn triệt để chiến đấu. Lâm Phong hai mắt biến thành nồng đậm vàng rực. Sắc, chỉnh thân thể rơi trên mặt đất, hướng về bên cạnh yêu thú năm tới. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, dạng này tốc độ, những cái kia yêu thú căn bản là không thể thừa nhận, thêm nữa Lâm Phong trên thân long chi huyết mạch uy áp, khiến cái này yêu thú triệt để phủ phục tại Lâm Phong trước mặt. Những thứ này yêu thú, quá yếu vì chủ nhân cái này hấp thu long chi huyết mạch động tĩnh, có phải hay không quá lớn một chút ta? Thiên Lung hậu thổ cùng bậc thủ hộ lấy Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, nói ra. Long chi huyết mạch là chủ nhân thân thể bên trong nguyên bản thì thiếu thốn, mỗi một phần long chi huyết mạch hấp thu, đối chủ nhân đến nói đều là một cái 10 phần khó khăn khảo nghiệm, nhưng là cũng là một lần thực lực tăng lên, đồng thời, mỗi 3 phần long chi huyết mạch là một nấc thang, cái này rất bình thường. Bậc thanh âm rất nhẹ, nói ra. Thật sao? Thiên Lung có chút không tin, cái kia ngươi lúc trước vì cái gì không nói cho chủ nhân. Chủ nhân nói thế nào cũng là thiên chi kiêu tử, những chuyện này, hắn tự nhiên rõ ràng, không cần chúng ta lại đi nói một lần. Bậc nói một mặt đương nhiên. Lâm Phong tự nhiên không biết, nếu như biết rõ lời nói, hắn cũng không cần lúc này khổ như vậy ha ha ở chỗ này thừa nhận thống khổ. Đàn yêu thú bên trong, Lâm Phong như trước đang chiến đấu. Lúc này, Lâm Phong triệt để thành một cái máy móc chiến đấu. Yếu, quá yếu ớt, những thứ này yêu thú tu vi, đều quá thấp một chút, đúng, tìm lợi hại hơn yêu thú. Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước bay qua, vàng rực. Sắc bộ dáng lập tức hấp dẫn tất cả tiên linh quân ánh mắt. Mau nhìn, trên trời đó là cái gì? Một cái tiên linh quân trước tiên mở miệng, lớn tiếng nói. Ta biết, đây là Thanh Sơn Thư viện đạo sư, ta gặp qua hắn, nhưng là hắn làm sao biến thành yêu thú? Ngươi ngốc à, đây không phải yêu thú, đây là long tộc, ta tại trên cây thấy qua hình ảnh, đây là long tộc bộ dáng. Trời ạ, cái này quá bất khả tư nghị. Đúng à? Tiên linh quân nhóm thảo luận. Ngay lúc này, Lâm Phong đã xông vào những tiên nhân kia kỳ yêu thú bên trong, hướng thẳng đến những cái kia yêu thú chào hỏi. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng. Đối diện với mấy cái này yêu thú thời điểm, Lâm Phong cuối cùng là cảm nhận được cố hết sức, nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là cố hết sức thôi. Đối phó những thứ này yêu thú, Lâm Phong vẫn là trước sau như một tàn nhẫn. Lâm Phong trên thân đều là máu tươi, chính hắn cũng không phân rõ những máu tươi này đều là người nào, thân thể đã không có bất luận cái gì trực giác, Lâm Phong có thể cảm nhận được. Trong thân thể của hắn mỗi một tế bào đều đang nhảy nhót lấy, những thứ này nhảy lên tế bào, cũng là Lâm Phong hiện tại lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được cái này một phần lực lượng cường đại. Giết! Lâm Phong trong lòng chỉ có cái này lý niệm, long chi huyết mạch đang không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Trong thân thể của hắn, một cỗ cường đại lực lượng chính đang không ngừng lan tràn, cũng là cỗ lực lượng này. Lâm Phong ánh mắt nhìn chuẩn những thứ này yêu thú, phong đồng kiếm trong tay tách ra mãnh liệt quang mang, đem trong lòng một cỗ tà khí toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Chính là như vậy. Thoải mái, quá mẹ nó thoải mái. Lâm Phong trong mắt lóe ra tinh quang, trong tay động tác càng cấp tốc lên. Lúc này, trên trời lôi kiếp bắt đầu không ngừng hướng về cái phương hướng này hội tụ, Lâm Phong cảm nhận được, thể bên trong lực lượng bắt đầu dần dần dịu dàng ngoan ngoãn lên. Lôi kiếp, muốn bắt đầu. Lâm Phong nhìn về phía trước, lúc này, hắn thực ngược lại bắt đầu thu liễm, theo Lâm Phong khí thế thu liễm, chung quanh nguyên bản bị áp bách yêu thú trong nháy mắt giống như người điên đồng dạng hướng về Lâm Phong xông lại. Những thứ này yêu thú nhìn chính xác Lâm Phong thân thể, vọt thẳng đến Lâm Phong trước mặt. Ầm ầm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chủ nhân gia hỏa này, thật sự là quá kinh khủng. Đúng vậy à, ta liền biết gia hỏa này, khẳng định không có an cái gì hảo tâm, hiện tại cuối cùng là nhìn ra, chủ nhân gia hỏa này, cái này là chuẩn bị xuất thủ. Các ngươi nói, chủ nhân lần này, muốn chém giết bao nhiêu yêu thú a? Cái này nhưng đều là yêu giới tới yêu thú, tại yêu giới sinh tồn ngạch yêu thú. Đều là có yêu tinh, cái kia yêu tinh có thể là đồ tốt. Yêu tinh, là đến từ yêu thú thể nội một loại tụ tập phẩm, loại vật này không phải tất cả yêu thú đều có, chỉ có đến từ yêu giới yêu thú mới có. Có yêu tinh yêu thú, đều là thiên phú chắc tuyệt yêu thú, tu luyện so với bình thường yêu thú phải nhanh hơn rất nhiều. Hắc hắc, chúng ta liền đợi đến chủ nhân thuế biến đi, lần này, chủ nhân hẳn là muốn triệt để tiến vào tiên nhân kỳ, chủ nhân muốn quật khởi. Thiên Lung mang trên mặt nụ cười, cười tủm tỉm nói ra. Bà con thoi vây quanh ở Lâm Phong bên người, đem Lâm Phong bảo hộ ở chính giữa, nguyên một đám trong lòng không sai. Bên trên bầu trời bất quá tiếng ầm ầm càng mãnh liệt, ngay sau đó, một đạo thô to như thùng nước màu tím đen lôi kiếp trực tiếp bắt chuyện ở phía dưới. Ầm. Giang giác. Ngao. Lấy Lâm Phong làm trung tâm, chỉnh cái trung tâm khu vực huyết nhục văng tung tóe, cách Lâm Phong nhảy vào yêu thú càng thê thảm hơn, từng cái trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung lên, huyết nhục bay vào giữa không trung. Những cái kia tiên linh quân hướng về bên này hội tụ tới. Hoàng bét, có tu chân giả tới. Thiên Lung thanh âm sách cao một chút.

mà chính là bọn họ cũng biết Long Chi huyết mạch chỗ lợi hại, cho nên, hiện tại tất cả mọi người tại không kịp chờ đợi muốn đi vào Long Mộ bên trong tìm kiếm Long Chi huyết mạch. Huyên Huyên một mặt khẳng định nói ra, cái kia, Lâm Phong không phải nguy hiểm. Tiêu Nghê Thường mày nhăn lại tới. Huyên Huyên nhìn lên bầu trời, một hồi lâu, mới mở miệng, nói, cũng không được đầy đủ đi, giống cha ta loại này, mặt ngoài đi xem đi giống người bình thường, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu, nói không chừng người khác còn không có đụng Long Chi huyết mạch đâu, gia hỏa này thì để người ta trước cho răng rác. Huyên Huyên nói bằng thẳng. Đối với mình gia lão cha đức hạnh, nàng rõ ràng nhất. Rõ ràng cũng là hố chết người không đền mạng. Nghe được Huyên Huyên lời nói, Tiêu Nghê Thường tràn đầy đồng cảm gật đầu, nói, ngươi nói đúng, hắn cũng là tên hỗn đản. Nói, Tiêu Nghê Thường tiếp tục giết yêu thú đi. Đi, chúng ta so tài một chút, xem ai giết đến nhiều. Được rồi. Hai mẹ con hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến phía trước đi. Chậc chậc, Lâm Đại Thánh tiểu tử này tu vi không được tốt lắm, đứa nhỏ này ngược lại là một cái so một cái ưu tú a, đứa nhỏ này cũng ưu tú cực kỳ a. Hồng Sơn cùng Đan Trường Sinh hai người ngồi ở trên bầu trời, nhìn đến phía dưới một màn, chậc chậc cảm thán một phen, nói ra. Lợi hại, đều lợi hại. Đan Trường Sinh cũng gật đầu, nhìn một chút không trung an tĩnh Lâm Phong, ngươi nói tin tức này có phải hay không là. Đan Trường Sinh lời nói để luôn luôn bình tĩnh Hồng Sơn lông mày nhướng lên, thân thể cũng theo đó rung động. Dốc hết ra một chút, ngược lại lắc đầu, nói, không có khả năng, cái này mấy chục năm, chúng ta gặp quá nhiều kinh diễm tuyệt mới hạng người. Tiểu gia hỏa này tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là cũng vẹn vẹn như thế à. Hồng Sơn thở phào, nói ra, hắn thiên phú, cùng bên trong một số so ra, vẫn là kém một chút, chúng ta cho những thiên tài kia mở rộng phương pháp, kết quả những thiên tài kia không như cũ đều không phải là mấy trăm ngàn năm. Bọn họ chờ đợi mấy trăm ngàn năm à. Hồng Sơn thở phào. Cũng thế, cũng không biết Long Hoàng Đại trong lòng người nghĩ như thế nào, nhiều năm như vậy còn không có đem người cho đưa tới, ta thực cũng có chút mệt mỏi. Đan Trường Sinh lẩm bẩm, nói ra, chờ đi, lần này thú triều, đoán chừng là muốn rút lui, đầu kia lão giao long lại dày vò, nàng năng lực cũng cứ như vậy lớn, chúng ta liền chờ rút lui lui về đi. Hồng Sơn thở phào, từ tốn nói, lần này, là có chút nghiêm trọng, cũng không biết đầu kia lão giao long đến cùng nghĩ như thế nào, có thể là tiểu tử kia nói thời mãn kinh đến, cho nên bão nổi so sánh nghiêm trọng. Đan Trường Sinh khiêu mi, nói ra, vân vận cùng vân hoa dụng đâu, trở về sao? Hồng Sơn lại một lần nữa hỏi. Chưa từng, mẹ con này hai, ta đoán chừng là đến đó, cũng chỉ có chỗ đó, mới có thể để vân hoa dụng tu vi tiến thêm một tầng. Đan Trường Sinh lắc đầu, nói ra. Ta nghe nói, thi gia đã từng thất lạc ở bên ngoài một thiên tài trở lại thi gia, vân vận lúc này trở về, cũng bất quá chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Hồng Sơn thanh âm không mặn không nhạt, nói ra. Đan Trường Sinh không nói gì, hai người ánh mắt đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Lâm Phong an tĩnh ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, toàn thân linh khí đều đang không ngừng kích động, chung quanh linh khí hướng về Lâm Phong thân thể hội tụ, đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa ở chính giữa. Lâm Phong tu vi theo linh khí không ngừng quán thâu vào trong thân thể không ngừng vững chắc lấy tăng lên, vô số cái nhỏ nhắn vòng xoáy xoay quanh tại Lâm Phong thân thể chung quanh, những thứ này vòng xoáy đều là linh lực hình thành, nguyên một đám hình thành lại tiến vào Lâm Phong thể nội, Lâm Phong thể nội, còn không có gì thay đổi. Thiếu, quá ít. Nơi này vẫn là quá hoang vu một chút. Lâm Phong mày nhăn lại đến, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Ngay lúc này, một đạo thanh xuân linh lực hướng thẳng đến Lâm Phong thân thể xông lại, Lâm Phong toàn thân run lên, trên mặt lập tức đeo lên vui sướng, toàn thân mỗi một tế bào đều giống như mở ra, bắt đầu không ngừng đâm chọc vào thân thể mỗi một chỗ. Thoải mái, quá mẹ nó thoải mái. Lâm Phong chỉ cảm thấy mỹ ngược toàn thân mình tế bào đều giống như đạt được nước tư nhuận, thân thể mỗi một chỗ cũng bắt đầu bão hòa lên, ngay sau đó, từng đạo linh khí trực tiếp hội tụ tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Tại Lâm Phong thể nội không ngừng tụ tập, khô cạn cùng ngày đột nhiên tách ra vạn trượng quang mang, đem Lâm Phong toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Tiểu tử này, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn thần sắc lập tức liền biến, vung tay lên, một đạo ánh sáng màu vàng đem chung quanh hết thể đều che giấu ở bên trong. Ngay sau đó, một đạo quang mang trực tiếp xuyên phá tầng mây trực tiếp thăng trên không trung, từng đạo khí lãng ở chung quanh không ngừng lượn vòng lấy, Lâm Phong thân thể trên không trung không ngừng xoay tròn lấy. Toàn bộ đan điền bỗng nhiên thì nát. Lâm Phong thân thể tùy theo an tĩnh lại, trong đan điền, một ít gì đó bắt đầu không ngừng hướng về đan điền hội tụ, một khối màu xanh lam đại khái lớn chừng bàn tay tầng mây chậm rãi hiện ra tại Lâm Phong trong đan điền. Tiến vào tiên nhân kỳ lớn nhất rõ rệt tiêu chí, cũng là thể nội đan điền chuyển hóa làm tinh vân. Oeng. Một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh tại Lâm Phong trong đầu vang lên, ngay sau đó, Lâm Phong đại não cũng bắt đầu không ngừng chuyển hóa lên,

trời sinh cũng là hắn khắc tinh. Người xông đi lên tốt, ta thì ở phía dưới chờ các ngươi. Đan trưởng sinh lầm bầm một tiếng, nhẹ nói xông đến, ta cũng hy vọng tiểu tử này hoặc là, muốn là tiểu tử này treo, chúng ta lại phải lần nữa đi bồi dưỡng mấy cái không tệ hạt giống tới đối phó sang năm. Năm nay hạt giống đều rất tốt. Hồng Sơn cười ha hả nói ra. Hừ hừ, vạn nhất tiểu tử này nếu là không nguyện ý đi lên lời nói, ta thì vụng trộm cười đi. Đan trưởng sinh quay đầu đi, tiểu tử này cũng không phải loại kia vì ai có thể đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết. Ta đoán tiểu tử này khẳng định không cần ta mời thì sẽ tự mình đi lên. Hồng Sơn vẫn như cũ cười tủm tỉm, tiểu tử này cũng không phải bình thường người, muốn đồ vật cùng người khác cũng không giống nhau, đã hắn đánh dạng này tâm tư đến, chịu thì sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Hồng Sơn khuôn mặt ra đều nhăn đến cùng một chỗ. Nghe được Hồng Sơn lời nói, đan trưởng sinh lẩm bẩm một thân, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời lôi chỉ, trên bầu trời ô mây vẫn như cũ đang không ngừng tụ hợp lấy, lôi hỏa lật qua lật lại. Lại không có dừng lại ý tứ. Xem ra tiểu tử kia còn không có đem mạng nhỏ cho rơi. Có thể đem lôi chỉ biến thành cái dạng này, tiểu tử này cũng coi là bản sự. Đan trưởng sinh nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm một tiếng, nói ra, ngươi mấy trăm ngàn năm cũng không có làm đến, hiện tại lôi kiếp không, vẫn không có làm đến. Hồng Sơn trầm mặc nhìn lên bầu trời. Xác thực, Lâm Phong đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi. Tiểu tử này, mới thật sự là người điên, cái này điên cuồng trình độ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể chế tạo ra, gia hỏa này có thể đi vào Thanh Sơn Thư Viện, thật đúng là Thanh Sơn Thư Viện may mắn à. Hồng Sơn thở phào. Phía trên trong lôi trì, Lâm Phong hiện tại bộ dáng tuyệt không dễ chịu, trong lôi trì đựng đầy lôi dịch, toàn bộ lôi quang lấp lóe, vô số đám mây ở trong lôi kiếp không ngừng va chạm ma sát. Từng đạo lôi kiếp ngay tại Lâm Phong bên người vang lên. Đi mẹ hắn. Chương 3234, kiếp lôi chỉ. Lâm Phong cắn răng, toàn thân hắn đều bị lôi kiếp bao vây lấy, chung quanh khí lãng từng tầng lên, lại từng tầng đi xuống. Lâm Phong muốn chửi mẹ, nhưng là đến miệng một bên lời nói cuối cùng vẫn là một câu cũng không có nói ra. Lâm Phong nửa người dưới toàn bộ ngâm tại trong lôi chỉ không nhìn thấy bờ, hắn bất quá đi mấy bước, trên đỉnh đổ mưa. Di động đến màu đen lôi kiếp không ngừng đánh ở trên người hắn, liền xem như hắn có lòng hấp thu, nhiều như vậy lôi kiếp, cũng căn bản thì không cách nào hấp thu, phía dưới lôi dịch không ngừng thấm vào lấy thân thể, Lâm Phong điều động lấy lực lượng toàn thân, nhưng là vẫn không cách nào cùng cái này lực lượng tiến hành chiến đấu, lợi hại, quá lợi hại. Lâm Phong giờ phút này hoàn toàn không biết phải làm thế nào để hình dung chính mình hình thái, chật vật không thể nói, chỉ có thể nói phá lệ khó chịu. Phía dưới cũng sớm đã chết lặng, toàn thân hắn đều bị lôi quang bao vây lấy. Trên dưới đều không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh da thịt, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, loại kia đau đớn thâm nhập cốt tủy, sau đó chậm rãi thấm vào đến hắn thân thể mỗi một chỗ. Đau nhức, quá mẹ nó đau nhức. Chủ nhân, muốn không, chúng ta khác tiến lên. Thiên Lung tựa ở Lâm Phong trên tóc, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không. Lâm Phong cắn răng nhìn về phía trước, đã đều đến, vậy liền tiến lên, tiểu gia ta cũng không tin ta còn giải quyết không như thế một cái đồ chơi. Lâm Phong cắn răng, nhìn về phía trước. Hắn hai mắt đã sớm ố vàng, nhưng lại vẫn như cũ còn đang kiên trì. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhiều như vậy khó khăn đều đi tới, hắn cũng không tin hắn chả không cách nào giải quyết một gia hỏa như thế. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung thân thể run rẩy một chút, chăm chú bảo hộ lấy Lâm Phong tóc không bị lôi kiếp cho đốt thành cái đầu trọc, muốn là tóc không, bọn họ nhưng liền không có phụ thuộc địa phương. Lâm Phong càng đi về phía trước một bước. Cái này bước ra một bước, giống như tiến vào một cái toàn tân thế giới. Lôi kiếp vẫn như cũ không ngừng tại Lâm Phong trên thân kêu gọi, Lâm Phong đã không cảm giác được chính mình nửa người dưới, mai cho đến muốn không lôi kiếp dịch thể thấm vào lấy thân thể, liền xem như xương cốt cũng bắt đầu bốc hỏa. Đau nhức. Loại kia thiêu đốt lấy thân thể đau nhức. Lâm Phong đầu gối uốn lượn một số, nhưng là hắn vẫn là cắn răng kiên trì lấy không để cho mình ngã xuống, lúc này, tuyệt đối không thể ngã xuống. Lâm Phong nhìn về phía trước, trong mắt đều là kiên định. Đến đều đến, hắn thì không tin mình còn không cách nào đi xuống. Lâm Phong nhìn về phía trước, trong mắt có máu và nước mắt chậm rãi chảy xuống, trong đầu vô số lôi kiếp chính đang không ngừng nổ tung lấy, thân thể mỗi một nơi đều đang lóe lên điện quang. Điện quang cùng lôi quang giao hội ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương. Ngao! Lâm Phong gầm nhẹ một tiếng, phong đồng kiếm trực tiếp cắm ở trong lôi kiếp, Lâm Phong nhìn về phía trước, trên mặt đều là ý chí bất khuất, đến đều đến, hắn thì không tin mình còn không cách nào giải quyết vật này. Một sợi tóc đều không. Thiên Lung vây quanh Lâm Phong đi một vòng. Lôi kiếp hướng thẳng đến Thiên Lung bắt chuyện tới, Thiên Lung ngao ngao khiếu lấy để Lâm Phong thu chính mình trở về, nhưng là Lâm Phong lúc này căn bản là không cách nào vận dụng tâm thần mình. Khắp nơi đều là lôi kiếp, tràn ngập Lâm Phong mỗi một chỗ, để Lâm Phong bây giờ căn bản thì không cách nào đi tới. Quá thống khổ. Lâm Phong hoàn toàn không biết phải làm thế nào để hình dung. Rất nhanh liền có thể đi qua. Lâm Phong cắn răng kiên trì, nhấc chân lên còn muốn đi bước kế tiếp. Tiểu tử ngươi điên. Trên bầu trời truyền tới một tiếng gầm, tại Lâm Phong trong đầu rung động một cái, coi như ngươi là tu chân giả, người tu vi có hạn, năng lực có hạn, tội gì đến quá thay. Cái thanh âm này còn mang theo vài phần thở dài. Lâm Phong nhớ đến cái thanh âm này, tại cô xạ sơn phía trên thời điểm, hắn thì đã nghe qua cái thanh âm này, hắn là cùng đầu kia lão giao long nhất lên chiến đấu qua lão giả, không nghĩ tới hắn cũng tới. Đây chính là tại hồng trên núi cấp bậc cường giả A. Tu vi có hạn, nhưng là tiềm lực vô hạn, cầu phú quý trong nguy hiểm, cường giả chi lộ, cho tới bây giờ đều là vượt mọi chông gai. Hôm nay ta muốn là không bước ra cái này túi đầu, sau đó trải qua nhiều năm, ta đều sẽ hối hận. Lâm Phong cắn răng, lớn tiếng nói. Nói, Lâm Phong cước bộ trùng điệp đạp đi xuống. Cường giả chi lộ, cho tới bây giờ đều không phải là một vị lui bước đổi lấy, một vị lui bước, sẽ chỉ làm chính mình sau này đường càng khó đi hơn, đã đều đến, vậy liền dũng cảm đi xuống. Lâm Phong nhìn về phía trước, trong mắt kiên định càng rõ ràng, hắn cũng không tin, chính mình đi ra không được. Lâm Phong trong mắt lóe ra tinh hào quang màu đỏ, nhìn về phía trước, toàn thân khí thế đều đi theo nhấc lên. Một bước này, so leo núi khó, nhưng là hắn vẫn là đạp đi xuống. Đạp đi xuống trong nháy mắt đó, Lâm Phong nết miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn đi qua, không phải lôi kiếp, là hắn tu làm một đạo khảm. Trên bầu trời truyền đến thở dài một tiếng, ngay sau đó cái thanh âm này càng ngày càng xa, biến mất tại Lâm Phong bên tai. Vâng! Toàn bộ thế giới bỗng nhiên thanh tịnh, Lâm Phong chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy trong nháy mắt tình lãng, lôi kiếp chậm rãi từ trên người hắn lui bước, ngũ quan cũng chậm chậm bắt đầu khôi phục. Từng đạo lôi kiếp tại Lâm Phong thể nội tán loạn lấy. Nhưng là lúc này những thứ này lôi kiếp đều giống như được cái gì mệnh lệnh, theo Lâm Phong gân mạch một chút xíu du tẩu, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên đan điền, tinh vân bên trong, một cái nhỏ nhắn lôi dịch ao thành hình, lôi quang ở phía trên lấp lóe, không ngừng áp xúc sau cùng hình thành một dịch thể, rơi vào trong lôi trì. Lâm Phong thở phào, toàn bộ ngã ngồi tại trong tầng mây, một đạo nhu hòa linh lực đem Lâm Phong bao vây lấy, Lâm Phong từ từ mở mắt, trên bầu trời, một đạo thất thải quang mang chiếu ở trên người hắn, chính đang không ngừng vì hắn khôi phục thân thể. Đây là tiếp dẫn chi quang. Lâm Phong nhớ đến, nhưng phàm là muốn phi thăng cường giả, đều lại nhận cái này thất thải quang mang chiếu cố. Chính mình rốt cục đột phá đến tiên nhân kỳ. Lâm Phong lên tiếng nở nụ cười, giống như một đứa bé, trong lòng đều là vui sướng, rốt cục đột phá. Lâm Phong nhìn lấy chính mình hai tay, ban đầu vốn đã máu thịt be bét trên hai tay thịt tổ chức chứng tại đang từng chút khôi phục lấy, tân sinh ra thịt trắng muốt non mịn, dưới ánh mặt trời chết xạ nhàn nhạt quang mang. Đồng nhiên, hỗn độn hạt giống động. Từng đạo thần thủy tại Lâm Phong trong thân thể không ngừng xuyên qua, xuyên toa quá khứ về sau, Lâm Phong trong thân thể bị lôi kiếp lưu lại nội thương thì một tí kẹo như thế biến mất. Đồ tốt. Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, toàn thân chân khí không ngừng vận chuyển, điên cuồng hấp thu thất thải quang mang, thậm chí đem những thứ này thất thải quang đẩy trực tiếp dẫn độ đến hỗn độn hạt giống bên trong. Theo dạng này dẫn độ, toàn bộ hỗn độn hạt giống cũng bắt đầu tỏa ra thất thải quang mang, từng đạo hỗn độn chi khí cùng thất thải quang mang hội tụ vào một chỗ. Tại Lâm Phong thể nội du tẩu, Lâm Phong có thể cảm nhận được, bọn họ chính đang không ngừng dung hợp. Khá lắm. Lâm Phong tâm thần nhất động, toàn thân chân khí lưu động càng cấp tốc. Ngay lúc này, phía dưới phát ra chấn thiên giống lên một tiếng. Chương 3235, thú triều khâu cuối cùng. Lâm Phong thân thể hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm không tốt chiếm cứ lấy hắn toàn bộ thể xác tinh thần, hắn cảm nhận được, thú triều giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Thất thải quang mang chậm rãi lui bước, Lâm Phong mở choàng mắt nhìn về phía trước. Thú triều đang theo lấy thôn trang không ngừng đi tới. Những thứ này đáng chết đồ vật. Lâm Phong con mắt trợn tròn, thân thể trực tiếp rơi vào dưới tầng mây mặt, tay nắm lấy phong đồng kiếm hướng về đám yêu thú chém giết tới. Trong thôn trung niên đều đi ra, hiện tại chính giống như mọi người đều tại đối phó những thứ này yêu thú. Mọi người trên mặt đều mang mỏi mệt, nhưng là nguyên một đám thần sắc lại hết sức quật cường. Bọn họ muốn bảo vệ cái thôn này. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong rơi vào cột sắt bên người, cắn răng hỏi. Trong thôn có ta bố trí trận pháp. Còn có trong thôn bản thân cũng có bảo hộ trận pháp chỗ, các ngươi tránh thoát đến liền hội không có việc gì à. Lâm Phong chém giết vây quanh cột sắt yêu thú, lớn tiếng nói. Là thôn trưởng nhi tử mang theo tiên linh quân tướng đồ vật lấy đi, hiện tại, chúng ta đầu to thôn không còn có bảo hộ biện pháp, viện trưởng đem nhóm đàn bà con gái đưa đến an toàn địa phương đi, nhưng là chúng ta không thể đi, chúng ta phải bảo vệ chúng ta sau cùng gia viên. Cột sắt quỳ một chân trên đất, tay không ngừng đánh chạm đất mặt, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Đều là bởi vì hắn. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nơi xa, trong lòng đống nhiên đựng đầy một buồn lửa giận. Nơi này vốn là một khối non xanh nước biếc nhân gian Thái Bình bảo địa,

cái này mấy trăm năm khôi phục nguyên khí, để hắn á đều quên lúc trước dục huyết phân chiến. Hồng Sơn lắc đầu, trong lời nói đều là tiếc hận. Thú triều muốn thối lui, lần này, yêu giới tổn thất có thể lớn. Đan trưởng sinh nhìn lấy phía dưới không ngừng về sau rút lui yêu thú, nhẹ nói nói. Chương 3236, ta nói qua lời nói, giữ lời. Đi thôi, theo sát tiểu tử này đi, tiểu tử này khí thế ngay tại một chút xíu hạ xuống đi. Rất nhanh tiểu tử này đoán chừng không cách nào lại tiếp tục chiến đấu, dù sao cũng là chúng ta Thanh Sơn Thư viện đạo sư, vẫn là vơ vét trở về tốt hơn. Hồng Sơn chật chật một xuống khỏe miệng, nói ra. Lâm Phong không biết mình lúc nào dừng lại, ngừng xuống tới thời điểm, Lâm Phong chỉ cảm giác mình lực khí toàn thân đều không có, trước mắt một đạo quen thuộc quang lóe lên, Lâm Phong trực tiếp ngủ mất. Chỉ có thể tránh tại chủ nhân trong quần áo. Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí bò vào Lâm Phong trong quần áo, đằng sau theo hậu thổ còn có sóng. Ba cái đặt song song bỏ vào Lâm Phong phía sau lưng. Chúng ta vì cái gì không theo trong tay háo đi vào a? Hậu thổ nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, ta theo các ngươi tiến đến, chủ nhân lần này đại bạo phát, chúng ta thân thể lực lượng đều bị chủ nhân quất không sai biệt lắm, nghỉ ngơi thật tốt đi, các loại chủ nhân qua đến cho chúng ta bổ khuyết tư nguyên tốt. Sóng cũng muộn thanh muộn khí nói ra. Lâm Phong cuộc chiến đấu này, nhưng phàm là nhìn đến, đều sẽ nói đặc sắc. Toàn bộ ở vào bạo phát ở mép. Cũng chính là dạng này đại bạo phát đem Lâm Phong toàn bộ bảo hộ tại, tất cả mọi người nhìn không ra Lâm Phong rốt cuộc là tình hình gì, xem như tiên linh quân, cũng đều coi là Lâm Phong là đầu to thôn người bảo vệ. Lâm Phong không biết mình ngủ bao lâu mới tỉnh lại, khi tỉnh dậy, chính mình như trước đang đầu to thôn cột sắt trong nhà giường, bên ngoài là cột sắt nàng dâu dứt khoát thanh âm, một cỗ nồng đậm mùi thơm từ phòng bếp truyền tới. Ung ngô cục. Lâm Phong cái bụng bất tranh khí kêu một tiếng, Lâm Phong ngồi xuống. Đau nhức. Lâm Phong ôm đầu. Một cỗ thâm trầm đau nhức ý trực tiếp xuyên qua hắn chỉnh thân thể, Lâm Phong muốn động một chút, có thể là căn bản là không có cách động đậy, quá đau. Hiện tại biết đau a? Một cái lạnh lẽo thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên, Lâm Phong mở to mắt, viện trưởng Hồng Sơn chính nắm lấy một mực đại yêu thú móng ăn thập phần vui vẻ. Ta nói viện trưởng, tốt xấu ta cũng là vì Thanh Sơn Thư viện vinh dự tại chiến đấu, ngài dạng này có phải hay không có chút không chính cống? Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Lao đầu này lại còn ở trước mặt mình ăn nhiều như vậy ăn ngon. Hiện tại chính mình chính đói bụng đâu. Đi ngươi cẩu thí vì Thanh Sơn Thư viện vinh diệu, ngươi nói tiểu tử ngươi năng lực à, tiểu tử ngươi được à, có phải hay không chuẩn bị để tất cả mọi người nhắm chuẩn ngươi à, muốn không phải nơi này bản thân vắng vẻ, tiểu tử ngươi hiển lộ tài năng thời điểm đem tiểu tử ngươi tướng mạo chặn lại, thôn dân cũng đều tôn trọng ngươi, tự nguyện thủ hộ bí mật này, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể nằm ở chỗ này, ta nói cho ngươi, ngươi sớm bị các môn phái giằng co. Nói không. Chừng cái mạng nhỏ ngươi sớm không. Hồng Sơn toàn bộ nhảy dựng lên, chỉ Lâm Phong, dựng râu chừng mắt nói ra. Những tên kia, có thể đều không phải là đèn cạn dầu. Lâm Phong mặc kệ là tiến vào môn phái nào, sau cùng đắc tội là bọn hắn phái, thiên tài người nào đều muốn, thiên tài người nào đều sợ hãi. Dạng này thiên tài, mặc kệ tiến vào cái nào môn phái đều là bọn hắn phái thai tinh, đối mặt Lâm Phong, chỉ có vô tận giết. Lục đào vong đường. Nghĩ đến chỗ này. Hồng Sơn hỏa diễm chậm rãi an đi xuống. An đồ an đi. Hồng Sơn vung tay lên, Lâm Phong chỉ cảm giác mình đau nhức chứng giảm bớt rất nhiều. Hồng Sơn bày nồi lẩu, đều là tốt bổ dưỡng thân thể tài liệu. Lâm Phong thở phào. Lần này, cũng coi là đối với mình an ủi đi. Tạ tạ viện trưởng. Một câu nói kia, Lâm Phong là đánh nội tâm nói. Nếu như không phải Hồng Sơn tại, Lâm Phong còn thật vô pháp cam đoan mình có thể có như thế sung túc tư nguyên. Lâm Phong thở phào. Cảm tạ ta. Ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Ngươi vừa mới dăm ba câu. Hồng Sơn lẩm bẩm một tiếng, ta nói cho ngươi tiểu tử, lần này ngươi có thể còn sống, là chính ngươi phúc lớn mạng lớn, nhưng là lần sau còn như vậy, xem như ta cũng bảo hộ không ngươi. Vâng. Lâm Phong cười gật đầu, kẹp một khối yêu thú thịt tiến bụng, thịt vừa tiến vào cái bụng, Lâm Phong chỉ cảm giác mình toàn thân đều ấm áp lên, thân thể mỏi mệt bắt đầu chậm rãi từ chối, thân thể mỗi một tế bào đều đang không ngừng bổ sung lấy chính mình thân thể. Dễ chịu. Quá dễ chịu. Lâm Phong chưa từng có hưởng thụ qua thư thái như vậy. Quá mẹ nó thoải mái. Lâm Phong nhịn không được gật gù đắc ý, thở phào. Ngược lại, Lâm Phong nghĩ đến đầu to thôn. Thôn làng thế nào? Lâm Phong nhìn lấy Hồng Sơn. Tại chữa trị, yên tâm đi, đồ vật ta đã cầm về một lần nữa chôn trở về. Các học sinh cho thôn dân một lần nữa bố trí trận pháp, tuy nhiên đều không phải là rất lợi hại trận pháp. Đến lúc đó tương lai mấy chục năm, một đoạn này đều sẽ an tĩnh rất nhiều. Vì phương diện thôn dân ra ngoài, bọn họ còn thiết trí một cái đơn giản truyền tống trận, truyền tống khoảng cách không lớn, nhưng là lúc sau tiểu sơn thôn cùng bên ngoài liên hệ khẳng định càng nhiều. Hồng Sơn biết Lâm Phong trong lòng nghĩ cái gì, nhìn nơi này, Lâm Phong một mặt ôn hòa nói ra. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong yên lặng gật đầu. Thiên linh quân sao? Có thời gian, hắn là muốn đi thật tốt bái phỏng một chút bọn họ. Tựa hồ là xem thấu Lâm Phong tâm tư, Hồng Sơn trợn mắt chừng một cái, nói, ta nói cho ngươi tiểu tử, tiên linh quân cũng không phải tốt như vậy dung chuyển, ngươi cũng không muốn nói bừa nghị khoản tiền, xem như đại môn phái tại tiên linh quân trước mặt, càng là muốn mời nặng mấy phần. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, kính trọng một đám cường thủ hào đoạt xuất sinh A. Hắn Lâm Phong làm không được. Viện trưởng yên tâm đi, tại Thanh Sơn thư viện thời điểm, ta sẽ không đi tìm những thứ này tiên linh quân phiền phức. Lâm Phong mặt mang lấy thản nhiên nụ cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn sững sờ một chút, tiểu tử này, vẫn là muốn đi tìm tiên linh quân phiền phức. Tiểu tử, ta đều muốn tốt cho ngươi. Hồng Sơn thở dài. Tiểu tử biết viện trưởng là tốt với ta, nhưng là người sống một thế, ta không phải vì trường sinh mà tu tiên, ta là vì tới gần thiên hạ chuyện bất bình. Lâm Phong thanh âm mười phần rộng rãi, lớn tiếng nói. Tiểu tử ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ? Hồng Sơn trợn mắt chừng một cái, tu chân cả đời, không thể khéo đưa đẩy một chút. Lúc trước đã lập xuống tâm nguyện, như là đã lập xuống tâm nguyện, như vậy, ta sẽ không hối hận, ta nói được thì làm được, chí ít, những tổn thương này thôn dân tiên linh quân, ta không biết tha thứ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn thở dài. Theo tiểu tử ngươi đi thôi, bất quá ăn đồ ăn, chúng ta cũng muốn đi đường, ngươi giấc ngủ này là một tháng, cứ theo đà này, chúng ta Thanh Sơn thư viện cũng không muốn tiết. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, cái này nháy mắt, một tháng sao? Thời gian quả nhiên qua được nhanh a. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nhưng cũng tăng tốc ăn đồ ăn tốc độ. Ngày thứ hai sớm, Lâm Phong cùng Hồng Sơn dậy thật sớm, hai người đứng trên đám mây nhìn một chút cái này quen thuộc thôn nhỏ. Chương 3237, rời đi. Các thôn dân đều tại cười nói, tất cả mọi người mười phần ôn hòa, trong thôn yêu thú thịt trồng chất quá nhiều, nhóm đàn bà con gái tụ cùng một chỗ xử lý, trên mặt đều mang nụ cười. Có nhiều như vậy yêu thú thịt, chúng ta mới xuất sinh hài tử, khẳng định mỗi một cái đều là lực đại vô cùng. Nói không chừng chúng ta trong thôn còn có thể ra mấy cái tiên nhân đâu. Cũng không phải, cột sắt nhà nàng dâu nhanh sinh đi, nơi này có không ít đồ tốt, cho vợ hắn đưa qua bồi bổ, bổ ra chúng ta trong thôn đại tiên nhân đến. Nhóm đàn bà con gái một bên làm việc một bên cười lớn nói. Lo liệu việc nhà đều vất vả, mỗi ngày ra ngoài đi săn, cũng đều muốn nhiều bồi bổ. Cái này thú triều đi qua, đám yêu thú thương vong rất nhiều trong núi, nguyên bản còn lo lắng về sau không có yêu thú đâu. Rất nhiều yêu thú cũng bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Đúng vậy a, tuyệt đối không nên đến lợi hại yêu thú liền tốt, đại lao ra ở bên ngoài, nếu tới lợi hại yêu thú, lo lắng đâu. Lâm Phong đứng trên đám mây phía trên, nghe mọi người lời nói, trong mắt rốt cục nhiều mấy phần sát thái, mọi người vui vẻ là được rồi. Hắn muốn, chính là như vậy chẳng diện. Đi thôi, đầu to thôn về sau hội khôi phục bọn họ ban đầu có sinh hoạt, ngươi cũng cần phải rời đi. Hồng Sơn quay đầu nhìn Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Lâm Phong gật đầu, cùng Hồng Sơn cùng một chỗ bay thẳng cách Đại Sơn, hướng về lân cận thành thị đi, đến thành thị về sau, hai người giao nạp lệ phí vào thành dùng. Hồng Sơn quay đầu, nhìn đến Lâm Phong tựa hồ liền không có đối tiên linh quân biểu hiện ra quá nhiều cứu hận, Hồng Sơn thở phào. Chỉ lo lắng tiểu tử này tuổi còn rất trẻ khống chế không nổi chính mình. Nhìn tới vẫn là hắn nói thầm tiểu tử này a. Ba ngày sau, hai người trở lại Thanh Sơn Thư viện. Lâm Phong chính thức tan mất đan viện đạo sư chức vụ. Đến đón lấy thời gian bắt đầu an an tĩnh tĩnh tại Thanh Sơn thư viện bế quan điều chỉnh thân thể ổn định tu vi. Hắn tu vi vẫn luôn tại tiến bộ, lúc này lại lạ thường bắt đầu an tĩnh lại, đối với Lâm Phong tới nói, cũng có thể coi là một chuyện vui. Đến đón lấy đường, thì liền hội càng ngày càng tốt đi. Lâm Phong cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng như trước đang không ngừng tràn đầy lấy, loại này toàn thân tràn ngập khí lực cảm giác để Lâm Phong hết sức thoải mái. Lâm đại ca. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị nhập định. Tiểu Bạch vọt thẳng tiến đến, mang trên mặt nụ cười nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói, Lâm đại ca, ta cũng đột phá tiên nhân kỳ, đến đón lấy ta chuẩn bị cùng nhẹ rơi cùng đi ra thật tốt lịch luyện một phen, Lâm đại ca ngươi muốn cùng đi với ta sao? Tiểu Bạch đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong. Nhẹ rơi. Lâm Phong nhớ đến, chính mình tựa hồ thật lâu không nhìn thấy nhẹ rơi, bất quá tại thú triều trên chiến trường thời điểm, Lâm Phong nhớ đến, Triệu Khinh Lạc bộ dáng tựa hồ có chút không đúng. Lâm Phong tâm thần động một chút. Tiểu Bạch. Trong khoảng thời gian này nhẹ rơi có cái gì không bình thường địa phương? Lâm Phong nhìn lấy Tiểu Bạch, nhẹ giọng hỏi. Không có chứ, trừ nhẹ rơi trong khoảng thời gian này cơ hồ phần lớn thời gian đều đang bế quan bên ngoài, cũng không có cái gì không bình thường địa phương à, đúng, hiện tại lớn bao nhiêu nhà đều đang bế quan đâu, lần này thú triều chiến tranh, tất cả mọi người thu hoạch không ít. Tiểu Bạch ngây ngô cười. Dựa vào tiểu tử này nhìn ra người ta không giống nhau đoán chừng là không thể nào. Nhìn đến tiểu bạch bộ dáng, Lâm Phong chỉ có thể ở tâm lý yên lặng thở dài, tiểu tử này chỗ nào giống là có thể thấy được người a. Ta biết, ta thì không bồi lấy các ngươi đi, chính ngươi phải chú ý an toàn, trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị bế quan thật tốt ổn định một chút tu vi. Lâm Phong cười nói với tiểu bạch. Tiểu bạch điểm đầu, cười hắc hắc, nói, ta biết, cái kia Lâm đại ca ngươi ở nhà thật tốt, ta thì không đi ra, đến đón lấy một đoạn thời gian, ta sẽ hảo hảo ở tại trong núi lịch luyện. Lâm Phong cười gật đầu. Tiểu bạch quay người muốn đi. Đúng, tiểu bạch, cái này tặng cho ngươi. Lâm Phong tâm thần tại hỗn độn hạt giống bên trong tìm tòi một phen, sau cùng tìm ra một bộ nhuyễn giáp, đây là máy móc cùng tu chân lực lượng tập hợp cùng một chỗ luyện chế ra đến một bộ nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp là dựa theo hắn long lân đến thiết trí, tuy nhiên tiểu bạch đến tiên nhân kỳ, nhưng là đây vốn chính là viễn siêu tu chân mức độ bảo bối, hiện tại dùng cần phải cũng kém không nhiều. Mặc lấy cái này đi, mặc lấy cái này, có thể bảo hộ ngươi an toàn. Lâm Phong vẫn là không yên lòng, nói với tiểu bạch. Cảm ơn Lâm đại ca. Tiểu bạch cười ha hả lấy tới, cầm ở trong tay đem. Chơi một phen, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Lâm đại ca ngươi yên tâm bạch vũ kiếm A, ta sẽ chú ý an toàn, lại nói. Có nhẹ rơi cùng ở bên cạnh ta đâu, nhẹ rơi tu vi càng ngày càng cường đại, bảo hộ ta khẳng định không có vấn đề. Lâm Phong cười gật đầu. Tiểu Bạch ôm lấy đồ vật giống như một trận gió đồng dạng đi, Lâm Phong trong lòng luôn cảm thấy có gì không thỏa đáng, bất quá Triệu Khinh Lạc dù sao cũng nên là Tiểu Bạch đối tượng, còn nữa, cũng là viện trưởng thân ngoại sinh nữ, hẳn là sẽ không có việc gì. Lâm Phong tiếp tục trở lại viện tử, ở bên ngoài treo một khối thỉnh không quấy rầy thẻ bài, ngược lại bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái nhập định. Lâm Phong bên ngoài viện, mái tóc màu đỏ rực Vân Hoa Dụng đứng ở nơi đó. Lần này thú triều, nàng cũng được đến trước đó chưa từng có lịch luyện, không chỉ có tu vi đột phá, toàn thân khí thế cũng theo cải biến. Lâm Phong thật sao? Vân Hoa Dụng cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm bên trong, nàng vẫn như cũ nhớ đến gia hỏa này tính kế nàng thời điểm. Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Phong. Vân Hoa Dụng đi lên phía trước ngẫu nhiên một bước. Một cái trận pháp tại Vân Hoa Dụng dưới chân thành hình. Hướng thẳng đến Vân Hoa Dụng công kích đi qua. Vân Hoa Dụng sắc mặt lập tức liền biến, chỉnh thân thể không ngừng lui về phía sau, cắn răng nhìn lấy nơi này, thần sắc băng lãnh. Gia hỏa này, vậy mà bố trí ở chỗ này lợi hại như vậy trận pháp. Thật sự là đáng giận. Vân Hoa Dụng ánh mắt hung hăng trừng lấy viện tử. Vân sư tỷ. Ngay lúc này, một cái thanh âm ôn hòa tại Vân Hoa Dụng sau lưng vang lên, Vân Hoa Dụng mãnh liệt quay đầu, một thiếu niên đứng tại Vân Hoa Dụng sau lưng, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nói: Vân sư tỷ có phải hay không nhìn tiểu tử này khó chịu? Vân Hoa Dụng lui về sau một bước, trong mắt đều là âm trầm không chừng, ngươi là ai? Vân sư tỷ thật là quý nhân nhiều chuyện quên đâu, ngay cả ta đều không nhớ rõ sao. Người kia lại một lần nữa đi vào một số, cười ha hả nhìn lấy Vân Hoa Dụng, Vân sư tỷ, ta là ngươi học đệ à, muốn không, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt nói một chút đến đón lấy sự tình. Nam tử đi lên phía trước một bước, nhẹ nhàng nắm chặt Vân Hoa Dụng tay, Vân sư tỷ. Ta đã mê luyến ngươi thật lâu. Vân Hoa Dụng thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, ma xui quỷ khiến theo nam tử đi. Ngoài cửa, Lâm Phong tự nhiên cảm nhận được bên ngoài hết thảy, nam tử hành động để Lâm Phong nhíu mày tới. Tiểu tử này, khẳng định không phải Thanh Sơn Thư Viện người. Đồng thời, tiểu tử này tu vi hết sức kỳ quái, cái này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể sinh ra mị hoặc nhân lực lượng. Lâm Phong mày nhăn lại đến, cho Hồng Sơn đi một đạo tin tức. Chương 3238. Thật sự là quá thoải mái. Tuy nhiên Vân Lạc Anh là địch nhân, nhưng là như vậy nữ nhân, Lâm Phong biết, chính mình một cái tay thì có thể đối phó, căn bản cũng không cần làm phiền người khác xuất thủ, nhưng nếu như là một số ngoại nhân viên lẫn vào Thanh Sơn Thư Viện, đối Thanh Sơn Thư Viện học sinh xuất thủ, vậy coi như không giống nhau. Những học sinh này rất nhiều đều là nhà ấm bên trong Đông Hoa, căn bản cũng không có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, không biết bên ngoài thế giới đến cỡ nào nguy hiểm. Đại khái là đạo sư làm lâu, bất chi bất giác, Lâm Phong tâm lý vậy mà cũng nhiều mấy phần muốn bảo vệ học sinh trách nhiệm. Lâm Phong xác nhận Hồng Sơn thu đến tin tức về sau, mới nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hấp thu vốn phải là Thiên Lung Phong bắt đầu long huyết mạch, Lâm Phong trái tim bên trong gông xiềng lại đi một tầng, một đạo mới mẻ long chi huyết mạch chậm rãi dung nhập trong thân thể của hắn, cùng lúc trước hai đạo huyết dịch cũng bắt đầu chậm rãi dung hợp. Hết thể đều tại dựa theo chính mình mong muốn phát triển. Lâm Phong thở phào. Dạng này cảm giác, 10 phần không tệ. Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Theo thoát phàm kỳ đến tiên nhân kỳ, hắn đã vượt qua một đạo trọng yếu danh trời, đạo này danh trời thoáng qua một cái, Lâm Phong toàn thân tu vi cũng bắt đầu chậm rãi yên tĩnh lại, yên lặng phía dưới Lâm Phong lực lượng toàn thân cũng bắt đầu không ngừng vận chuyển. Một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng chiếm cứ lấy Lâm Phong toàn bộ trong lòng. Loại cảm giác này, quá kỳ diệu. Lâm Phong cũng không nhịn được phát ra rất nhỏ cảm thán, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình chính tràn đầy lấy một cỗ cường đại lực lượng này không ngừng chiếm cứ lấy Lâm Phong thân thể, để Lâm Phong cảm giác hết sức thoải mái. Đây chính là có được lực lượng cảm giác sao? Thật sự là quá thoải mái. Lâm Phong nhịn không được ở trong lòng cảm thán một phen. Lâm Phong ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, linh khí tại thể nội không ngừng vận chuyển. Lần này thú triều chiến tranh, hắn chiến đấu lực lại một lần nữa đạt được một lần tăng lên, thế nhưng là thể nội, cũng trầm tích lấy không ít nội thương. Những thứ này nội thương trốn ở Lâm Phong sâu trong thân thể, tại ổn định trước đó, Lâm Phong nhiệm vụ thiết yếu là xử lý những thứ này nội thương. Nội thương một chút xíu bị tu bổ, Lâm Phong cũng theo thở phào. Thoát phàm nhập cát, tu vi theo thứ tự là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vương, đại la kim tiên, la thiên thượng tiên, tiên đế, mỗi cái giai đoạn phân 10 tầng, mà Lâm Phong tu vi, hiện tại đại khái ngay tại nhân tiên tứ trọng hai bên. Nhảy vọt đường còn có chút lớn a. Cảm nhận được thể bên trong lực lượng, Lâm Phong tâm tình bắt đầu chậm rãi an tĩnh lại, tâm thần cũng theo đó một chút xíu yên lặng, toàn bộ trường học trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có linh khí tại trong tiểu viện không ngừng nhảy lên, ào ào tiến vào Lâm Phong thể nội. Tu luyện không biết năm tháng. Đông đi xuân tới, Lâm Phong viện tử đều không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể hay không xảy ra chuyện gì? Đan viện đỉnh tháp, Đan trưởng sinh đang cùng Hồng Sơn cùng một chỗ hưởng thụ cái này đánh lấy Lâm đại thánh danh hào làm tới nồi lẩu, cái này yêu thích tử danh hào dùng tốt. Vào cửa hàng đi báo tiểu tử này tên, liền có thể cầm tới nồi lẩu, còn miễn phí dùng, ta trước kia làm sao cũng không biết đâu. Đan trưởng sinh cười rất gian. Tiểu tử này tiểu tâm tư nhiều nữa đâu, ngươi cho rằng là dễ khi dễ. Hồng Sơn trợn mắt chừng một cái, nếu để cho tiểu tử này biết chúng ta là mang theo hắn danh hào đi, tiểu tử này không đem chúng ta nhổ một lớp ra mới là lạ. Thanh Sơn thư viện tồn kho, thật vất vả mới báo hòa một chút. Hồng Sơn ăn rất vui vẻ, đừng tìm tiểu tử này nói. Dù sao tiểu tử này không thiếu tiền. Đan trường sinh gật đầu. Ta nói nhị lão dạng này có phải hay không có chút không chính công a? Lâm Phong cười ha hả tiến đến hai người trước mặt, chật chật cảm thán một phen, nói ra, anh hùng thực phủ đỉnh cấp cao thang nổi, không tệ không tệ. Nói, Lâm Phong chính mình kẹp yêu thú dưới thịt đến trong nồi, yêu vương cấp bậc yêu thú thịt, liền xem như ta, cũng không nói ra không thể ăn hai chữ này đến a, ăn ngon ăn ngon. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Hồng Sơn cùng đàn trưởng sinh nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong cười ha hả ngồi ở chỗ đó, toàn bộ trên thân mang theo vài phần phiêu miểu khí tức. Tiểu tử, ngươi đột phá đến ngũ trọng. Đàn trưởng sinh có chút không xác định hỏi, thiên nhân kỳ ngũ trọng. Đúng vậy a, lần trước chiến đấu để cho ta được ích lợi không nhỏ, đã đột phá. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra, có thể có dạng này tu vi, còn nhiều hơn thua thiệt hai vị viện trưởng. Tính toán tiểu tử ngươi có chút lương tâm, còn nhớ rõ chúng ta tốt. Bất quá tiểu tử ngươi muốn là không còn ra lời nói, khả năng liền muốn bỏ lỡ năm nay tiến vào vùng quê bí cảnh thời gian, đáng tiếc, nhẹ rơi cùng tiểu bạch hai người đi một cái di tích, cũng không biết có thể hay không trở về. Hồng Sơn thở dài, nói ra, lại đi di tích. Lâm Phong sững sờ một chút, hắn xuất quan thời điểm, thu đến nhiều nhất, làm lại chính là tiểu bạch nhắn lại, vậy lưu nói từng cái xuống tới, đều nhanh chèn phá một khối ngọc điệp, đương nhiên, gia hỏa này cũng thật không có chuyện đại sự gì. Đơn giản cũng là một số vụn vặt lời nói, cho nên Lâm Phong lười nhắc từng cái xem xét. Tiểu tử, ngươi tên thật là gì, không gọi Lâm Đại Thánh đi. Hồng Sơn bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, một mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta hai cái lao đầu tử cũng coi là vì ngươi sống pha khói lửa, nói cho chúng ta biết, cũng không sao chứ. Lâm Phong tẳng háng một cái. Tiến vào Thanh Sơn thư viện, hắn vẫn luôn dùng Lâm Đại Thánh cái tên này. Khu khu, cũng coi là tên của ta đi, tại chúng ta chỗ đó, chúng ta đều có hai cái tên. Ta đây, gọi Lâm Phong, chữ Đại Thánh, cho nên cứ gọi ta Lâm Phong cũng là tên của ta, gọi ta Lâm Đại Thánh cũng là tên của ta. Lâm Phong cười ha hả giải thích nói. Còn có dạng này địa phương. Đan trưởng sinh quay đầu nhìn Lâm Phong, tựa hồ tại tinh tế Lâm Phong tên thật giả. Cái kia Đại Thánh tập đoàn cùng ngươi quan hệ thế nào? Hồng Sơn khiêu mi, lại một lần nữa hỏi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không nói gì, xem ra viện trưởng điều tra đến rất sâu a. Tiểu tử. Chúng ta dù sao hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, điều tra một chút ngươi cũng là vì an toàn, ngươi nếu là không thuận tiện nói chuyện, chúng ta cũng sẽ không vì khó ngươi, đương nhiên, ngươi nếu có thể nói một chút, thì không còn gì tốt hơn. Hồng Sơn nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra. Anh hùng thực phủ là ta, nhưng là hiện tại quản sự tình là ta lão bà nhóm, chính ta rất thiểu quản sự tình. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra, nhị lão đối với ta thẳng thắn tương đối, ta cũng không muốn gạt nhị lão. Nghe được Lâm Phong lời nói, Đan trưởng sinh một mặt không sai, Hồng Sơn thì là cười tủm tỉm, một đôi mắt híp, mang theo vài phần lao hồ ly vị đạo. Lâm Phong tâm lập tức liền rút lại. Nhị lao muốn là muốn ăn, tùy thời đi qua đều có thể, anh hùng thực phủ hướng nhị lao rộng mở cửa lớn. Lâm Phong cười ha hả nói ra, Hồng Sơn biểu lộ lúc này mới hòa hoãn một số, vô vô Lâm Phong bả vai, thở phào, nói. Lúc này mới như cái bộ dáng A. Đúng, tiểu tử, cùng ngươi nói cái sự tình, chúng ta tháng sau chuẩn bị chiêu đãi một chút chúng ta Thanh Sơn Thư viện hàng xóm Thiên Hoàng Thư viện, chúng ta hai cái xa lánh hàng năm đều sẽ thông lệ giao lưu một phen, năm nay thì giao cho tiểu tử ngươi, thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn đi, ta cảm thấy anh hùng thực phủ cũng không tệ. Chương 3239, Thiên Hoàng Thư viện. Hồng Sơn cười đến cùng một lão hồ ly đồng dạng. Lâm Phong khỏe miệng có quét quất. Thiên Hoàng Thư viện Hoàng Vị Yến, có tẩy cân luyện tủy tác dụng, có thể nói là một yến khó cầu, đỉnh cấp quý. Đan Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, cái này có thể là đồ tốt ta, liền xem như lao đầu tử, việc này mấy cái đời, cũng không có ăn mấy lần. Đan Trường Sinh lắc đầu hoàng não, một mặt cảm thán. Lâm Phong liền biết, hai cái này lao đầu là hố chính mình. Muốn không ta thì đưa Thiên Hoàng Thư viện đồng liêu mỗi người một khỏa tẩy cân luyện tủy đan dược. Vậy nhưng so một bữa cơm đến được tốt nhiều. Lâm Phong nói thẳng. Không được. Hồng Sơn đầu tiên cự tuyệt, nếu là muốn thể hiện chúng ta Thanh Sơn Thư viện đặc sắc, đương nhiên là có đặc sắc càng tốt hơn, ta cảm thấy ngươi tự mình xuống bếp, khẳng định có thể cho Thiên Hoàng Thư viện chúng mỹ nhân hài lòng. Hồng Sơn ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, một mặt thần sắc lạnh nhạt. Lâm Phong vẫn như cũ không nói gì, không phải hắn không nói gì, thật sự là hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Ta không có tài liệu. Sau cùng, Lâm Phong tội nghiệp nói ra. Muốn cái gì, cùng ta nói. Chúng ta hai cái lao đầu tử tuy nhiên không có bản lĩnh gì, nhưng là một bữa cơm bảo bối vẫn là có thể làm ra đến. Đan Trường Sinh cười ha hả nói ra, cũng không cần quá đỉnh cấp, lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn làm ra chúng ta Thanh Sơn Thư viện đặc sắc tới. Ta muốn long ngư một đầu. Lâm Phong nhìn lấy hai người, nói ra, tiên long cá bắp thịt là đại bổ đồ vật, đồng thời thứ này cấp bậc cũng không cao, thì đại khái là nhân tiên ngũ trọng bộ dáng, phối hợp chúng ta anh hùng thực phủ linh thủy cùng cũng có hầm cá đáy nồi, liền xem như tiên nhân kỳ. Cũng có thể hiệp trợ hắn tăng cao tu vi, củng cố tu vi, thanh trừ thể nội đan dược lưu lại. Lâm Phong một mặt khẳng định nói ra. Tiên Long Cá A. Trong tay hắn Linh Ngư tuy nhiên cũng đang trưởng thành, nhưng là so với Tiên Long Cá, vẫn là kém nhiều. Đồng thời, Tiên Long Cá cái kia nhưng là chân chính hải sản, cái này ở bên ngoài thế nhưng là mua không được. Đã hiện tại nhị lao đưa lên nhóm đến, để nhị lao hỗ trợ làm tuyệt không sai A. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn lấy nhị lão. Được chưa? Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, Thanh Sơn Thư viện lầu 2 căn tin tạm thời thì nhận thầu cho các ngươi anh hùng thực phủ, đến lúc đó không muốn mất mặt. Hồng Sơn khoát tay, ra hiệu Lâm Phong rời đi. Còn không có ăn hết đâu. Lâm Phong bị Hồng Sơn cho quét đi, một mặt phiền muộn ngồi tại viện tử phía trên, trong tay còn cầm lấy đũa. Hai cái này lão đầu, thật đúng là hẹp hòi, xem ra sau này muốn cùng bên kia chào hỏi, thiếu cho điểm. Lâm Phong lẩm bẩm nhảy xuống nóc nhà, ngược lại trực tiếp tiến vào trong viện, đã Hồng Sơn giao cho hắn. Lâm Phong cũng không phải hẹp hòi người. Không phải liền là bắt chuyện một chút Thiên Hoàng Thư viện mà. Còn có thể thuận tiện giúp trợ anh hùng thực phủ mở ra một chút danh tiếng, đến lúc đó nói thẳng Thiên Hoàng Thư viện mở một nhà anh hùng thực phủ, cớ sao mà không làm. Lâm Phong không ngu ngốc, Hồng Sơn ủy thác với hắn mà nói tuyệt đối là có lợi mà không một hại, bất quá chỉ là một bữa cơm mà thôi. Hồng Sơn chuẩn bị tài liệu, hắn cho Thiên Hoàng Thư viện chuẩn bị, đến lúc đó khai hỏa, hay là hắn anh hùng thực phủ danh khí. Đang nghe Hồng Sơn lời nói về sau, lập tức liền cười tủm tỉm tính toán mở. Tại tiên giới, muốn mở ra anh hùng thực phủ, so với hạ giới khó nhiều. Lâm Phong rất mau đem tin tức cáo chi anh hùng thực phủ, Thiên Hoàng Thư viện cùng Thanh Sơn Thư viện là đặt song song hai cái thư viện một trong, bất quá Thanh Sơn Thư viện thứ tự, so Thiên Hoàng Thư viện muốn một chút kém một chút như vậy, mà Thiên Hoàng Thư viện lớn nhất địa phương tốt ngay tại ở, Thiên Hoàng Thư viện tất cả học sinh đều là nữ tử. Thiên Hoàng Thư viện là một chỗ chỉ có nữ tử học viện. Dạng này học viện mặc kệ ở nơi nào đều là nổi tiếng. Tại tu chân giả bên trong, nữ tử vốn là so nam tử tu chân khó khăn, có thể đứng tại cao góc độ tu chân giả càng là ít đến thương cảm. Thiên Hoàng Thư viện làm một cái tất cả đều là nữ tử thư viện, tự nhiên là bị tất cả mọi người ưu ái. Hàng năm Thanh Sơn Thư viện cùng Thiên Hoàng Thư viện quan hệ hữu nghị, để vô số Thanh Sơn Thư viện đệ tử đều dục dịch ngóc đầu dậy, nhìn mỹ nữ cơ hội à, ai muốn bỏ lỡ. Huống chi, nói không chừng còn có cơ hội có thể ôm mỹ nhân về đâu. Lâm Phong mang người đang bố trí Thanh Sơn Thư viện thời điểm, toàn bộ Thanh Sơn Thư viện cũng bắt đầu sôi trào lên, từ trước đến nay núp trong bóng tối tu luyện không ra học sinh cũng đều hào hào chạy ra đến, nguyên một đám cách gan mặc trang điểm lộng lây chờ đợi mong mỏi cùng trông mong Thiên Hoàng Thư viện tới. Bọn gia hỏa này, cái này thật đúng là. Thấy cảnh này, Lâm Phong một mặt dở khóc dở cười. Hâm mộ đi. Hồng Sơn dẫn theo một cái túi cá nhét vào Lâm Phong trước mặt, ngươi muốn tiên long cá, thứ này cũng không phải bình thường địa phương có, ta cũng hao phí không ít tâm tư, ta nói cho ngươi, tiểu tử, lần này muốn là ngươi không thể để cho Thiên Hoàng Thư Viện hài lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hồng Sơn chắp tay sau lưng nói ra, yên tâm đi, viện trưởng, cam đoan lần này để Thanh Sơn Thư Viện theo ăn vào chơi đến đều cảm thấy rực rỡ hào quang. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn gật đầu. Ngươi biết vì cái gì Thiên Hoàng Thư Viện nổi danh nhất là Hoàng Vị Yên sao? Hồng Sơn nhìn lấy Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Lâm Phong một mặt đàng hoàng hỏi, đối cái này, hắn thật đúng là không rõ ràng. Hồng Sơn nếu là không nói lên Thiên Hoàng Thư Viện, hắn cũng không biết có ngày Hoàng Thư Viện dạng này tồn tại. Bởi vì Thiên Hoàng Thư Viện viện trưởng là cái tao lao đầu, lao già kia là lấy ăn chứng đạo, cơ hồ nếm khắp thiên hạ mỹ thực, trừ Hoàng Vị Yên, đối hắn đồ vật, hắn đều không làm sao có hứng nổi. Hồng Sơn hiếp mắt, nói ra, lấy ăn chứng đạo, ăn hàng sao. Lâm Phong ngạc nhiên, ngược lại lại tự tin lên, tiên giới đồ vật cố nhiên không tồi, nhưng là vị đạo các phương diện so với nắm giữ 5.000 năm ăn văn hóa hoa hạ, vẫn là kém xa đi, riêng là, anh hùng thực phủ thế nhưng là hội tụ toàn bộ địa cầu đầu bếp mọi người, đủ loại kiểu dáng mỹ vị, chỉ cần là có, liền có thể làm ra đến. Viện trưởng cứ việc yên tâm, lần này, nhất định khiến ngài hài lòng. Lâm Phong vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Nhìn đến Lâm Phong tràn đầy tự tin bộ dáng, Hồng Sơn cười vỗ một cái Lâm Phong bả vai, nói, ta cũng đây cũng là cho ngươi cơ hội à, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái này anh hùng thực phủ muốn là chạy đến Thiên Hoàng Thành, anh hùng thực phủ danh tiếng nhưng là đánh đi ra, Thiên Hoàng Thành nhiều nhất, cũng là tiểu lâu tiệm cơm, ngươi có thể so sánh ngạch xem thường Thiên Hoàng Thành các cô nương, đó cũng đều là nhất đẳng mỹ thực ra, không mang theo kém. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong gật đầu, hắn cũng là nhất đẳng mỹ thực ra. Lâm Phong cười thản nhiên, đã đến, vậy liền hảo hảo đến tỉ thí một chút đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là tiên giới mỹ thực càng tốt hơn, hay là hắn anh hùng thực phủ mỹ thực càng hơn một bậc. Lâm Phong toàn thân đều tản ra tự tin quan mang. Ngay lúc này, trên bầu trời chợt xuất hiện một đạo ngũ thải quan mang, ngay sau đó, một tiếng lệ gọi vang vọng toàn bộ bầu trời. Chương 3240, Thiên Hoàng Điểu. Một cái năm màu chim to từ phương xa bay tới, xuyên qua tầng mây hướng thẳng đến Thanh Sơn Thư Viện che đậy tới. Thiên Hoàng Điểu. Là Thiên Hoàng Thư Viện học sinh tới. Thiên Hoàng Điểu là Thiên Hoàng Thư Viện biểu tượng. Nghe nói Thiên Hoàng Điểu chính là nắm giữ viễn cổ thần thú Phượng Hoàng huyết mạch điểu thú một trong, toàn bộ chủ tinh hiện tại tạm thời biết, chỉ có Thiên Hoàng Thư Viện cái này một cái. Thiên Hoàng Điểu trên thân lông vũ hiện ra 5 loại màu sắc khác nhau, dưới ánh mặt trời lóe ra dạng rỡ quang huy, toàn bộ thân chim cơ hồ tương thanh núi thư viện bên này kiến trúc lầu toàn bộ đều che lại. Hồng Sơn lão đầu, ta đến. Hô to một tiếng, một cái mập vụ cục đại cầu trực tiếp theo Thiên Hoàng Điểu phía trên nhảy xuống, các ngươi Thanh Sơn Thư Viện có thể hay không thay cái bộ dáng, ngươi xem một chút các ngươi cái địa phương quỷ quái này, nghèo chết, khắp nơi đều là mùi mồ hôi bẩn. Tân Vân lão đầu, không phải ta xem thường ngươi, ngươi xem một chút ngươi, ngươi Thiên Hoàng Điểu lần này tốc độ có thể chậm rất nhiều, chính ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, đều béo thành cái gì cầu dạng tử. Hồng Sơn không chút do dự đập trở về. Lâm Phong chắp tay sau lưng đi theo Hồng Sơn thân thể vừa nhìn Thiên Hoàng Điểu. Thiên Hoàng Điểu phía trên, một đám thiếu nữ ào ào nhảy xuống. Các thiếu nữ mặc lấy màu trắng thêm viền vàng váy, dưới váy mới thêu lên 5 màu Thiên Hoàng Điểu, giờ phút này tại bên trên bầu trời tản ra, giống như thiên nữ tán hoa, đẹp để cho người ta ngạt thở. Quá đẹp. Trời ạ. Thanh Sơn Thư Viện đệ tử ngẩng đầu, nguyên một đám nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng xoay tròn rơi xuống Thiên Hoàng Thư Viện các thiếu nữ, nguyên một đám nhịn không được cảm thán nói, thậm chí còn có học sinh trên mặt mang hai hàng vết máu. Chảy máu mũi. Những học sinh này đức hạnh, cũng quá kém một chút à, bộ dạng này thì chảy máu mũi, cái này muốn là nhìn đến lao bà hàn nhóm, cái này nguyên một đám chẳng phải là muốn tại chỗ quỳ bái. Lâm Phong lắc đầu, thở dài, tại học sinh bên trong đi qua, đi đến Quý Triệu bên người thời điểm, vô vô Quý Triệu bả vai, nói, đừng nhìn, trước xoa một chút máu mũi đi, rất mất mặt. A, Quý Triệu lấy lại tinh thần, vội vàng đi lau cái mũi, căn bản là không có đổ máu a. Quý Triệu quay đầu nhìn Lâm Phong. Các ngươi tin tức linh thông một số, nói cho ta biết, ngày này Hoàng Thư Viện tới mỹ nữ, đều có nào à? Lâm Phong cũng nhìn lên bầu trời bên trong, mặc dù mình lao bà đều rất xinh đẹp, nhưng là người đều có một đôi phát hiện đồng thời thưởng thức mắt đẹp con người, nhiều mỹ nữ như vậy tại bên trên bầu trời huyền chuyển nhảy múa, vậy đơn giản cũng là đẹp như tiên nữ, không không không, liền xem như thiên tiên cũng không có đẹp mắt như vậy, không liếc không nhìn à. Lâm Phong ánh mắt nháy đều không nháy mắt một cái. Ta cũng không biết ta. Quý Triệu lắc đầu, Thiên Hoàng thư viện mỹ nữ nhiều như vậy, người nào nhớ đến nhiều mỹ nữ như vậy à? Quý Triệu lắc đầu, bất quá ta nghe nói năm nay Thiên Hoàng thư viện thập đại mỹ nữ trên bảng, có một người dáng dấp hết sức xinh đẹp đồng thời cùng hắn mỹ nhân cũng không giống nhau mỹ nhân, nghe nói nàng tóc vàng mắt xanh, đồng thời dài đến 10 phần yêu nhiều vũ mị, giống như kêu cái gì? Cái gì? Thích cái gì tới? Quý Triệu gãi cái đầu, nói ra. Gọi hệ lì xệ, đúng hay không? Lâm Phong ánh mắt ở trên trời quét một vòng, ánh mắt bình tĩnh tại hệ lì xệ trên mặt, nói ra. Đúng đúng đúng, thì kêu hệ lì xệ, đạo sư ngài cũng biết ta. Quý Triệu quay đầu nhìn Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong ánh mắt chết đặt ở con gái người ta trên thân, Quý Triệu chật chật một xuống khỏe miệng. Đạo sư cũng là tốt, chính mình còn muốn thay đạo sư hồi đáp vấn đề đâu, đạo sư ngược lại tốt, ánh mắt đều không mang theo chuyển một chút nhìn lấy người ta mỹ nữ. Đạo sư cũng quá mất mặt một chút. Ta đương nhiên biết ta, nàng là ta lão bà. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Cái này càng không biết xấu hổ. Quý Triệu trợn tròn ánh mắt, hệ lì xệ thế nhưng là năm nay Thiên Hoàng Thư Viện tân quý, vừa tiến vào Thiên Hoàng Thư Viện thì lập tức tiến vào Thiên Hoàng Thư Viện mỹ nữ trên bảng danh sách trước 10 người, liền nói hệ lì xệ chính là lôi linh thể, liền xem như ở trên trời Hoàng Thư Viện, đó cũng là đỉnh cấp thiên tài. Đạo sư tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là muốn tin phục đẹp như vậy nữ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Người không tin a? Lâm Phong quay đầu, nhìn đến Quý Triệu một mặt ngươi đây là muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga bộ dáng, Lâm Phong vẻ mặt thành thật, nói, chờ xem, đến lúc đó ta liền mang theo các ngươi sư mẫu qua đây xem ngươi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Quý Triệu một mặt qua loa, gật đầu, nói, đạo sư, ngươi cố lên, ta xem trọng ngươi. Đúng, đạo sư, ngài là không phải muốn đi chuẩn bị đồ vật, rất nhanh, chúng ta liền muốn cho Thiên Hoàng Thư Viện sư tỷ các sư muội đón tiếp. Đúng vậy a, các ngươi nhìn mỹ nữ, chờ sau đó tới ăn được ăn. Lâm Phong cười ha ha, đối với hệ lì xệ gật gật đầu, quay người hướng về nhà bếp đi đến, lần này, vẫn là muốn chính mình tự mình xuống bếp a. Lâm Phong đi nhà bếp, gian phòng đồ vật toàn bộ đều đã mở ra, tiên long cá bị nuôi dưỡng ở linh thủy bên trong, chờ lấy Lâm Phong đến xử lý. Chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, Lâm đạo sư, ngài nhìn chúng ta là hiện tại liền bắt đầu làm sao. Đầu bếp đứng tại Lâm Phong bên người, nhẹ nói nói. Các ngươi đều đi trước đem hiện có đồ chuẩn bị đi, riêng là cái kia một tòa chúng ta trước đó chuẩn bị bánh kem, nhất định muốn bày ở bắt mắt nhất vị trí, thì thả ở giữa vị trí kia, đem hơi lạnh chốt mở mở ra, để hơi lạnh chậm rãi cửa hàng ở phía trên, biết không? Lâm Phong cười ha hả bắt chuyện phục vụ viên, một cái sẻn hướng thẳng đến trong góc ngủ ngon Lâm Biến ném qua đi. Tiểu tử, lên làm việc. Ái cha cha, ta nói lao cha, ngươi có thể hay không khác hung ác như thế, phải làm việc thì làm việc a. Hung ác như thế người ta nghĩ như thế nào đến làm việc a? Lâm Biến đứng lên, chậm rãi lắc lư vài vòng, đi đến Lâm Phong bên người, còn một mặt buồn ngủ mông lung bộ dáng. Dù sao chúng ta hiện tại có là thời gian, chờ sau đó đến chúng ta lại chuẩn bị cũng không muộn. Lâm Biến lẩm bẩm. Đã đến. Lâm Phong nhẹ nói nói, lần này, có thể đến không ít mỹ nữ a, không muốn đi qua nhìn một chút. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Muốn nhìn, nhưng là ta sợ ta lão bà ăn dấm. Lâm Biến lắc đầu. Vẻ mặt thành thật nói ra, Lâm Phong, ta cũng không phải ngươi, ta muốn là cưới trên dưới 180 cái lao bà về nhà, chúng nương nương không vui chết tài quái. Nói, Lâm Biến thân thể trong nháy mắt thì không thấy. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, bài hát này tiểu tử, miệng lưỡi chân chu quen, không có chút nào quan tâm. Lao bà hắn cũng không nhiều a. Lâm Phong đem tiên long cá cầm ra đến, trước thu một đôi nói hỗn độn hạt giống bên trong bắt đầu, hắn Lâm Phong mới bắt đầu mở ngực mổ bụng, sau đó để vào trong đỉnh lớn. Trong đỉnh là sôi trào đi qua hỗn độn hạt giống thăng cấp tiên linh thủy bên trong là đủ loại kiểu dáng cơ sở tài liệu, những thứ này cơ sở tài liệu tại hỗn độn hạt giống bên trong sinh trưởng, liền xem như tiên giới linh thái linh mễ, cũng kém mấy cái cấp bậc. Lâm Phong tốc độ rất chậm, từng cái tiên long cá mổ bụng sau đó cạo vảy cắt thành từng khối đều thịt cá. Tiên long cá toàn thân vàng rực, lên phía bắc một đầu. Vũ. Màu trắng dây dài từ đầu đến cuối, chỉnh thân thể gần như trong suốt. Một đầu đại khái 5-6 cân bộ dáng, tại Lâm Phong dưới đao không ngừng dây rùa lấy. Tiểu gia hỏa, không muốn dây rùa, các ngươi nhất định muốn trở thành tối nay mỹ vị. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, vung tay lên, đại đao trực tiếp rơi vào năm ngoái, ngư đầu ở phía dưới, phía trên là từng khối chỉnh tề đều thịt cá. Thiên linh thủy không ngừng sôi trào, thịt cá chậm rãi biến thành màu trắng. Chương 3241, nếm thử đại thần châu mỹ vị. Tới đi, nếm thử ta đại thần châu mỹ vị. Nguyên một đám bình bên trong chứa đủ loại kiểu dáng đồ gia vị, Lâm Phong vung tay lên, tại Lâm Phong khống chế xuống, đồ gia vị bắt đầu chậm rãi để vào thân cá phía trên. Chao, nước tương, rượu gia vị, sinh quất. Đây đều là dùng Lâm Phong dùng linh thủy tưới nước thu hoạch luyện chế ra đến hoạt động tài liệu, vị đạo so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Sau cùng, Lâm Phong ở phía trên cửa hàng một tầng Lâm thị độc nhất vô nhị bí phương chua cay tiêu. Đắp lên nắp nổi, Lâm Phong thở phào. Lâm Phong, chờ sau đó chúng ta chặn lại một chút thôi, mùi vị kia, thật đúng là mỹ vị cực. Lâm Biến từ bên ngoài tiến đến, tẩy một chút cái mũi, ánh mắt lập tức liền sáng, nói với Lâm Phong. Được a, muốn lưu lại, liền muốn nhìn ngươi bản sự. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nói, cái sẻn hướng thẳng đến Lâm Biến bay qua. Ta đi, Lâm Phong, ngươi không mang theo chơi như vậy. Lâm Biến quát to một tiếng, thân thể hướng về một bên bay qua, quát to một tiếng, thân thể một cái đảo ngược theo Lâm Phong mặt bên xuyên qua, trợn tròn ánh mắt, một mặt thật không thể tin. Lâm Phong, ngươi đây là ám tiễn đả thương người. Đi ngươi, tiếp chiêu đi. Lâm Phong lại một lần nữa công kích đi qua, để tay tại trên chiếc đỉnh lớn, không cho Lâm Biến sốc lên cái nắp. Lâm Biến thân thể ở cái này tiểu trong phòng nhỏ không ngừng chuyển động, tránh né lấy Lâm Phong công kích, nỗ lực theo Lâm Phong tay ở bên trong lấy được đồ vật, hai người xuất thủ đều hết sức nhanh chóng. Lâm Biến cắn răng, hắn năng lực phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng là trọn vẹn thời gian một chén trà, đều không có sốc lên nắp nổi. Lão ba gia hỏa này lại biến lợi hại. Lão mụ đến. Đồng nhiên, Lâm Biến hô to một tiếng. Lâm Phong một tiếng ngạc nhiên, chờ phản ứng lại, Lâm Biến đã cười hì hì đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Lâm Phong. Một mặt đắc ý, nói, hắc hắc, lão bà, lần này, ta có thể cầm đến A. Nói, Lâm Biến vung tay lên, một nửa thịt cá rơi vào Lâm Biến trong tay bắt bên trong. Cẩn thận một chút, buổi tối chờ phía dưới chúng ta cùng một chỗ ăn, ngươi Lộ Bình mụ mụ, còn có Diễm Như mụ mụ, còn có Hệ Lì Xệ mụ mụ đều đến. Lâm Phong cười nói với Lâm Biến, chúng ta là không phải thật lâu đều không có tụ qua. Thật đúng là Lâm Phong. Lâm Biến gật đầu, nói ra, ngươi cái này vừa bế quan cũng là hơn mấy tháng. Đông đi xuân tới, rất nhanh ngươi sẽ phải tiến vào kia là cái gì vùng quê bí cảnh, Lâm Phong, mang bọn ta đi vào a. Lâm Biến cười hì hì tiến đến Lâm Phong trước mặt, nói ra, ta cũng rất tò mò, bên kia rốt cuộc là tình hình gì. Tốt, mang các ngươi đi qua có thể, bất quá chính các ngươi chú ý an toàn a. Ta nghe viện trưởng nói, vùng quê bí cảnh bên trong có không ít thuộc về vùng quê bí cảnh chính mình yêu thú, những cái kia yêu thú đều là đồ tốt. Lâm Phong thấp giọng nói ra, yên tâm đi, chúng ta biết, đúng. Lão bà, ngươi biết Dương Dương tiểu tử kia hiện tại đang làm cái gì không? Đều rất nhiều ngày không có liên hệ chúng ta, cũng không giống như cái kia gia hỏa Tắc Phong A, bình thường tới nói, cái kia gia hỏa thế nhưng là 3 năm ngày liền sẽ liên hệ một lần chúng ta tại trước mặt chúng ta khoe khoang một chút. Lâm Biến đột nhiên hỏi, đi một cái di tích cổ xưa tìm kiếm một chút đồ vật. Lâm Phong thấp giọng nói ra, khả năng còn cần một chút thời gian mới ra đến, mấy người các ngươi huynh đệ tỷ muội bên trong, chỉ có hắn tu vi hiện tại thấp nhất, tiểu tử này nóng vội. Lâm Phong ngươi lại cho chúng ta sinh mấy cái thôi. Lâm Biến một mặt không quan trọng nói ra, dù sao chúng ta mấy cái, hiện tại còn chỉ có đại ca có hài tử, đại ca hài tử đâu, từ khi đến chủ tinh về sau, vẫn tại trong bụng chậm chạp không chịu đi ra, chúng ta nhàm chán à. Lâm Biến nhìn lấy Lâm Phong, cười ha hả nói ra. Thật sao? Lâm Phong tâm thần động một chút. Lâm Biến một mặt khẳng định gật đầu. Đến lúc đó rồi nói sau, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đoán Thiên Hoàng Thư Viện học sinh cũng cần phải muốn đi qua. Thật tốt chiêu đãi. Lâm Phong cười nói với Lâm Biến. Kiếm tiền sự tình, coi như chúng ta. Lâm Biến cười hắc hắc, nói ra, ta lão sớm muốn đi Thiên Hoàng Thành, thế nhưng là Thiên Hoàng Thành không phải dễ dàng như vậy thì lấy xuống, hiện tại cuối cùng là có cơ hội. Lâm Biến ma sát ra ngoài. Lâm Phong lắc đầu. Những tiểu tử này, ngược lại là càng ngày càng ưu tú, nguyên một đám không so hắn trước kia. Lâm Phong đem cá nổi làm sau cùng xử lý, đằng sau đầu bếp đã chuẩn bị tốt một bàn nhan sắc xinh đẹp. Đao công rất tốt thực vật. Cái này long, không có điêu xuất thần hình dáng đến. Lâm Phong vung tay lên, giao điêu khắc đi qua, nguyên bản còn có chút hiệu xịu ba ba long đầu lập tức liền tinh thần chấn hưng. Còn có nơi này, cái này Thiên Hoàng Điểu, là Thiên Hoàng Thư Viện biểu tượng, chúng ta cũng không thể đối ra hỏa này hẹp hỏi, cùng long bày cùng một chỗ, biểu tượng Thanh Sơn Thư Viện Thiên Hoàng Thư Viện Mỹ hảo hữu nghị. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, các đầu bếp thành thành thật thật gật đầu. Nhìn lấy Lâm Phong từng đạo đồ ăn đi qua, rất nhanh, những thứ này đồ ăn biến đến càng phiêu sáng lên. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thiên Hoàng Thư Viện cô đàn bà dài dòng thì thầm lấy là lên lầu. Tần lão đầu, ta nói cho ngươi, lần này, ta Thanh Sơn Thư Viện ngươi nhất định phải cái này đại dạ dày cái sọt không nỡ đi. Là Hồng Sơn thanh âm, người đến. Lâm Phong vung tay lên, các phục vụ viên mang trên mặt tiêu chuẩn nụ cười trực tiếp mang thức ăn lên. Lần này, Thiên Hoàng Thư Viện đến Tần Vân Viện trưởng này. Còn có hai cái đạo sư, 16 một học sinh. Bàn lớn vây quanh Lâm Biến trước đó khiến người ta chuẩn bị tốt bánh kem lớn không ngừng xoay tròn lấy. Bánh kem là cái mặc lấy cổ trang mỹ nữ ống tay áo hết lần này tới lần khác mang theo vài phần thức tha chi tư, phía trên là không ngừng quanh quẩn hơi lạnh. Lâm Phong vung tay lên, đại đỉnh rơi vào mỹ nữ trong tay, canh cá như trước đang sôi trào, nhưng lại trong nháy mắt thì dừng lại. Một cỗ mùi thơm lướt qua chóp mũi đi qua, ngược lại thì hương vị gì đều không có. Tần Vân cái mũi hút hút, sau cùng ánh mắt thả ở giữa cá canh phía trên. Chậc chậc, chiêu này làm được không tệ, bất quá ta nhìn con cá này canh, vẫn là ít một chút nhan sắc cá. Tần Vân gật gù đắc ý. Tần lão mời không nên xem thường chúng ta đạo này anh hùng cá canh, đạo này anh hùng cá canh chúng ta lựa chọn là thượng hạng tiên long cá, trọng lượng toàn bộ đều tại 3 cân đến 5 cân thượng đẳng tiên long cá, đi qua chúng ta anh hùng thực phủ tiền bối đặc biệt theo thượng cổ di tích bên trong mang về tiên linh thủy, phối hợp chúng ta anh hùng thực phủ lâm thị gia vị, cái này một phần cá canh, đi qua điệu tâm chi mắt chậm chạp thiếu đốt, vị đạo thượng thừa, là chúng ta anh hùng thực phủ món. Chính một trong. Lâm Biến cười ha hả đứng tại Tần Vân trước mặt, một bên giới thiệu cá canh, vung tay lên, mỹ nữ vậy mà chính mình vận chuyển, ngược lại đem một phần cá canh đưa đến Tần Vân trước mặt. Đáy chén là màu ngà sữa canh cá, khoai sọ vừa đúng đem thịt cá dơ, vài miếng xanh biếc tung bay ở canh cá phía trên là xanh đỏ tương giao quả ớt trải tại vũ nhu phía trên, nhan sắc xinh đẹp, nhìn qua cũng mười phần tinh xảo. Tần Vân ban tín bán nghi, cầm lấy cái môi cắn một cái để vào trong miệng. Chương 3242, yên tâm đi lão ba. Khiến cho người tâm thần thanh thản vị đạo. Tần Vân ánh mắt lập tức liền sáng. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cá canh. Ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn. Tần Vân nhịn không được lại một lần nữa cầm một muỗng để vào trong miệng. Ăn ngon. Không biết là người nào hô một tiếng, Thiên Hoàng Thư Viện các thiếu nữ nguyên một đám ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra ánh sáng, trong mắt đều là thật không thể tin vị đạo. Thật giống như, dẫm trên đám mây cảm giác. Ta giống như nhìn đến xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục chẳng cảnh, đây hết thảy, quá đẹp. Hoa tươi tại ta dưới chân tràn ra, ta thế giới, giống như biến đến không giống nhau. Các thiếu nữ toàn bộ ngây ngất tại cá canh be be tốt bên trong, hoàn toàn không cách nào lấy lại tinh thần, ăn ngon như vậy cá canh, bọn họ còn là lần đầu tiên ăn vào. Ăn ngon, thật sự là quá tốt ăn. Liền xem như Thiên Hoàng Thư Viện canteen, cũng không có ăn ngon như vậy cá canh. Hồng Sơn cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, đối với Lâm Biến giơ ngón tay cái lên, Lâm Biến cười hắc hắc, vung tay lên, tất cả cá canh đều rơi vào mọi người trong chén, các thiếu nữ bưng bát, một bộ ngây ngất bên trong không cách nào trở về bộ dáng. Hồng lão đầu, không tệ à, lần này, ngươi xem như tại khẩu vị phía trên để ta tâm phục khẩu phục, tiểu tử, đây là ngươi chuẩn bị. Thần Vân ánh mắt nhìn về phía Lâm Biến. Hồi Tần lão lời nói, đây là chúng ta anh hùng thực phủ đẩy ra, Tần lão ưa thích. Là chúng ta lớn nhất đại vinh hạnh, về sau hoan nên Tần lão nhiều hơn đến chúng ta anh hùng thực phủ nhấm nháp mỹ vị. Lâm Biến cười hì hì đứng ở nơi đó, sinh ý không tiêu ngạo không tự ti. Là căn hạt giống tốt. Tần Vân gật đầu, vung tay lên, một tấm lệnh bài trực tiếp rơi vào Lâm Biến trong tay, cười ha ha, nói, ta biết ngươi muốn cái gì, lão già ta cũng thỏa mãn ngươi, cầm lấy đi. Đa tạ Tần lão. Nhìn đến Tần Vân ném qua đến lệnh bài, Lâm Biến ánh mắt lập tức liền sáng. Giờ phút này các thiếu nữ đều một bộ buồn ngủ bộ dáng, nhưng là trên thân tu vi cũng đang không ngừng vận chuyển, chung quanh linh khí đột nhiên biến đến nồng nặc lên, Tần Vân sở lấy chính mình bụng lớn, thở phào, nói. Những thứ này thức ăn mặc dù so với cái này anh hùng cá canh một chút kém một chút, nhưng là vị đạo đều không tệ, không tệ không tệ. Tần Vân thì là một người ngồi ở chỗ đó ăn. Tần lão, ăn rồi món chính, còn mời đến nếm thử chúng ta phụ đồ ăn, đây là chúng ta thức nhắm, đều là dùng thượng đẳng linh thái chế thành, những thứ này. Đều là chỉ có chúng ta anh hùng thực phủ độc hữu. Lâm Biến mang trên mặt nụ cười, kêu gọi Tần Vân, nói ra. Không tệ không tệ, các ngươi thực vật, làm cho có điểm đặc sắc, trong lúc này mỹ nhân này lại là cái gì? Tần Vân ánh mắt nhìn về phía trung gian mỹ nhân, hắn cũng sớm đã nghe thấy được mỹ nhân trung gian kiếm lời hàm hương vị. Tinh tế tỉ mỉ, lại dẫn một chút câu người vị đạo, chính đang không ngừng kích thích hắn vị giác. Đây là chúng ta anh hùng thực phủ đặc thủ, tên là bánh kem, cái này một cái bánh đâu? Chúng ta áp dụng nhiều loại phương pháp, mặt ngoài nó là cái phiêu phiêu dục tiên mỹ nữ, trên thực tế. Lâm Biến vung tay lên, mỹ nữ bắt đầu không ngừng lay động, ngay sau đó, Thanh Sơn Thư Viện cùng Thiên Hoàng Thư Viện tiêu chí chậm rãi thăng lên, phía dưới vẫn như cũ là tường vân vạn đoá, nhiều hơn gót sen nở rộ, đẹp để cho người ta không rời mắt nổi con người. Thần kỳ, quá thần kỳ. Tân Vân nhìn lấy cái này chuyển hóa bánh kem, ánh mắt lập tức liền sáng, không kịp chờ đợi vươn tay. Muốn nếm thử cái này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mỹ vị. Cái này bánh kem, tuy nhiên dùng tài liệu 10 phần đơn giản, nhìn lấy đi cũng rất đơn giản, nhưng là tại chúng ta tiên linh giới, là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, ta cũng là nhận biết tiểu tử này, mới lần đầu ăn vào đâu. Hồng Sơn cười tủm tỉm nói với Tần Vân, tự mình cho Tần Vân làm một khối xuống tới. Cho ngươi nếm thử, làm cho này một lần ngươi Thiên Hoàng Thư Viện chuyến đi, ta cũng không phải hẹp hòi người, chỉnh một cái bánh đều tặng cho ngươi. Hồng Sơn ngồi ở chỗ đó, không có động thủ ý tứ. Hồng lão đầu, sang năm. Chờ ngươi đi Thiên Hoàng Thư Viện, tiểu tử kia, ngươi thì cho ta nghiên cứu ra cả bản không giống nhau, muốn so cái này tốt. Tần Vân ngẩng đầu nhìn Lâm Biến, nói ra. Lâm Biến ha ha cười cười. Tiểu tử này chỉ là cái làm việc lặt vặt, tránh thức đầu bếp chỉ sợ là đi không ngươi Thiên Hoàng Thư Viện, ngươi thì bỏ bất tâm đi, thật tốt cải tiến ngươi Hoàng Vị Yến, dù sao ngươi cũng không ít hố người khác, lần này, cuối cùng là để cho ta Thanh Sơn Thư Viện hố một thanh. Hồng Sơn cười tủm tỉm nói ra, năm nay tiền đặt cược có chút đại a, cho tiên linh thạch đi, dù sao ngươi Thiên Hoàng Thư Viện cũng không thiếu tiên linh thạch. Hồng Sơn hướng về Tần Vân vươn tay, cười tủm tỉm nói ra, còn có đánh cược. Lâm Biến quay đầu nhìn Lâm Phong. Nhìn đến Lâm Phong trên mặt hồ ly cười, Lâm Biến gật đầu, xem ra lần này, chính mình lão ba cũng tham dự, nói không chừng còn kiếm lời không ít. Nói, Lâm Biến quay người trở lại bếp sau, trong này một đống mỹ nữ tại đột phá, hắn đi qua, thật sự là có chút không tốt. Lâm Phong, chúng ta áp bao nhiêu tiên linh thạch? Lâm Biến nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, ta vốn là dự định nhiều thả điểm, lão đầu không đồng ý, không có cách, đành phải thả 100 triệu. Lâm Phong thở dài, nói ra. Tỷ lệ là bao nhiêu? 1:10. Lâm Phong cười đến rất vui vẻ. Hắn không nghĩ tới, cái này nháy mắt, hắn thì kiếm lời 900 triệu thượng phẩm tiên linh thạch, đây chính là một khoản đại thu nhập A. Lâm Phong cười thập phần vui vẻ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Biến tinh thần cũng theo chấn hưng, nói, lão bà, ngươi quá lợi hại, chúng ta tại tiên giới tổng cộng mới 3 nhà anh hùng thực phủ, tuy nhiên mỗi ngày thân thể cố ý đều rất tốt, nhưng là một năm thu nhập, cùng nhau cũng bất quá mới 100 triệu thượng phẩm tiên linh thạch. Nhưng là cái kia một chút tiền, căn bản là không cách nào duy trì đại thánh thôn, cái này tốt, chúng ta lại có thể chậm khẩu khí. Lâm Biến cười hì hì nói ra. Đúng vậy a, cùng địa cầu bên kia liên hệ thế nào? Lâm Phong tâm thần hoảng hốt một chút, hỏi. Mau mau, Dương Dương đã không sai biệt lắm đem tiên giới cùng thế giới bên ngoài liên tiếp, chúng ta ở bên ngoài hoàng vu khu vực làm một cái điểm liên lạc, cái này điểm liên lạc đã cùng địa cầu bắt được liên lạc, nhưng là bởi vì chúng ta lúc trước không gian thông đạo sụp đổ. Cho nên tu chân giả phải xuyên qua đến lời nói, còn cần một chút thời gian. Lâm Biến dừng một chút, nhẹ nói nói, còn nữa, hiện tại đại thánh thôn phạm vi cũng quá ít, còn không thể cùng lúc thỏa mãn quá nhiều tu chân giả. Nghe được Lâm Biến lời nói, Lâm Phong gật đầu. Xác thực, đại thánh thôn phát triển, hiện tại cấp bách. Ừm, từ từ sẽ đến đi, chúng ta đều đã tới. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, Hồng Sơn cùng Tần Vân hai người như trước đang ăn bánh kem, giống như là đang thảo luận người cái gì, Hồng Sơn một mặt nghiêm túc. Tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề. Lâm Phong thần sắc một chút hòa hoãn một chút. Lần này, đoán chừng thu thập lại phải mấy ngày, ngươi đi về trước đi, nơi này lưu lại mấy cái đầu bếp cùng phục vụ viên liền tốt, về sau cái này Thanh Sơn Thư Viện lầu 2 căn tin thế nhưng là chúng ta cứ điểm, như là đã thành vì anh hùng thực phủ một bộ phận, cũng phải thật tốt quản lý. Lâm Phong cười ha hả nói với Lâm Biến. Yên tâm đi lão ba, ta biết, ngươi an tâm đi cùng lão mụ nhóm đoàn tụ đi, ta thì không qua quấy rầy. Nói. Lâm Biến trực tiếp quay người đi. Chương 3243, Phượng Hoàng huyết mạch. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng vừa vặn. Lâm Phong trừ canteen, vẫn chưa đi tiến bộ, một thân ảnh trực tiếp nhào vào Lâm Phong trong ngực. Cái tên Vương bắt đả ngươi, thời gian dài như vậy đều không có tin tức, ngươi có nhớ người ta hay không? Hễ lì xệ trong lời nói đều là vũ mị, toàn bộ ghé vào Lâm Phong trên thân, trong lời nói đều là ưu oán. Nghĩ, Lâm Phong tại hễ lì xệ đầy đặn phía trên nắm. Ôm ế lì xệ thân thể trực tiếp một cái phi độn xuất hiện tại chính mình viện tử. Trong sân một mảnh thanh lãnh, Lâm Phong cũng đã cùng ế lì xệ quân quýt lấy nhau. Chỉnh cái tiểu viện trận pháp trong nháy mắt toàn bộ mở ra, Lâm Phong ôm ế lì xệ thân thể, hai người theo trong sân một đường đi vào bên trong, y phục còn sót lại trong sân ở giữa. Một phen vu sơn sau cuộc mây mưa, ế lì xệ thỏa mãn nằm tại Lâm Phong trong ngực, không đến mảnh vải thân thể cùng Lâm Phong thân thể quấn quanh ở cùng một chỗ, ế lì xệ trên mặt đỏ mặt còn không có rút đi. Bờ môi nhỏ sừng, mang theo vài phần vũ mị đa tình vị đạo. Lâm Phong tâm thần động một chút. Lão bà, chúng ta một lần nữa, có được hay không? Lâm Phong cúi đầu, thanh âm khàn giọng, nhìn lấy Hệ Lì Sệ, nói ra. Ít đến, chúng ta còn muốn nói chuyện chính sự đâu. Hệ Lì Sệ trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta nghe nói, Thiên Hoàng Thư Viện có thượng cổ thần thú Phượng Hoàng một huyết mạch, vốn là định cho Thiên Hoàng Thư Viện Thiên Hoàng Điệu dùng để tấn thăng. Hệ Lì Sệ lời nói chậm rãi chỉnh trọng lên. ta muốn cái này Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng là Phượng Hoàng huyết mạch bị đặt ở Thiên Hoàng thư viện chỗ sâu nhất, bên trong đều là trận pháp bảo hộ, ta không cách nào đi vào, Thiên Lung có thể xuyên qua trận pháp đi vào sao? Nói ra Phượng Hoàng huyết mạch thời điểm, Hệ Lì Xê trong mắt lóe ra tinh quang. Thần Vân lão đầu kia bỏ được. Nghe được Hệ Lì Xê lời nói, Lâm Phong tâm thần động một chút, Phượng Hoàng huyết mạch, nếu như muốn là đem huyết mạch cho Thiên Hoàng Điểu lời nói, Thiên Hoàng Điểu nói không chừng cũng có thể tấn thăng thành vì một con chánh thức thượng cổ thần thú Phượng Hoàng. Cho nên, Lâm Phong đoán Tần Vân căn bản liền sẽ không đồng ý. Cho nên, mới phải đi đoạt ta, cái kia Thiên Hoàng Điểu, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, nếu có thể tấn thăng, cũng sớm đã tấn thăng, tên kia, cũng sớm đã qua có thể tấn thăng thời đại, chúng ta tội gì còn tại cái kia gia hỏa trên thân xoắn suýt ta, trực tiếp đem cái kia gia hỏa xử lý tốt. Hệ Lì Xệ trợn mắt chừng một cái, nói ra, cho nên vẫn là cho ta dùng một chút tốt, dạng này còn không lãng phí đồ đâu. Nghe được Hệ Lì Xệ lời nói, Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất.